Hạ Tử Nhuận đôi mắt ưng hơi hơi nhíu lại, Lâm Chiêu Hoành mánh trừng lớn hai mắt, hạ giọng kinh nghi bất định hỏi, sư minh, thần tường không phải cũng ở trong phòng sao? Vì cái gì chưa đi đến cơ quan trốn đi? Hạ Tử Nhuận mân khẩn ngôi, bình tĩnh nhìn chính mình tỉ tỉ. Vũ Nhi, vừa thấy đến Hạng Băng Vũ, Âu Dương Lân trên mặt ý cười rõ ràng vài phần, thanh âm ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới. Hạng Băng Vũ mê mang ngẩng đầu, đang xem đến Âu Dương Lân kia trong nháy mắt trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ tươi cười. Lân ca ca Hạng Băng Vũ hơi làm chần chờ, thấy Âu Dương Lân mở ra hai tay, nàng giơ lên gương mặt tươi cười chiều hắn chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, Hạng Tử Nhuận thân hình vừa động, rút kiếm mà thượng. Ở Hạng Tử Nhuận có điều động tác đồng thời, Âu Dương Lân đã chiều Hạng Băng Vũ phi thân mà đi, bất quá bởi vì trên người thường chưa khỏi hẳn, vẫn là chậm một bước, Hạng Băng Vũ đã bị Hạng Tử Nhuận giữ chặt. Lâm Chiêu Hoành giơ tay, bộ phận thanh y y hề nhân tiến lên cuốn lấy tưởng đối Âu Dương Lân thi với viện thủ hắc y y hề nhân. Thì, không thể qua đi, mau về phòng. Hạng Tử Nhuận lôi kéo Hạng Băng Vũ trầm giọng nói. Ta không cần về phòng, ta muốn cùng Lân ca ca ở bên nhau. Hạng Băng Vũ bĩu môi nói. Vũ Nhi, mau đến Lân ca ca này tới. Âu Dương Lân như là không hề có nhận thấy được phía sau đám kia cấp dưới đã chết chết, thương thương. Từ Hạng Băng Vũ xuất hiện kia một khắc, hắn tầm mắt liền không có rời đi qua nàng. Buông ta ra. Hạng Băng Vũ thở phì phì trừng mắt Hạng Tử Nhuận, thấy hắn không dao động, tức giận đến đôi hắn tay đấm chân đá lên, đem trong phòng Tô Khả Phương đều xem đến âm thầm xuất ruột. Tiểu tâm. Tô Khả Phương đột nhiên kinh kêu một tiếng, dây tiếp theo Hạng Tử Nhuận trong tay nhuyễn kiếm vãn cái kiếm hoa, đầu cũng không hồi hướng Hạng Băng Vũ phía sau vung lên. Trực tiếp chặt đứt Hạng Băng Vũ phía sau tối sầm ý lìa người cánh tay phải. Tô Khả Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắc ý lìa nhân trong tay đại đao cùng cánh tay phải cùng rơi xuống đất, hắn cái chán mạo mồ hôi lạnh, không có té xỉu, không có kêu thảm thiết, mà là trừng mắt một đôi như là muốn ăn thịt người đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Băng Vũ, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Âu Dương Lân trên mặt ý cười vừa thu lại, thân hình di động, trong tay trường kiếm thẳng chỉ Hạng Tử Nhuận phía sau. Hạng Tử Nhuận ôm lấy Hạng Băng Vũ nhẹ nhàng hướng bên cạnh tránh đi. Chủ. Tử cái kia dục đối Hạng Băng Vũ hạ tử thủ hắc y di hề nhân nhìn cắm vào chính mình ngực trường kiếm cười khổ một tiếng, thuộc hạ sau. Hối không. Không sớm một chút giết này. Hai họa. Người đáng chết. Âu Dương Lân trước mắt tàn khốc, từ kẽ răng bài trừ ba chữ, rút ra trường kiếm đối với hắc y di hề nhân lại là nhất kiếm. Hắc y di hề nhân sắp chết trên mặt còn mang theo hối hận thần sắc. Tắt thở ngã xuống đất vẫn không nhắm mắt. Chủ tử Chu Tính đã lâu Đông Sơn tái khởi tất cả đều hủy ở cái này hai họa trên tay. Hắn chết không nhắm mắt. A Hạng Băng Vũ nhìn đến Âu Dương Lân ở chính mình trước mặt giết người, hoa dung thất sắc hét lên. Vũ Nhi. Âu Dương Lân thu hồi kiếm mãn nhãn kinh hoàng nhìn Hạng Băng Vũ, trên mặt không hề là bình tĩnh tươi cười. Hắn không nghĩ ở nàng trước mặt giết người, hắn không phải có tâm muốn dọa nàng, hắn chỉ là quá phẫn nộ rồi. Hắn trăm triệu không có dự đoán được chính mình người thế nhưng sẽ tưởng đối nàng hạ tử thủ. A Hạng Băng Vũ đã chịu kích thích, đối lôi kéo nàng Hạng Tử Nhuận lại xé lại cắn, cảm xúc phi thường kích động. Tỷ. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày nhăn lại, một bên phòng bị Âu Dương Lân, một bên lại không dám buông ra chính mình tỷ tỷ, cánh tay đều bị cắn xuất huyết tới. Phòng trong Tô Khả Phương cũng gấp đến độ thẳng như mày, hơi làm suy tư, mở cửa liền lao ra đi. Chị chồng hiện tại cảm xúc không xong, nếu bất an vỗ hảo sẽ chuyện xấu. Dù sao nàng vừa rồi đã lên tiếng, Âu Dương Lân đám người cũng biết nàng ở trong phòng. Âu Dương Lân nhìn đến Tô Khả Phương từ trong phòng lao tới, ánh mắt hơi lóe, chiều nàng bay vút mà đến. Hạng Tử Nhuận hô hấp cứng lại, không hề nghĩ ngợi liền nhắc tới Hạng Băng Vũ phi thân dựng lên, mũi chân nhẹ điểm một thanh y y hề nhân phần đầu, trong tay nhuyễn kiếm thẳng tắp chỉ hướng Âu Dương Lân phía sau lưng. Tô Khả Phương đã sớm tính ra hảo khoảng cách, đang chuẩn bị động ý niệm đối Âu Dương Lân bắn ra khắc đao, lại thấy Âu Dương Lân đột nhiên một hồi thân mình một bên, khó khăn lắm tránh đi Hạng Tử Nhuận kiếm, đồng thời duỗi tay ôm lấy Hạng Băng Vũ eo vòng. Hạng Tử Nhuận mũi kiếm hơi đổi, thứ hướng cánh tay hắn. Không cần, Hạng Băng Vũ la lên một tiếng, duỗi tay liền đi bắt Hạng Tử Nhuận kiếm. Hạng Tử Nhuận tâm thần dùng mình, vội vàng thu kiếm. Liên ở Hạng Tử Nhuận thu kiếm kia một cái trước mắt, Âu Dương Lân đột nhiên xoay người, trong tay trường kiếm lại lần nữa thư hướng đã đến gang tấc Tô Khả Phương. Hạng Tử Nhuận trong lòng trầm xuống, nhuyễn kiếm chém ra, ai ngờ Âu Dương Lân lại là một cái hư chiêu, thân mình nhoáng lên, sấn này chưa chuẩn bị đem Hạng Băng Vũ từ trong tay hắn đoạt ra. Thì, Tô Khả Phương kêu sợ hãi một tiếng. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến Âu Dương Lân tình nguyện ăn Hạng Tử Nhuận nhất kiếm cũng không muốn buông ra Hạng Băng Vũ. Lân ca ca Hạng Băng Vũ ôm Âu Dương Lân eo, kinh hồn chưa định nhìn hắn máu tươi ứa ra vai phải. Không có việc gì, Vũ Nhi. Âu Dương Lân ôn nhu ánh mắt dừng ở Hạng Băng Vũ trên mặt, nhẹ giọng trấn an. Hạng Băng Vũ ở Âu Dương Lân ôn thanh trấn an hạ chậm rãi bình tĩnh trở lại, nâng lên thanh triệt con ngươi nhìn hắn. Vũ Nhi, ta Vũ Nhi. Âu Dương Lân bên môi mang theo cười khẽ, lẩm bẩm. Phương Nhi, về phòng đi. Hạng Tử Nhuận thụt lùi Tô Khả Phương nói, lạnh băng sắc bén ánh mắt định ở Âu Dương Lân ôm tỉ tỉ cánh tay phía trên. Tô Khả Phương lúc này cũng là một trận ảo não, nàng không nghĩ tới chính mình ra tới sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng nhìn đã dừng ở Âu Dương Lân trong tay Hạng Băng Vũ, cắn chặt răng, lui về chính mình trong phòng, bất quá nàng vẫn ghé vào kẹt cửa ra bên ngoài nhìn. Âu Dương Lân, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể chạy thoát. Lâm Chiêu Hoành cùng Thanh Y Dì Hẻ Nhân giải quyết rất sở hưu Hắc Y Dì Hẻ Nhân sau đứng ở Hạng Tử Nhuận bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Lân. Âu Dương Lân híp mắt cười, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta. Sư huynh, thiếu cùng hắn vô nghĩa. Lâm Chiêu Hoành cùng Âu Dương Lân giao thủ vô số lần, biết hắn sẽ không thương tổn Hạng Băng Vũ, cho nên không hề cố kỵ rút kiếm liền xông lên phía trước. Âu Dương Lân trọng thương chưa lành, hơn nữa còn mang theo cá nhân, tránh đến có chút chật vật, chính là trên mặt hắn ý cười lại chưa giảm. Đông Dương, Âu Dương Lân đấy mắt hiện lên khiếp sợ, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Hạng Băng Vũ thình lình xảy ra làm lạnh làm Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành cũng giật mình, nguyên lai. Âu Dương Lân, ngươi cái này xuất sinh. Ta hôm nay muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thượng một giây còn vẻ mặt thiên chân vô tà Hạng Băng Vũ giờ phút này trên mặt tất cả đều là thực cốt hận ý. Nàng rút ra cắm ở Âu Dương Lân ngực đoạn đao lại lần nữa lưu loát, thật sâu cắm vào hắn ngực. Vũ Nhi. Ngươi Âu Dương Lân giống như còn không từ Hạng Băng Vũ thương chuyện của hắn thật trung phục hồi tinh thần lại, cũng giống như không cảm giác được đau đớn giống nhau. Ngơ ngẩn nhìn trong lòng ngực đầy mặt hận ý nữ nhân. Hạng Băng Vũ trên mặt hận ý làm hắn mấy dục choáng váng, hắn lo lắng nhất một khắc vẫn là tới. Xuất sinh, ngươi câm miệng cho ta. Hạng Băng Vũ cuồng loạn quát chói tai một tiếng, ngươi không xứng kêu tên của ta. Chương 470 chính tay đâm. A Lân. Theo một tiếng bén nhọn tiếng gào, một mặt đỏ thấm thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chết hoàng quan, bổn đại thiếu chờ ngươi thật lâu. Lâm Chiêu Hoành chiều kỳ phong bắn ra tối sầm lại khí, không làm hắn tới gần Âu Dương Lân cùng Hạng Băng Vũ, tiến lên cùng hắn dây dưa ở một khối. Hạng Băng Vũ điên rồi dường như liền cắm Âu Dương Lân ba đao, liền ở nàng đệ tứ đao rơi xuống phía trước, thủ đoạn bị không biết từ nơi nào toát ra tới Tha Khai Dễ nắm lấy. Người là ai? Hạng Băng Vũ không nhận biết Tha Khai Dễ, cho rằng hắn là tới cứu Âu Dương Lân, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng mang theo nùng liệt hận ý. Tha Khai Dễ không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, trong thanh âm tràn đầy tức giận, ngươi là gan phỉ, cư nhiên dám kháng chỉ. Hạng Tử Nhuận cúi đầu, sư phụ, Tử Nhuận không dám. Không dám. Tha Khai Dễ đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn hắn, ngươi là không còn tưởng tự mình động thủ. Hạng Tử Nhuận cúi đầu, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Phòng trong Tô Khả Phương lấy lại tinh thần. Xác định chính mình đi ra ngoài sẽ không thêm nữa loạn sau mới lại lần nữa mở ra cửa phòng vọt tới trong viện. Tử Nhuận, kháng cái gì chỉ? Tô Khả Phương ở Hạng Tử Nhuận bên người thấp giọng hỏi nói. Tẩu tử, Hoàng thượng có chỉ, muốn bắt sống. Lâm Chiêu Hoành đem bị tả nội lực kỳ phong ném đến mấy cái thanh y dì hẻ nhân trước mặt làm cho bọn họ xem trọng, lúc này mới đi đến Tô Khả Phương bên người thấp giọng âm giải thích nói. Âu Dương Lân hại Hạng gia mãn môn. Sư huynh không có tự mình động thủ liền không tồi, sư phụ cư nhiên sẽ ý nghĩ kỳ lạ muốn hắn ngăn cản chính mình tỉ tỉ báo thủ. Lâm Chiêu Hoành âm thầm chửi thầm. Tô Khả Phương bừng tỉnh, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Hoàng thượng! Hạng Băng Vũ ngẩn người, toàn thân sức lực một tiết, nằm liệt ngồi ở mà. Đúng vậy, bọn họ Hạng gia chỉ là thù nhà, Hoàng thượng còn có quốc hận đâu, Hoàng thượng lại như thế nào sẽ làm hắn dễ dàng chết? Chỉ là nàng hận à. Nàng hận không thể lột hắn ra, uống hắn huyết, hắn càng hận chính mình đem kẻ thù đương thân nhân. Liên ở Hạng Băng Vũ nằm liệt ngồi ở mà đồng thời, Âu Dương Lân thân mình cũng đông một tiếng ngã vào nàng bên cạnh, té xỉu trước đấy mắt hiện lên một tia lo lắng, đó là đối Hạng Băng Vũ lo lắng. Nhìn gần trong gang tấc kẻ thù, Hạng Băng Vũ ngửa đầu cười ha hả, cười cười lại khóc. Tô Khả Phương cảm thấy trong lòng nặng trĩu, qua đi đem Hạng Băng Vũ đỡ lên. Tỷ, sự tình đều đi qua. Nàng sẽ không an ủi người, chính là nhìn chợt bi chợt hỉ Hạng Băng Vũ nàng không tự chủ được đã mở miệng. Đem hắn cứu sống. Tha Khai dễ nhìn Hạng Tử Nhuận, ách thanh mệnh lệnh. Hạng Tử Nhuận cúi đầu, vẫn không nhúc nhích đứng, không có mở miệng cự tuyệt, lại không có muốn cứu người ý tứ. Sư phụ, ngài cũng đừng khó xử sư huynh. Lâm Chiêu Hành tuy rằng sợ hãi nhà mình sư phụ, chính là vẫn là nhịn không được ra tiếng khuyên nhủ. Tha Khai dễ hung ác nham hiểm ánh mắt quét Lâm Chiêu Hành liếc mắt một cái, Lâm Chiêu Hành trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, sư phụ, ta tới giúp hắn cầm máu. Lâm Chiêu Hành nói từ trong lòng ngực móc ra một lọ dược, tiến lên cấp đã bất tỉnh nhân sự Âu Dương Lân thượng dược. Huyết ngừng, sống hay chết liền xem hắn mệnh có đủ hay không ngạnh. Tha Khai dễ xem đều không có xem Lâm Chiêu Hành, lại lần nữa mệnh lệnh thượng dược. Đồng dạng nói lời tạm biệt làm ta nói lần thứ ba. Sư phụ, xin thứ cho Tử Nhuận làm không được. Hạng Tử Nhuận quỳ dạp xuống Tha Khai dễ trước mặt, chém đinh chặt sắt nói. Nếu không phải lý trí thượng tồn còn không có quên chính mình là Âm Dương Tư đường chủ, nếu hắn giết Âu Dương Lân sẽ cho Âm Dương Tư mang đến tai họa ngập đầu, hắn đã sớm ra tay, cần phải hắn cứu trị kẻ thù, đó là không có khả năng. Tha Khai dễ cười lạnh một tiếng, cánh đều trừng lạnh, dám ngỗ nghịch vi sư. Cấp Âu Dương Lân thượng xong dược, mắt xem cái mũi mũi xem tâm Lâm Chiêu Hành nghe được lời này ra đầu một trận tê dại, vội vàng ở Hạng Tử Nhuận bên người quỳ xuống, sư phụ. Cầu ngài đối sư huynh vong khai một mặt. Tha Khai dễ một chân đem Lâm Chiêu Hành đá văng, bất quá bởi vì còn có việc muốn hắn làm, này một chân cũng không có dùng sức. Tha Khai dễ cắn chặt răng, ngẩng đầu đối canh giữ ở trong viện thanh y y nhân mệnh lệnh nói, mang đi. Tiếng nói vừa dứt, Tha Khai dễ thân ảnh liền biến mất ở trong sân, liền cùng hắn tới khi giống nhau, không hề tiếng động, theo sau Âu Dương Lân cũng bị thanh y y nhân mang đi. Lâm Chiêu Hành xoa xoa ngực, đại đại nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Sư phụ phát lớn như vậy hỏa, hắn còn tưởng rằng sư huynh lần này không chết tức thương đâu, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá lời nói lại nói trở về. Sư phụ như thế nào có thể như vậy bất công a? Lâm Chiêu Hành vẻ mặt hai toán trừng mắt nhìn trừng bên người nam nhân liếc mắt một cái. Phòng trong Hạng Thần Tường mở mắt ra, thấy trong phòng một mảnh đen nhánh, trong lòng cả kinh. Theo sau nghe được trong viện truyền đến nhà mình tỉ tỉ tiếng khóc, hắn đột nhiên từ sụp thượng nhảy dựng lên sông ra ngoài. Đương nhìn đến đầy người máu tươi, ngay cả trên mặt đều dính đầy huyết Hạng Băng Vũ khi, Hạng Thần Tường run như cầy sấy hô, tỉ, ngươi bị thương. Là Âu Dương Lân huyết, Băng Vũ tỉ đâm Âu Dương Lân vài đao đầu. Lâm Chiêu Hành nói, Hạng Thần Tường nhìn trên mặt đất kia đem quen mắt đoàn đao, đột nhiên duỗi tay sở hướng chính mình bên hông. Không có. Này đem đoạn đao là hắn vì phương tiện lên núi hái thuốc mà riêng mua tới, này đem đoạn đao trước nay liền không có ly quá hắn thân, như thế nào sẽ ở tỉ trên người. Tư cập này, Hạng Thần Tường trong đầu hiện lên cái gì, đột nhiên duỗi tay bắt lấy Hạng Băng Vũ cánh tay, vẻ mặt mừng như điên nhìn nàng, tỉ, trên người của ngươi độc giải. Ngươi nhớ tới trước kia sự. Nguyên bản Hạng Thần Tường vừa rồi thấy tỉ tỉ ngủ rồi liền cùng mẫu thân đang nói Âu Dương Lân sự. Là mẫu thân hỗ trợ nhìn Hạng Băng Vũ, vạn nhất Âu Dương Lân thật sự tới liền trốn vào cơ quan, ai ngờ Hạng Băng Vũ vừa vặn ở thời điểm này tỉnh lại nói muốn uống thủy. Hạng Thần Tường tự mình cấp Hạng Băng Vũ đổ chén nước đưa đến mép giường, chờ nàng uống xong thủy quay người lại, sau cổ liền ăn một tay đao, trước mắt tôi sầm mất đi chi giác, mà Diêu Thị còn không có phục hồi tinh thần lại cũng hôn mê bất tỉnh. Hạng Băng Vũ sinh ra võ tướng thế gia tự nhiên sẽ chút quyền cước công phu. Thủ đao đó là một phách một cái chuẩn. Hạng Thần Tường võ công so Hạng Băng Vũ hảo đến nhiều, chỉ là không có phòng bị mới trúng chiêu. Nghe được Hạng Thần Tường thanh âm, Hạng Băng Vũ dừng nước mắt, hảo sau một lúc lâu mới ngước mắt nhìn về phía chính mình trước mặt so với chính mình cao hơn hai cái đầu tới người trẻ tuổi. Tường Nhi. Ngươi là Tường Nhi. Hạng Băng Vũ mới vừa dừng nước mắt lại rớt xuống dưới. Bất quá lần này là vui mừng nước mắt. Đây là nàng tiểu đệ. Nàng thương yêu nhất tiểu đệ. Kỳ thật nàng ở ăn vào giải dược ngày hôm sau cũng đã khôi phục ký ức, bất quá đối Âu Dương Lân hận ý cùng cập nàng đối Âu Dương Lân hiểu biết làm nàng tiếp tục chứa đi, bởi vì nàng biết Âu Dương Lân khẳng định sẽ tìm đến nàng. Âu Dương Lân cho nàng quá nhiều thống khổ, nàng tổ phụ, phụ thân, trưởng phu của nàng còn có nhà chồng, tất cả đều chết vào Âu Dương Lân hãm hại dưới, nàng không chính tay đâm kẻ thù như thế nào không làm thất vọng chết đi thân nhân. Cho nên nàng mới tiếp tục giả ngu, liền chờ chính tay đâm Âu Dương Lân giờ khắc này. Tỷ, là ta là Tường Nhi. Hạng Thần Tường cùng Hạng Băng Vũ ôm đầu khóc giống lên. Một lát sau, Hạng Băng Vũ buông ra Hạng Thần Tường, đi đến Hạng Tử Nhuận trước mặt, ôm chặt lấy hắn. Chương 471 Âu Dương Lân bị kiếp. Hạng Tử Nhuận thân mình hơi cương, thiện đà nghe được chính mình tỉ tỉ nước nở nói, các ngươi đều còn sống, thật tốt, thật tốt. Chân thật xúc cảm làm Hạng Băng Vũ lại lần nữa khóc lên, nàng không phải nằm mơ, mẫu thân của nàng cùng đệ đệ đều còn sống. Hạng Tử Nhuận trong lòng một sáp, không lại do dự, duỗi tay hồi ôm chính mình tỉ tỉ. Tỉ, không có việc gì, đều đi qua. Hạng Tử Nhuận thấp giọng trấn an nói. Trước kia hắn cùng tỉ tỉ cảm tình cũng không thâm, nhưng rốt cuộc là ruột thịt tỉ đệ, điểm này mặc cho ai đều thay đổi không được. Không sai, đều đi qua, hết thể ác mộng đều đi qua. Hạng Băng Vũ gật gật đầu, lau khô nước mắt từ đệ đệ trong lòng ngực rời khỏi, đi tới Tô Khả Phương trước mặt. Phương Nhi, tỉ muốn cảm ơn ngươi. Hạng Băng Vũ kéo Tô Khả Phương tay, chân thành nói. Tô Khả Phương cong cong môi, tỉ, chúng ta là người một nhà. Đúng vậy, người một nhà. Hạng Băng Vũ cười. Người một nhà, phổ phổ thông thông ba chữ, đối bọn họ tới nói lại là cỡ nào chuyện hiếm thấy. Diêu thị biết nữ nhi trên người độc giải, thì cực mà khóc. Hạng Băng Vũ khôi phục ký ức, Diêu thị cùng Hạng Thần Tường đám người rất có ăn ý không đi đề cập cũng không có hỏi tới nàng cùng Âu Dương Lân chi gian sự, làm Lữ Thẩm làm một bàn hảo đồ ăn, cao hứng ăn mừng một phen. Chỉ là cả nhà vui vẻ không mấy ngày, Hạng Tử Nhuận liền thu được Lâm Chiêu Hoành chuyển quay lại tới Âu Dương Lân bị cướp đi tin tức. Tại sao lại như vậy? Hạng Thần Tường lại cấp lại giận. Tin bị Hạng Tử Nhuận nắm chặt ở trong tay, đảo mắt thành một phấn. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cùng Hạng Thần Tường giao đái vài câu, thu thập vài món quần áo vội vàng liền đi rồi. Hạng Tử Nhuận trăm triệu không có dự đoán được, liền sư phụ tự mình áp giải còn có thể làm Âu Dương Lân bị kiếp. Cư nhiên còn làm hắn chạy. Hạng Băng Vũ nghe thấy cái này tin tức, cả người cơ hồ bị hận ý cùng hối hận cấp bao phủ. Nàng ngày đó nên lại cấp kia xuất sinh mấy đao, nàng vì cái gì muốn băn khoăn hoàng thượng. Hạng gia mấy thế hệ trung lương, trong phủ từ trên xuống dưới, trong đầu bị giáo huấn đều là trung quân báo quốc quan niệm, Hạng Băng Vũ cũng là như thế, cho nên Hạng Băng Vũ đối Âu Dương Lân hận ý lại thầm. Đêm đó vừa nghe đến hoàng thượng muốn bắt sống ý chỉ liền từ bỏ báo thù ý niệm, chính là hiện tại nàng hối hận đêm đó chần chờ, nàng nên thân thủ giết kia xuất sinh. Tỷ, Âu Dương Lân bị như vậy trọng thương, có thể hay không sống sót còn không nhất định, ngươi đừng nội. Tô Khả Phương đối Âu Dương Lân lại lần nữa bị cứu cũng thực giật mình, có thể thấy được Hạng Băng Vũ biểu tình không đúng lắm, vội ra tiếng khuyên nhủ. Hạng Thần Tường cũng đã nhận ra tỷ tỷ khác thường, cũng nói, tỷ, Âu Dương Lân cái kia xuất sinh làm nhiều việc ác, ca nhất định sẽ đem hắn cấp trảo trở về. Hạng Băng Vũ căn bản liền không đem Tô Khả Phương cùng Hạng Thần Tường nói cấp nghe đi vào, khỏe mắt muốn nứt ra kêu lên, ta muốn giết hắn, ta phải thân thủ giết hắn. Hạng Băng Vũ đột nhiên cảm xúc mất khống chế, đem Tô Khả Phương cùng Hạng Thần Tường hoảng sợ. Vũ Nhi. Diêu thị nắm lấy nữ nhi tay, nhẹ giọng nói, Vũ Nhi, bồi nương tụng sẽ kinh hảo sao. Diêu thị cùng nữ nhi ngày đêm ở chung, sớm nhận thấy được nữ nhi kỳ thật cũng không như biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, cho nên lúc này xem nàng mất khống chế chỉ có đau lòng, cũng không có quá lớn kinh ngạc. Nương, ta muốn giết kia xuất sinh. Hạng Băng Vũ ôm đầu lạnh giọng kêu lên. Vũ Nhi, ngươi tổ phụ còn có ngươi nam nhân bọn họ bị chết như vậy hoan, chúng ta đi cho bọn hắn tụng tụng kinh, làm cho bọn họ dưới chín suối cũng có thể tâm an, hảo sao? Diêu thị gắt gao nắm nữ nhi tay, không nhanh không chậm mở miệng khuyên nhủ. Nhắc tới tổ phụ cùng trượng phu, Hạng Băng Vũ đáy mắt điên cuồng quả nhiên chậm rãi rút đi, thay thế là vẻ mặt mê mang, một lát sau trong mắt mới khôi phục thanh minh. Nương, ta bồi ngài tụng kinh. Hạng Băng Vũ thực mau liền ổn định cảm xúc, nhẹ giọng nói. Tô Khả Phương nhìn Hạng Băng Vũ, nàng từ mất khống chế đến bình phục cảm xúc bất quá nửa khắc chung công phu. Tô Khả Phương không tin nàng lúc này là chân chính bình tĩnh, nàng như vậy áp lực càng làm cho Tô Khả Phương sầu lo. Diêu thị cười, lôi kéo nữ nhi liền vào phòng. Tẩu tử, ngươi nói tỉ đây là làm sao vậy? Hạng thần tường nhíu mày hỏi. Tô Khả Phương nhấp môi nghe từ bà trong phòng truyền ra tụng kinh thanh, không có mở miệng. Nguyên bản nàng chỉ là suy đoán, hiện tại nàng đã có thể khẳng định Âu Dương Lân nếu không phải ở nhà mình chị chồng thanh tỉnh khi cưỡng bách nàng, chính là ở chị chồng chúng độc sau đối nàng làm không nên làm sự. Nhìn Tô Khả Phương trên mặt thay đổi thất thường thần sắc, hạng thần tường đông dưng cũng nghĩ đến cái gì. Khiếp sợ cùng không dám tin tưởng từ hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất, tiện đà trước mắt điên cuồng xoay người liền ra bên ngoài hướng. Ngăn lại hắn. Tô Khả Phương hét lớn một tiếng, Tô Mộc cùng Tô Diệp lắc mình ngăn ở sân huyền quan chỗ. Tránh ra, ta muốn giết kia xuất sinh. Ta phải thân thủ giết hắn. Hạng thần tường mất đi lý trí giống giận, cùng Tô Mộc cùng Tô Diệp động khởi tay tới. Tô Khả Phương đem hải tử giao cho cảnh mụ mụ, bước nhanh đi qua đi, thân mình hơi sườn tránh đi hạng thần tường loạn huy cánh tay, tìm cái khe hở phủi tay liền cho hắn một cái tát. Hạng thần tường ăn một cái tát, lúc này mới thoáng bình tĩnh lại. Nhị thúc, ngươi ca không ở nhà, tỷ hiện giờ lại bị kích thích, ngươi liền thật sự yên tâm như vậy rời đi. Tô Khả Phương tức giận chất vấn, ngươi nói ngươi liền như vậy đi rồi, vạn nhất Âu Dương Lân đảo trở về chảo tỷ tỷ, chúng ta này đó già già, trẻ trẻ, như thế nào che chở tỷ. Tuy rằng tử nhuận nói Âu Dương Lân tự thân khó bảo toàn, có thể hay không tỉnh lại đều khó nói, càng đừng nói đã trở lại, cho nên là không cần lo lắng Âu Dương Lân đi mà quay lại, chính là hạng thần tường như vậy không quan tâm đi ra ngoài, ai biết có thể hay không gặp được nguy hiểm. Nhị thúc, Âu Dương Lân xác định đáng giận, hắn sợ làm hạ sự cho dù chết một vạn biến đều không đủ, chính là chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là xem tỉ hảo, đừng lại làm nàng rơi vào người xấu trong tay. Tô Khả Phương thả chậm thanh âm khuyên đủ. Vừa rồi nàng cũng là nóng nảy, bằng không cũng sẽ không động thủ đánh hắn. Tẩu tử, vừa rồi là ta quá xúc động. Hạng thần tường nắm chặt nắm tay, tâm tựa như bị dầu chiên giống nhau khó chịu. Biết rõ tỷ tỷ bị kẻ thù bắt nạt, chính mình lại không thể thế nàng báo thù. Hạng thần tường hận chết loại này bất tức cảm giác. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, thấy hắn hẳn là đem chính mình nói nghe lọt được, lúc này mới lại nhắc nhở nói. Nhị thúc, ta làm A Cam đến Hoài Đường huyện thỉnh cái đại phu lại đây cấp tỷ xem một chút, chúng ta tận lực không cần ở nàng trước mặt đề cập Âu Dương Lân người này. Từ nhuận không ở, cũng chỉ có thể đến huyện thành thỉnh đại phu. Nghe được Âu Dương Lân ba chữ, hạng thần tường cắn răng khắc chế ngực mãnh liệt hận ý, thái dương gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Hoài Đường huyện đại phu lại đây cấp hạng băng vũ xem qua sau cho nàng khai mấy phó dược, dặn dò Tô Khả Phương không thể làm hạng băng vũ tổng ngốc tại gia. Muốn nhiều đi ra ngoài đi lại, bằng không dễ dàng nghĩ nhiều, một nghĩ nhiều tinh thần liền sẽ ra vấn đề. Tiến đi đại phu, Tô Khả Phương đi vào Diêu thị trong phòng đối hạng băng vũ nói, tỷ, đại phu nói ngươi thân mình hư, muốn nhiều đi lại rèn luyện, nếu không ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Đại phu nói một đống lớn cũng chưa nói ra cái sở dĩ nhiên, bất quá có một chút Tô Khả Phương thực tán đồng, mặc kệ là ai, nếu tổng buồn ở trong phòng đều không phải chuyện tốt. Chương 472 biến cắt thành vàng. Nghe vậy, Diêu thị cười cười, làm Phương Nhi bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, ngươi sau khi trở về đều còn không có hảo hảo đi dạo chúng ta phong quả thôn đâu, chúng ta phong quả thôn nhưng Mỹ. Nghe được mẫu thân một ngụm một cái chúng ta phong quả thôn, hạng băng vũ thực kinh ngạc, trần trơ hạ mới gật đầu nói, vậy đi một chút đi. Tô Khả Phương đem hải tử lưu tại trong nhà, mang theo Tô Mộc cùng hạng băng vũ một khối đi ra ngoài. Tô Khả Phương vừa đi vừa cấp hạng băng vũ nói lên mấy năm nay phát sinh sự, từ tam cơm không kế đoạn thời gian đó bắt đầu nói về, đến sau lại điêu khắc khắc gỗ vật trang sức, bán ruốc cá, nhật tử chậm rãi hảo lên, lại đến sau lại nạn bão, các hương thân tuyệt vọng, lại sau lại trùng kiến gia viên, như thế nào đem phong quả thôn từng bước một biến thành hiện giờ bộ dáng, đều là chút ủng hộ nhân tâm sự tình, hạng băng vũ không tự giác nghe mê mẩn, tâm tình cũng tùy theo hảo lên. Tỷ. Ta cùng tử nhuận còn tổ kiến gánh hát, ta đỉnh đầu thượng vừa lúc một quyển tân thoại bản, muốn hay không xem. Tô Khả Phương lại hỏi. Hảo A. Hạng băng vũ cười cười. Tô Khả Phương này bổn tân viết thoại bản cũng không trường, hạng băng vũ chỉ hoa một ngày thời gian liền xem xong rồi, ăn cơm chiều thời điểm lại tìm Tô Khả Phương muốn thoại bản. Tô Khả Phương không nghĩ tới nàng còn coi trọng ẩn, nhịn không được cười nói, tỷ, ấn ngươi cái này cái nhìn. ta liền tính không ăn không uống viết cũng không đủ ngươi xem, nếu không làm gánh hát lại đây làm mấy chàng diễn nhìn xem. Nàng trước kia viết những lời này đó buồn đều giao cho gánh hát bên kia, cũng không lưu đế, bằng không còn có thể cho nàng coi trọng cái mấy ngày. Hạng Băng Vũ nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, do dự nói, quá hưng sư động chúng, vẫn là từ bỏ. Chính mình gánh hát có cái gì hưng sư động chúng? Ta đi tin làm trong thành gánh hát an bài một chút. Tô Khả Phương không để bụng nói. Huyện thành gánh hát hẹn trước khách nhân không ít, hiện tại làm an bài, nhanh nhất cũng muốn hơn phân nửa tháng sau mới có thể lại đây. Thấy Hạng Băng Vũ ngao ngoe dục dịch, Diêu Thị cười nói, cũng hảo, làm các hương thân cũng cao hứng cao hứng. Sáng sớm hôm sau, Hạng Băng Vũ bồi mẫu thân tụng song kinh đang chuẩn bị cùng Tô Khả Phương đi ra ngoài tàn bộ, Chu Thị cùng Tô Nhưng Lan liền tới đây. Thấy Chu Thị cùng Tô Nhưng Lan bao lớn bao nhỏ dẫn theo, Tô Khả Phương tò mò hỏi, đại bá mẫu, Nhưng Lan tỷ, các ngươi đây là muốn đi đâu à? Đi Trường Bình thôn. Chu Thị vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, Khâu Bác làm người mang tới lời nhắn nói Ngọc Nhi có thai, chúng ta đi xem, này không tới cùng ngươi mượn xe ngựa sao? Ngọc Nhi gả tiến Khâu ra cũng có chút nhật tử, Chu Thị chính thế nàng sầu hài tử sự đâu, không nghĩ tới liền truyền đến tin tức tốt. Thật tốt quá. Tô Khả Phương cũng thay Ngọc Nhi cao hứng, ta đây liền làm A Cam đưa các ngươi qua đi. Bởi vì Hổ Nhi không đi theo qua đi, Tô Nhưng Lan cùng ngày liền đã trở lại, Chu Thị bởi vì không yên tâm Ngọc Nhi khiêu thoát tính tình, tính toán ở kia ở vài ngày, dặn dò nàng một ít mang thai trong lúc yêu cầu chú ý sự tình. Tô Khả Phương nghĩ đỉnh đầu thượng không có việc gì, vài ngày sau liền mang theo nhi nữ một khối đi Trường Bình thôn xem Ngọc Nhi, cũng đem Hạng Băng Vũ cũng vướng thượng, mị kỳ danh rằng xuất ngoại du ngoạn, còn muốn chơi thượng mấy ngày. Hạng Băng Vũ mấy ngày nay cùng Tô Khả Phương ở chung rất là vui sướng, cũng không cự tuyệt, mang lên tắm rửa quần áo cùng Tô Khả Phương mẫu tử ba một khối ra cửa. Hai đứa nhỏ muốn một khối đi, Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai tự nhiên cũng muốn đi theo. Tô Khả Phương làm Tô Mộc đến trấn trên mặt khác thuê một chiếc xe ngựa, đoàn người lúc này mới hướng Kỳ Sơn trấn mà đi. Tô Khả Phương cũng là lần đầu tiên đến Kỳ Sơn trấn, tiến Kỳ Sơn trấn địa giới Tô Khả Phương mới phát hiện nguyên lai Kỳ Sơn trấn là như vậy nghèo. Kỳ Sơn trấn danh như ý nghĩa, quanh thân đỉnh núi tất cả đều là chuỗi lủi cục đá, chẳng những trên núi tất cả đều là hình thù kỳ quái cục đá, qua trấn nhỏ đi trước Trường Bình thôn con đường hai bên cũng không ít lớn nhỏ cục đá. Quanh thân đồng ruộng phi thường cằn cỗi, sở loại hoa màu thoạt nhìn đều là héo héo, cho người ta một loại thê lương cảm giác. Như vậy gần như suy sút cảnh tượng làm Hạng Băng Vũ cảm thấy có chút áp lực, Tô Khả Phương thấy thế có chút ảo não, nàng nguyên bản là muốn mang chị chồng tới giải sầu, nào biết Kỳ Sơn trấn là cái dạng này bẩn vô lập truy. Thấy Hạng Băng Vũ buông màn xe không có tâm tình lại xem xét ven đường cảnh sắc, Tô Khả Phương tâm niệm hơi đổi, cười nói, tỷ. Trường Bình thôn hẳn là cũng mau tới rồi, nếu không chúng ta bồi Văn Văn xuống xe đi một chút đi. Hạng Băng Vũ cự tuyệt nói còn không có xuất khẩu, Tô Khả Phương lại nói, tỷ, Văn Văn đứa nhỏ này là cái không chịu ngồi yên, có thể ở trên xe ngồi hơn một canh giờ cũng làm khó nàng. Nghe vậy, Hạng Băng Vũ mới miễn cưỡng gật gật đầu, vậy đi xuống đi một chút đi. Nơi này chỉ có một cái bốn lượn tiểu đạo bên cạnh là thạch mà, lại nơi xa mới là loại hoa màu ruột cạn. Tiểu Văn Văn vừa xuống xe giống như là mới vừa thả ra lồng sắt chim nhỏ, mừng rỡ lại kêu lại nhảy, Tô Khả Phương lo lắng nàng té ngã, đem nhi tử giao cho Cảnh Mụ Mụ, tự mình nhìn nàng. Hạng Băng Vũ bị Văn Văn trên mặt thiên chân tươi cười sở cảm nhiễm, cũng nở nụ cười, thật đúng là làm khó đứa nhỏ này. Nay tiểu nha đầu tính cách thực cực đoan, ngoan ngoan thời điểm hiểu chuyện đến không giống cái hài tử, nhưng một làm ầm ĩ lên cũng là muốn mạng người. Cô, mau tới bắt ta a! Tiểu Văn Văn quay đầu lại chiều Hạng Băng Vũ cười tủm tỉm hô. Này lộ không dễ đi, đừng chạy loạn. Hạng Băng Vũ buồn cười nói. Đứa nhỏ này một chút đều không sợ sinh, nàng vừa trở về liền luôn là dính nàng, ngày thường thích nhất làm chính là làm nàng đuổi theo chạy. Tô Khả Phương cười chiều nữ nhi vẫy vây tay, Văn Văn, nghe lời, mau trở lại, quá mấy ngày trở về nhà lại cùng cô chơi. Nga. Tiểu Văn Văn không cao hứng điếu điếu môi. Mới vừa trở về đi rồi hai bước đột nhiên nhìn thấy gì, ngồi xổm xuống đi nhặt lên một khối đồ vật chạy về Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ bên người, khoe ra nói, nương, cô, các ngươi xem ta nhặt được cái gì. Hạng Băng Vũ vừa thấy, cục đá. Tô Khả Phương nhìn kỹ, vô ngữ giơ tay vô trán. Sắc thật là tảng đá, bất quá này tảng đá hai đầu hơi hơi nhếch lên, hình dạng rất giống nén bạc. Biết nữ chi bằng mẫu, ngay sau đó Văn Văn đem kia tảng đá nhét vào Hạng Băng Vũ trong tay, quả nhiên hưng phấn nói, cô, là bạc. Nghe vậy, Hạng Băng Vũ sửng sốt, ngược lại cũng nở nụ cười, nha đầu này thật là cái tiểu tham tiền, cái gì đều có thể hướng tiền phương diện tưởng. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương cười gượng một tiếng, cũng không phải là. Nương, cô, thật là bạc. Tiểu Văn Văn liệt cái miệng nhỏ còn nói thêm. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ nhìn nhau, nở nụ cười, chỉ là Tô Khả Phương cười có chút bất đắc dĩ, Hạng Băng Vũ còn lại là thật bị chọc cười. Đột nhiên, Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở đường nhỏ bên cạnh một khối choai choai trên tảng đá. Phương Nhi, suy nghĩ cái gì đâu? Hạng Băng Vũ hô Tô Khả Phương hai câu đều không thấy nàng đáp lại, thanh âm không khỏi hướng lên trên đề. Tô Khả Phương lấy lại tinh thần, chiều Hạng Băng Vũ giảo hoặc cười, tỷ, này đó pha cục đá nói không chừng thật là bạc biến đâu. Ngươi như thế nào không nói là vàng biến? Hạng Băng Vũ bị Tô Khả Phương đứa nhỏ này khí nói cấp làm cho dở khóc dở cười. Này đó pha cục đá nếu là bạc biến, cái này Kỳ Sơn Trấn còn có thể nghèo thành như vậy. Hành, thì ngươi liền nhìn ta như thế nào biến cắt thành vàng đi. Tô Khả Phương nửa mở ra vui lùa nói. Chương 473 rửa mắt mong chờ. Hảo, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hạng Băng Vũ bị này hai mẹ con ngắt lời, trong lòng về điểm này không tốt cảm xúc bất chi bất giác bị đánh tan. Tô Khả Phương đoàn người đến Khâu Gia thời điểm, Chu Thị đám người vừa vặn ăn qua cơm trưa, nhìn thấy Tô Khả Phương đám người, Ngọc Nhi vừa mừng vừa sợ, nhưng Phương tỷ, các ngươi như thế nào tới? Tới đón đại bá mẫu trở về, thuận tiện nhìn xem nhà của ngươi a. Tô Khả Phương cười cùng Khâu Phụ, Khâu Bác đánh thanh tiếp đón, lại cấp Hạng Băng Vũ làm giới thiệu lúc này mới đánh giá khởi Khâu Gia tới. Khâu Gia này tòa nhà tranh chiếm địa rất đại, bất quá lại rất đơn sơ, cho nên cho người ta một loại trống rông cảm giác. Bất quá nghĩ đến Ngọc Nhi nói phải về Phong Quả Thôn nói, Tô Khả Phương minh bạch Ngọc Nhi vì cái gì trong tay có tiền lại không thêm vào gia cụ, nha đầu này nói không chừng sớm có hồi Phong Quả Thôn ý tưởng đâu. Các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Khâu Bác nhìn đến Hạng Băng Vũ cái này xinh gương mặt, có chút vô thố gai gai đầu, xoay người liền phải đi phòng bếp. Khâu Bác, đi chuồng gà bắt chỉ gà giết. Khâu Phụ mở miệng nói. Không cần như vậy phiền thoái, tùy tiện lộng điểm ăn liền hảo. Tô Khả Phương nói làm Tô Mục cùng Tô Diệp đến trên xe ngựa đem các nàng mang lại đây giúp cá, mắm tôm, cá khô, thịt muối còn có thịt khô gà thịt khô vịt chờ thức ăn cấp dọn tiến vào. Đúng vậy, cơm nước xong chúng ta còn phải chạy về Phong Quả Thôn đâu. Chu Thị nhìn bên ngoài sắc trời, nói. Đại bá mâu Tô Khả Phương lại mở miệng nói, chúng ta tưởng ở Kỳ Sơn Trấn chơi hai ngày lại trở về, ngài cũng nhiều trụ hai ngày đi. Hảo A, hảo A. Chu Thị còn không có mở miệng, Ngọc Nhi liền cao hứng kêu lên, ngày mai ta mang Nhưng Phương tỷ đến trấn trên đi dạo. Ngươi có mang, vẫn là ở nhà hảo hảo ngốc đi. Tô Khả Phương thấy Khâu Phụ cùng Khâu Bắc trên mặt đều có cấp sắc, không khỏi cười nói. Khâu Phụ đối con nối dõi như vậy coi trọng. Tô Khả Phương cũng không dám sảng bậy. Ngọc Nhi còn muốn nói cái gì, bị Chu Thị trừng, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện dừng lời nói. Không nói Khâu Phụ, Chu Thị cũng thực khẩn trương Ngọc Nhi trong bụng đứa nhỏ này, này mở đầu 3 tháng thực dễ dàng xảy ra chuyện, nàng không dám đại ý. Cơm nước xong, Khâu Phụ tinh thần không tốt lắm nghỉ ngơi đi, Ngọc Nhi cũng bị Chu Thị chạy đến ngủ trưa. Tô Khả Phương đem Nhi tử lưu tại Khâu ra làm cảnh mụ mụ cùng Hương Mai nhìn, đối Khâu Bác nói. Khâu Bác, ngươi dẫn ta ở các ngươi thôn đi dạo đi. Khâu Bác nhìn Hạng Băng Vũ lại nhìn Chu Thị, muốn nói lại thôi. Chu Thị minh bạch Khâu Bác ý tứ, cười nói, ta và các ngươi một khối đi một chút đi. Khâu Bác một đại nam nhân mang theo hai nữ nhân đi ra ngoài, nói không chừng sẽ rước lấy nhàn thoại. Nghe vậy, Tô Khả Phương mới ý thức được chính mình sơ sẩy, cười cười, đại bá mâu có thể cùng chúng ta một khối dạo không thể tốt hơn. Tô Khả Phương đoàn người đều là sinh gương mặt, như vậy nên ngang ở trường Bình Thôn đi là thực dẫn nhân chú mục, nhìn đến Khâu Bắc không khỏi đều dò hỏi lên. Biết được là Khâu Bắc tức phụ nhà mẹ đẻ người sau mọi người vẻ mặt bừng tỉnh, trách không được có các hương thân nói nhìn đến hai chiếc xe ngựa vào thôn đâu, nguyên lai là Khâu Bắc tức phụ kia có tiền nhà mẹ đẻ người. Bất quá làm trường Bình Thôn các hương thân kinh ngạc chính là, Khâu Bắc tức phụ này có tiền nhà mẹ đẻ người lại là như vậy thân thiết. một chút đều không có xem thường người ý tứ, không khỏi dừng lại cùng các nàng liêu thượng vài câu. Tô Khả Phương ở Trường Bình Thôn đi dạo một vòng, phát hiện Trường Bình Thôn trừ bỏ số ít ruộng tốt cùng một ngọn núi, đại đa số địa phương đều là thạch than, cùng chấn trên cảnh tượng không sai biệt lắm. Từ Khâu Bắc cùng Trường Bình Thôn thôn dân trong miệng biết được, Kỳ Sơn chấn quản hạt hạ thôn phần lớn đều là như thế này. Đi dạo một vòng, Tô Khả Phương trong lòng có đế, Trường Bình Thôn này đó kỳ thạch thực phù hợp nàng đối hòn đá yêu cầu, gầy, nhan, lâu, thấu. Khâu Bắc cùng Chu Thị bọn người không biết Tô Khả Phương tưởng mân mê cái gì, bất quá việc này Tô Khả Phương lại trước cùng nhà mình chị chồng nói cái đại khái, còn làm nàng giúp chính mình vội, bởi vì Tô Khả Phương phát hiện hạng băng vũ thẩm mỹ quan cùng chính mình không sai biệt lắm. Ở Ngọc Nhi mãnh liệt yêu cầu hạ, Tô Khả Phương cùng hạng băng vũ ở Khâu gia trụ hạ, Khâu Bắc bởi vì Ngọc Nhi có thai mà thỉnh mấy ngày giả, ngày hôm sau liền phải trở về trấn thượng thủ công đi, bằng không sẽ lầm nhân ra lão bản việc. Khâu Bắc, trở về đem việc cấp từ đi, quay đầu lại giúp ta làm việc. Tô Khả Phương biết được Khâu Bắc phải về trấn trên làm công nhật sau, thực nghiêm túc đôi hắn nói. Làm công nhật tiền công thấp, việc cũng không ổn định, khi thì có đến làm, khi thì lại không sống làm, không phải kế lâu dài. Nghe vậy, Ngọc Nhi ánh mắt sáng lên, nhưng Phương tỷ, ngươi muốn Khâu Bắc cho ngươi làm chuyện gì? Việc này quá mấy ngày lại cùng các ngươi nói. Tô Khả Phương cười cười, trước bán nói cái nút. Tô Khả Phương nói móc ra mấy trương ngân phiếu giao cho Ngọc Nhi trong tay. Ngọc Nhi, ngươi làm Khâu Bắc nghĩ cách đem đối diện kia khối thạch mà cấp mua tới, ta đến lúc đó hữu dụng. Đối diện kia khối thạch than có 7-8 mẫu đất, bất quá này mà không thể trồng trọt, hẳn là không cần xài bao nhiêu tiền. 300 lượng. Còn không phải là khối thạch mà sao, mấy chục lượng là đủ rồi. Ngọc Nhi tuy rằng không biết chữ chính là ngân phiếu vẫn là nhận được. Nàng thu một trường tiểu ngạch ngân phiếu, đem cái khác nhét trở lại Tô Khả Phương trong tay. Ta lời nói đều còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? Tô Khả Phương buồn cười đem ngân phiếu một lần nữa phóng tới Ngọc Nhi trước mặt trên bàn, chờ mà mua sau làm Khâu Bắc giúp ta tìm người xây cái sân, ta đến lúc đó hữu dụng. Nghe đến đó, Chu Thị hơi hơi nhíu mày, Phương Nhi, ngươi tới một chuyến liền mua khối địa còn muốn cái sân. Việc này không cần trở về cùng thần hoàng còn có ngươi bà bọn họ thương lượng sao. Làm Chu Thị khó hiểu sự, muốn mua đất nói nơi nào không thể mua, vì cái gì muốn mua này không có một ngọn cỏ thạch mà. Tô Khả Phương con ngôi, đại bá mẫu, ta bà cũng không nhúng tay ta sinh ý thượng sự, ta muốn làm sự, tử nhuận cũng sẽ không ngăn. Sinh ý. Chu Thị mày nhăn đến càng khẩn, Trường Bình Thôn có thể làm cái gì sinh ý. Nay Trường Bình Thôn nghèo đến vang len keng, nếu không phải Ngọc Nhi hôn sự khó, nàng còn luyến tiếc đem nữ nhi gả đến này liền ruộng tốt cũng chưa mấy khối thôn tới đâu. Phương Nhi cư nhiên nói muốn tới nơi này tới làm buôn bán, nói dân đi. Bên cạnh hạng băng vũ nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đối Chu Thị nhấp môi cười nói, Chu Thẩm, Phương Nhi yếu điểm thạch thành kim. Tuy rằng nàng đối Phương Nhi phải làm sự cũng là cái biết cái không, bất quá Phương Nhi có thể mở miệng làm nàng hỗ trợ. Nàng thật cao hứng. Chu Thị sửng sốt, cái gì thạch cái gì kim. Khâu Bác cùng Ngọc Nhi cũng nghe đến không hiểu ra sao. Tô Khả Phương cười cười, việc này ta còn là quá mấy ngày lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi. Hiện tại nàng liền tính cùng bọn họ nói, bọn họ khả năng cũng nghe không rõ, vẫn là chờ nàng tìm tới thợ thủ công làm cho bọn hắn xem đi. Nương, ta đói bụng. Tô Khả Phương đám người đang ở nói chuyện. Văn Văn liền chạy tới lôi kéo Tô Khả Phương ống tay áo nói. Ngươi vừa rồi không phải nói không ăn cơm sao? Đói bụng phải chịu đựng. Tô Khả Phương cố ý sụ mặt nói. Nha đầu này ở nhà ăn cơm trước nay cũng không dám nháo, chính là vừa ra khỏi cửa liền nháo, còn chơi tính tình, nàng giáo huấn cũng giáo huấn quá, trừng phạt cũng trừng phạt quá, nha đầu này chính là không thay đổi. Chương 474 Thạch Cảnh Bồn Hoa. Văn Văn nếu máu. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh lại không có rơi xuống, nhỏ giọng nói, nương, ta về sau không dám. Văn Văn này phó đáng thương hề hề bộ dáng làm Chu Thị một trận đau lòng, nàng đứng lên dắt Văn Văn liền hướng phòng bếp đi, trong phòng bếp còn ôn cháo gà đâu, ta đây liền cấp Văn Văn thịnh đi. Thấy Chu Thị đem Văn Văn mang ra thính phòng, hạng băng vũ mới mở miệng nói, Phương Nhi, Văn Văn chỉ là cái hài tử, đừng với nàng quá hà khắc rồi. Chính là, nhưng Phương tỷ. Ngọc Nhi cũng hát đềm nói, ta cảm thấy Văn Văn đã thương ngoan, ngươi xem con nhà người ta 7-8 tuổi còn khí cha mẹ đâu. Hạng Băng Vũ tán đồng gật gật đầu, văn văn còn như vậy tiểu, ngẫu nhiên nháo cáo kỉnh cũng bình thường. Nghe được Hạng Băng Vũ cùng Ngọc Nhi một người một câu cho nàng nói lên giao tới, Tô Khả Phương lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, kia nha đầu chính là biết mọi người đều sẽ giúp đỡ nàng cho nên mới như vậy nháo. Nàng lại không phải mẹ kế, thật đúng là có thể ngược đãi nữ nhi không thành. Tô Khả Phương giao đãi xong Khâu Bắc mua đất sự, lại dặn dò hắn nên tiêu tiền địa phương phải hoa, không cần thế nàng tỉnh tiền, chỉ cần có thể thuận lợi bắt lấy này khối địa là được. Chờ văn văn uống xong cháo liền mang theo Chu Thị khởi hành hồi Phong Quả Thôn. Chu Thị biết được Tô Khả Phương quá mấy ngày còn muốn lại đây, liền không tay đi trở về, liền tắm rửa quần áo cũng chưa mang. Trở lại Phong Quả Thôn, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ đều bận rộn lên. Làm Tô Khả Phương kinh hỉ chính là, Hạng Băng Vũ họa nghệ một chút đều không thể so Hạng Tử Nhuận kém. Hạng Băng Vũ am hiểu chính là sơn thủy cùng nhân vật họa, đây đúng là Tô Khả Phương muốn. Vài ngày sau, Tô Khả Phương mang theo Hạng Băng Vũ cùng Chu Thị lại đi Trường Bình Thôn. Tô Khả Phương vừa đến Trường Bình Thôn, Ngọc Nhi khiến cho Khâu Bắc đem tân mua khế đất giao cho nàng. Không ai làm khó dễ các ngươi đi. Tô Khả Phương cười đem ở khế tiếp nhận, thuận miệng hỏi câu. Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Khâu Bắc liếc mắt một cái, hỏi hắn. Tô Khả Phương trong lòng hơi đốn, theo bản năng nhìn về phía Khâu Bắc. Cái kia, ta đi huy gà. Khâu Bắc gãi gãi đầu, trốn giường như chạy đi ra ngoài. Nghĩ đến chính mình những cái đó thân nhân cản trở, Khâu Bắc ngượng ngùng đối mặt Tô Khả Phương. Sao lại thế này? Khâu Bắc vừa đi, Tô Khả Phương trực tiếp hỏi. Ngọc Nhi bĩu môi, còn không phải Khâu Bắc những cái đó thúc bá cùng đường huynh đệ. Vốn dĩ Khâu Bắc là trực tiếp đi tìm Trường Bình trong thôn trường mua đất, tuy rằng chỉ là khối không đáng giá tiền thạch than, nhưng Tô Khả Phương dù sao cũng là ngoại thôn người. Nàng tưởng mua đất lại không phải ở trong thôn ngủ lại, lý trưởng đương nhiên muốn cùng các hương thân thương lượng, Khâu Bắc những cái đó thúc bá đường huynh đệ biết được việc này sau cực lực phản đối, náo thật sự lợi hại, chết sống đều không đồng ý việc này. Ngày hôm sau Ngọc Nhi làm Khâu Bắc cầm ngân phiếu đi đổi trở về 80 lượng bạc đưa đến lý trưởng trong nhà, cũng đem mặt khác hương thân cũng kêu lên. Bất quá chính là khối phá mà, ta đường tỷ cũng không phải phi ở Trường Bình thôn mua không thể, nếu mọi người đều không đồng ý. Kia này đó bạc liền đưa đến đường thôn đi hảo. Ngọc Nhi lạnh mặt đối mọi người nói. Trường Bình thôn lý trưởng cùng các hương thân nơi nào gặp qua nhiều như vậy tiền, đôi mắt đều xem thẳng, ngay cả Khâu Bắc những cái đó thúc bá đường huynh đệ trong mắt đều thiếu chút nữa chừng xuống dưới. Phải biết rằng, nếu đem đất bán này đó bạc nhưng chính là Trường Bình thôn, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Nghe được Ngọc Nhi muốn cho Khâu Bắc đi khác thôn mua đất, lý trưởng cái thứ nhất nóng nảy. Chúng ta lại chưa nói không bán mà, đúng hay không, các hương thân? Trường Bình trong thôn trưởng đối các hương thân kêu gọi nói. Đúng vậy, đối, này mà chúng ta bán. Các hương thân nhìn chằm chằm những cái đó bạc, lớn tiếng chăm miệng một lời hô. Trong thôn tiền chính là các hương thân tiền, bọn họ mới sẽ không ngây ngốc bởi vì nào đó người tư nhân ân oán mà đem như vậy một tuyệt bút bạc đưa đến đường thôn thôn dân trong túi. Sau lại Khâu Bắc những cái đó thúc bá đường huynh đệ còn tưởng phản đối, trong chăn trường cùng các hương thân đuổi ra lý trưởng ra. Nhưng Phương tỷ, ngươi cũng chưa nhìn đến, lúc ấy bọn họ kia mặt lục đến. Chậc chậc chậc, khá xinh đẹp. Ngọc Nhi vui vẻ cười to nói, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy quá giải hận. Chu Thị hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái, không vui nhẹ trách mắng, một khối thạch than hoa 80 lượng bạc cũng đáng đến ngươi cao hứng. Một khối phá thạch than muốn 80 lượng. Chu Thị nghe được đều thì đau, cũng liền này vô tâm không phổi nha đầu còn cười được. Sau khi nghe xong mẫu thân nói, Ngọc Nhi dừng cười, chiều Tô Khả Phương ngượng ngùng thẻ lưỡi, nhưng Phương tỷ giống như thật sự mua quý ác. Nàng lúc ấy cũng là khí hồ đồ, liền tưởng lấy bạc tạp đến những người đó trên mặt. Tô Khả Phương câu môi cười, có tiền khó mua trong lòng hảo, 80 lượng cũng không tính quý, ngươi vui vẻ là được. Vui vẻ, nhìn đến những người đó ăn mệt ta thật là vui. Ngọc Nhi nói, Chu Thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá Tô Khả Phương đều nói không quý, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Lần này Tô Khả Phương đoàn người ở Trường Bình thôn một trụ chính là hơn nửa tháng, Cảnh Mụ Mụ cùng Đông Mai còn có Tô Diệp lưu tại trong nhà xem hài tử, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ cũng vội lên. Tô Khả Phương đối với tuyển tốt vật liệu đã hướng Hạng Băng Vũ kỹ càng tỉ mỉ nói ý nghĩ của chính mình, sau đó làm Hạng Băng Vũ dựa theo nàng yêu cầu họa xuống dưới. Có việc nhưng làm, Hạng Băng Vũ không có tâm tư suy nghĩ cái khác, mỗi ngày trừ bỏ viết viết vẽ vẽ chính là cùng Tô Khả Phương ra cửa tuyển vật liệu đá, mệt đến một dính vào giường liền ngủ, liền ác mộng đều không có. Trường Bình thôn hương thân thấy Tô Khả Phương đám người ở trong thôn tuyển không ít lớn nhỏ cục đá chất đống đến Khâu Bắc cửa nhà, không khỏi tò mò tiến đến dò hỏi, bất quá Khâu Bắc cùng Ngọc Nhi còn có Khâu Phụ đều giữ kín như bưng, nói không rõ Tô Khả Phương sự. Mua miếng đất kia còn ở xây gạch, Tô Khả Phương từ tuyển vật liệu đá đem không cần một lần nữa chế tạo hòn đá chọn lựa ra tới trực tiếp đưa về Phong Quả thôn, sau đó mang theo Chu Thị còn có Hạng Băng Vũ cũng đi trở về. Trở lại Phong Quả thôn, Phong Lích Thanh bên kia đã đem hai cái thợ đá cấp đưa lại đây, Tô Khả Phương làm Hạng Băng Vũ đem họa tốt bản vẽ giao cho bọn họ, lại theo chân bọn họ giải thích mấy chương bản vẽ, thẳng đến bọn họ lý giải chính mình ý tứ lúc này mới đem bọn họ đưa đi Trường Bình thôn. Diêu Thị cùng Hạng Thần Tường không biết Tô Khả Phương suốt ngày đối với một khối hình dạng quái dị cục đá ở mân mê cái gì, cũng không hỏi. Vài ngày sau Tô Khả Phương đem một khối chậu đá cảnh đặt tới phòng khách thời điểm, Diêu Thị đám người đáy mắt đều hiện lên kinh diễm thần sắc. Cục đá cũng có thể loại bồn hoa. Diêu Thị đi đến loại cỏ xanh cùng tiểu La Hán Tùng cục đá trước, ngạc nhiên nói. Nay tảng đá hình dạng chợt vừa thấy giống như là núi non nham điên ảnh thu nhỏ, phần đầu so đuôi liệu thô tráng. Phần eo có lớn nhỏ lỗ, trên tảng đá có rõ ràng hoa văn, tiểu La Hán cây tùng căn chắt với này đó lỗ chi gian, cùng này tảng đá hòa hợp nhất thể, cho nhau chiếu rọi, đại khí lại mỹ quan. Nương, cái này kêu chậu đá cảnh. Tô Khả Phương cười nói. Nghe vậy, Diêu Thị nở nụ cười, dùng cục đá làm bồn hoa, mệt người nghĩ ra. Hạng Thần Tường cũng nở nụ cười, chỉ cần là có thể kiếm tiền, tẩu tử không có không nghĩ ra được. Tô Khả Phương nhấp môi cười, nay chậu đá cảnh một khi đưa ra thị trường, những cái đó nhà có tiền khẳng định sẽ xua như xua vịt. Nhìn này thạch cảnh bồn hoa, Hạng Băng Vũ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phương Nhi, ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể biến cắt thành vàng. Nàng tấm mắt dừng ở thạch cảnh bồn hoa thượng, lẩm bẩm nói. Chương 475 trả lâu nghe nói. Nếu không có tỷ ngươi hỗ trợ, ta một người cũng điểm không được kim A. Tô Khả Phương nhìn nàng. Thực nghiêm túc nói, về sau còn phải vất vả ngươi đâu. Không phải họa mấy chương đồ, nơi nơi dạo một dạo, có cái gì hảo vất vả. Hạng Băng Vũ mặt mày gian tràn đầy ý cười, cả người cũng thần thái sáng láng. Thấy Hạng Băng Vũ ngắn ngủn thời gian tựa như thay đổi cá nhân dường như, trên mặt mang theo tích cực hướng về phía trước tươi cười, Diêu Thị cùng Hạng Thần Tường mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới minh bạch Tô Khả Phương gần nhất suốt ngày cấp Hạng Băng Vũ an bài như vậy nhiều chuyện tình làm nguyên lai là vì nàng hảo, người này trong lòng có ký thác, vội lên tự nhiên liền không công phu suy nghĩ cái khác. Hạng Thần Tường ấy náy nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Nghĩ đến chính mình mấy ngày hôm trước còn nhắc nhở nhà mình tẩu tử không cần cấp tỉ tỉ an bài quá nhiều chuyện tình làm, không cần đem nàng thân thể mệnh suy sụp, Hạng Thần Tường không khỏi tự trách lên. Hắn thật không nên như vậy tưởng tẩu tử. Tỷ, thân huynh đệ minh tính sổ, này thạch cảnh bồn hoa sinh ý coi như là chúng ta kết phường, đến lúc đó kiếm tiền chúng ta chia đôi. Tô Khả Phương còn nói thêm. Người một nhà, nói này nói cái gì? Hạng Băng Vũ không cao hứng chừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, nói nữa, này bồn cảnh sinh ý chính là ngươi nghĩ ra được, ta bất quá chính là hỗ trợ họa hai chương đồ, tuyển tuyển liêu. Như thế nào liền thành kết phường làm buôn bán? Nàng ở cái này ra ăn mặc không lo, muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Tô Khả Phương cười, lộng này thạch cảnh bồn hoa cũng là ta từ văn văn nơi đó được đến dẫn dắt, mà này thạch cảnh bồn hoa quan trọng nhất chính là tuyển liêu, tỷ ngươi là gia đình giàu có xuất thân, đối thẩm mỹ phương diện khẳng định so với ta cường, cũng so với ta càng thêm hiểu biết những cái đó gia đình giàu có ý tưởng. Về sau này thạch cảnh bồn hoa sinh ý còn phải dựa ngươi, ngươi nếu là không đồng ý chia đôi trướng, này sinh ý ta nhưng làm không nổi nữa. Hạng Băng Vũ còn muốn nói cái gì, Diêu Thị cười vô vô tay nàng, Phương Nhi nói chia đôi liền chia đôi đi, ngươi muốn thật là băn khoăn, về sau liền đem tiền lưu trữ, chờ văn văn gả chồng thời điểm cho nàng thêm của hồi môn hảo. Diêu Thị nói làm Tô Khả Phương nở nụ cười, nương, đến lúc đó văn văn khẳng định sẽ nhạc hư. Nghĩ đến văn văn cái kia tiểu tham tiền, Hạng Băng Vũ nở nụ cười, cũng không lại cự tuyệt. Đãi Hạng Băng Vũ trở về phòng sau, Tô Khả Phương hỏi Hạng Thần Tường có hay không thu được Hạng Tử Nhuận tin tức, biết được Hạng Thần Tường cùng nàng giống nhau cũng không có Hạng Tử Nhuận tin tức, mày không khỏi ninh lên. Trầm ngâm một lát, Tô Khả Phương về phòng viết phong thư giao cho Tô Mục đưa ra đi. Từ Nhuận rời đi thời điểm làm nàng có việc liền mang tin đến bọn họ trấn trên một cái tiểu cứ điểm đi, đó là chính bọn họ người. Hai ngày sau Hoài Đường huyện bên kia gánh hát lại đây, Phong Quả thôn lại náo nhiệt lên, Hạng Băng Vũ cũng buông xuống trong tay việc đến diễn lâu bên kia xem diễn, vì phong vạn nhất, Tô Khả Phương làm Tô Mục cùng Tô Diệp một tấc cũng không rời đi theo nàng. Cũng may thẳng đến tuần làm xong đều không có phát sinh sự tình gì, Tô Khả Phương cùng Hạng Thần Tưởng Huyền Tâm lúc này mới buông. Nhìn mấy ngày tuồng, Hạng Băng Vũ đối Tô Khả Phương cái này em dâu thích càng sâu một tầng, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều thay đổi. Nghe mẫu thân nói, Hoàng Nhi lúc trước cưới cái này em dâu thời điểm là bất đắc dĩ, lúc ấy này em dâu thanh danh rất kém cỏi, không nghĩ tới Hoàng Nhi là nhặt được bảo. Nghĩ đến mẫu thân cùng nàng nói chuyện này khi biểu tình, Hạng Băng Vũ nở nụ cười. Nàng mẫu thân chính là cái cảm xúc rất ít lộ ra ngoài người. Chính là nhắc tới khởi cái này em dâu đáy mắt vui mừng tưởng giấu đều giấu không được. Đệ em dâu cảm tình hảo, mẫu thân cùng em dâu lại trô đến tới, Hạng Băng Vũ cũng từ tâm nhãn cao hứng. Chớp mắt lại nhập thu, Hạng Tử Nhuận làm người chuyển quay lại tới Bình An tin tức, lại đề cũng chưa đề cập Âu Dương Lân, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương còn có Hạng Thần Tường rất có an ý không ở Hạng Băng Vũ trước mặt đề việc này. Thời tiết dần dần lạnh. Diêu Thị làm Tô Khả Phương mang Hạng Băng Vũ đến trấn trên đặt mua quần áo, Tô Khả Phương đem hai đứa nhỏ đặt ở ra, làm A Cam đưa hai người bọn nàng thượng trấn. Đầu mương trấn chỉ có hai gian tiệm may, trang phục không nhiều lắm, Hạng Băng Vũ dáng người cao gầy, Tô Khả Phương chọn đã lâu mới chọn chung một kiện hợp nàng thân, cuối cùng chỉ có thể làm Hạng Băng Vũ chính mình chọn mấy con thích bố làm may và sư phó đặt làm. Tỷ, đối diện có gian trà lâu. Chúng ta qua đi nghỉ chân một chút thuận tiện ăn một chút gì đi. Vừa ra tiệm may, Tô Khả Phương liền nói. Hạng Băng Vũ nhìn nàng một cái, buồn cười nói, ta xem ngươi là đói bụng đi. Tô Khả Phương cười, không có phủ nhận. Hai tử còn ở bú sữa kỳ, dạ dày đồ vật tiêu hóa đến đặc biệt mau. Hai người mới vừa ở trà lâu tìm trương cái bàn ngồi xuống, liền nghe được bên cạnh cái bàn có người thở dài nói, nghe nói chúng ta An Tấn Quốc cùng Thiên Duy Quốc khai chiến. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là kinh ngạc. Các nàng này trận vội vàng lộng thạch cảnh buồn hoa cũng chưa đi chú ý bên ngoài sự, cũng không biết bên ngoài đánh giặc. Các ngươi mới nghe nói a? Mặt khác cũ tháng 1 năm 30 tới tuổi nam từ nói tiếp nói, này trượng đều đánh hơn 2 tháng, chúng ta An Tấn Quốc đã liền ném 2 cái thành trì. Không phải nói ném 1 thành trì sao, như thế nào biến thành 2 cái? Vừa rồi mở miệng vị kia khách nhân giật mình hỏi. Một cái khác thành trì là hơn nửa tháng trước vức. Kia nam tử nói. Huynh đệ, ngươi thật lợi hại, nửa tháng trước mới vức thành trì ngươi đều đã nghe nói. Vừa rồi vị kia khách nhân cho rằng chính mình tin tức đã đủ linh thông, không nghĩ tới còn có người so với hắn tin tức càng linh thông. Kia nam tử có chút đắc ý nói, ta một cái đường đệ ở bên ngoài chạy sinh ý, mấy ngày hôm trước vừa trở về, này tin tức là hắn mang về tới. Nam tử tiếng nói vừa dứt. Lập tức bị trà lâu khách nhân vây quanh lên, huynh đệ, ngươi đường đệ ở bên ngoài chạy sinh ý biết đến sự tình khẳng định nhiều, cho chúng ta nói bái. Tính các ngươi vận khí tốt, ta đường đệ thật đúng là nói cho ta không ít biên cảnh bên kia sự đâu. Kia nam tử đang lo không ai cổ động, vừa thấy mọi người vây quanh lại đây liền miệng lưỡi lưu loát thổi lên, ta đường đệ nói chúng ta An Tấn đại quân chẳng những liền ném 2 cái thành trì. Lần trước chúng ta An Tấn Quốc còn có vị tướng quân bị quân địch bắt làm tù binh đâu. Phía sau cái bàn bên kia truyền đến nam tử thao thao bất tuyệt lời nói, Tô Khả Phương chỉ là đạm đạm cười, cũng không để ý, rốt cuộc Thiên Duy Quốc ly đầu mương chân qua xa. Tô Khả Phương ăn xong trà bánh chuẩn bị lại cùng Hạng Băng Vũ đi dạo, lại phát hiện nhà mình chị chồng một tay bưng bát trà, một tay kia chống cằm nghe được chính nhập thần, mày còn gắt gao nhíu lại. Các ngươi chỉ biết đánh giặc. Vậy các ngươi biết này trượng là như thế nào đánh lên tới sao? Nam tử hỏi. Còn không phải là Thiên Duy Quốc tưởng xâm chiếm chúng ta An Tấn Quốc thổ địa sao? Có người mở miệng nói. Chính là, ngày đó Duy Quốc cùng chúng ta An Tấn Quốc từ trước đến nay không đối phó, này cũng không phải lần đầu tiên khai chiến. Những người khác cũng nói. Các ngươi chỉ đoán đúng rồi một bộ phận. Nam tử đột nhiên chụp một chút cái bàn, thay một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình. Lần này hai nước khai chiến tất cả đều là bái Âu Dương Lân cái kia quân bán nước ban tạo. Là hắn khơi mào hai nước chiến tranh, nếu không phải hắn, chúng ta An Tấn đại quân cũng không có khả năng liền ăn bại trận. Chương 476 lò chuyện bao đồng. Quăng. Hạng Băng Vũ trong tay bát trà rơi xuống đất, manh đứng lên. Tô Khả Phương ám đạo một tiếng tao, không hề nghĩ ngợi liền đứng lên đem nàng ngăn lại, tỷ, đừng xúc động. Tô Khả Phương nào biết đâu rằng ra tới ăn cái trà bánh đều có thể nghe được câu Dương Lân tên này. Nếu là biết nàng liền tùy tiện từ không gian trộm lộng điểm đồ vật ra tới điền bụng. Hạng Băng Vũ nhìn Tô Khả Phương, thực bình tĩnh mở miệng, Phương Nhi, ta không xúc động, ta liền qua đi hỏi nói mấy câu. Thì, ngươi muốn hỏi cái gì, làm Tô Mục đi hỏi. Tô Khả Phương nói nhìn về phía một bên Tô Mục. Hạng Băng Vũ còn không có mở miệng, liền nghe được mọi người kinh ngạc nói, huynh đệ, ngươi nói Âu Dương Lân chính là trước đại hoàng tử Âu Dương Lân. Không phải cái này quân bán nước còn có ai? Nam tử căm giận nói. Trước đại hoàng tử không phải đang lẩn trốn chung sao? Hắn có cái gì năng lực khơi mào hai nước chiến tranh? Chính là A, hắn dựa vào cái gì? Kia nam tử cũng không đổi, người nghe người hỏi xong, lúc này mới mở miệng nói, các ngươi quá coi thường cái này Âu Dương Lân. Cái này Âu Dương Lân ở 2 năm trước liền thành Thiên Duy Quốc quân sư, còn giúp Thiên Duy Quốc thao luyện binh lính. Nam tử tức giận bất bình nói, chúng người nghe cũng nghe đến tức sủi bọt mép. Thật nên sống xẻo cái này quân bán nước. Quân bán nước. Quân bán nước. Mọi người đối Âu Dương Lân tức giận mắng thanh thiếu chút nữa đem trà lâu nóc nhà cấp sốc. Tô Khả Phương thấy Hạng Băng Vũ cúi đầu không nói, trong lòng căng thẳng, vội nói, tỷ, chúng ta đi về trước đi. Tô Khả Phương nói cũng mặc kệ Hạng Băng Vũ có nguyện ý hay không rời đi, túm nàng liền ra trà lâu. Hạng Băng Vũ này chuyện cười cảm xúc vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, này chợt nghe được Âu Dương Lân tên, Tô Khả Phương lo lắng nàng lại sẽ mất khống chế. Tô Khả Phương cũng vô tâm tình lại đi dạo, đem Hạng Băng Vũ đẩy lên xe ngựa trực tiếp về nhà. Hạng Băng Vũ vẫn luôn trầm mặc không nói, Tô Khả Phương có chút bất an nắm lấy tay nàng, ôn nhu khuyên nhủ, tỷ, Âu Dương Lân làm nhiều việc ác, hiện giờ thành chuột chạy qua đường, mỗi người thống hận, đây là hắn báo ứng. Chúng ta hảo hảo quá chúng ta nhật tử, mặt khác sự không cần lại suy nghĩ. Hạng Băng Vũ ngẩng đầu, chiều Tô Khả Phương cười hạ, Phương Nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta không có việc gì. Tô Khả Phương đánh giá nàng, không xác định nàng hay không thật sự không có việc gì. Tỷ, hiện tại chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau khá tốt, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm việc ngốc. Tô Khả Phương không yên tâm nói, ta biết. Hạng Băng Vũ lại lần nữa cười cười, giống như thật sự chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Xe ngựa thực mau liền đến Phong Quả Thôn, vừa đến Phong Quả Thôn cửa thôn Hạng Băng Vũ liền nói muốn xuống xe, làm Tô Khả Phương bồi nàng ở trong thôn đi một chút. Đi một chút giải sầu cũng hảo, Tô Khả Phương cùng nàng một khối xuống xe. Hạng Băng Vũ vừa đi vừa cùng Tô Khả Phương nói thạch cảnh buồn hoa sự, còn cùng Tô Khả Phương thương lượng muốn như thế nào đem thạch cảnh buồn hoa sinh ý phát triển lên. Hai người ở trong thôn đi dạo một vòng sau mới trở về, đang xem đến Hạng gia đại môn thời điểm, Hạng Băng Vũ bước chân hơi đốn, đột nhiên tới một câu, Phương Nhi, Âu Dương Lân còn sống đi. Hạng Băng Vũ không phải dò hỏi, ngữ khí thực chắc chắn. Tô Khả Phương trần chờ hạ, mới nói, tỷ, ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng không có được đến xác thực tin tức, cũng không dám xác định Âu Dương Lân sống hay chết. Hạng Băng Vũ tầm mắt dừng ở Hạng gia đại môn, đạm đạm cười. Tồn tại hảo. Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, tỷ. Hạng Băng Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Khả Phương, đối thượng nàng đấy mắt lo lắng cùng lo âu, cười đánh gãy nàng, yên tâm, ta sẽ không làm việc nốc, ta cũng sẽ không làm lại nương lo lắng. Hạng Băng Vũ lời tuy nói như vậy, nhưng nàng này biểu hiện lại làm Tô Khả Phương trong lòng không đế. Về đến nhà Tô Khả Phương liền đem ở trấn trên phát sinh nói cho Hạng Thần Tường, nhắc nhở hắn nhìn điểm Hạng Băng Vũ. Mấy ngày kế tiếp Hạng Băng Vũ không phải ở trong phòng vẽ tranh chính là giúp đỡ Tô Khả Phương gieo trồng thạch cảnh buồn hoa, không có nửa điểm khác thường. Gieo trồng thạch cảnh buồn hoa có rất nhiều chú ý, cùng loại quả cam buồn hoa, hoa cỏ buồn hoa là hoàn toàn bất đồng. Gieo trồng thạch cảnh buồn hoa sử dụng đến thực vật cũng đều không phải là cùng loại. Gieo trồng thạch cảnh buồn hoa còn muốn căn cứ hòn đá hình dạng tới lựa chọn thực vật, có đôi khi một cái thạch cảnh liền phải loại tốt nhất vài loại thực vật. Này đó thực vật đều là Tô Khả Phương từ trong không gian làm ra tới. Vài ngày sau, bị Tô Khả Phương phái đến Hoài Đường huyện hỏi thăm tin tức Gác Cam đã trở lại, hắn đem mấy ngày nay trong ngực đường huyện sở nghe được sự một năm một mười thuật lại cho Tô Khả Phương. Đầu mương trấn là cái trấn nhỏ, tin tức thực bế tắc, Hoài Đường huyện nơi khác thương nhân nhiều, biên cảnh bên kia tin tức khẳng định có thể tìm hiểu đến. Tô Khả Phương làm như vậy cũng không phải quan tâm hai nước tình hình chiến đấu, mà là bởi vì Hạng Băng Vũ, nàng muốn biết Âu Dương Lân rốt cuộc sống hay chết, như vậy nàng cũng có thể làm chút phòng bị. Ngươi nói Âu Dương Lân phía trước thật sự đi Thiên Duy Quốc đương bọn họ quân sư. Tô Khả Phương trầm ngâm hỏi. Lần này Âu Dương Lân bị cướp đi, chẳng lẽ là Thiên Duy Quốc người làm? Đúng vậy, nghe nói cái này Âu Dương Lân lúc trước cùng đương kim hoàng thượng ở quân doanh ngốc quá một đoạn thời gian. Đối An Tấn Quốc binh bộ bố phòng còn có An Tấn Quốc binh lính hoàn cảnh xấu ưu thế đều sờ soạn cái rõ ràng, cho nên lần này hai nước khai chiến An Tấn Quốc tướng sĩ mới có thể nơi trốn bị quản chế với người, binh bại như núi đổ. A Cam nói, nghĩ đến trà lâu vị kia nam tử theo như lời, Tô Khả Phương lại hỏi, nghe nói An Tấn Quốc bị bắt một vị tướng quân. Đúng vậy, bất quá vị kia tướng quân đã hy sinh, đầu treo ở mất đi thành trì phía trên. A Cam những lời này cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Thiên Duy Quốc loại này cách làm này không chỉ có đả kích An Tấn đại quân sĩ khí, càng là đối An Tấn quốc trên dưới nhục nhã, phàm là có điểm tâm huyết nam nhân nghe thế sự đều không thể thờ ơ. Tô Khả Phương nhìn A Cam liếc mắt một cái, có hay không nghe được về Âu Dương Lân tin tức. A Cam lắc lắc đầu, nắm chặt nắm tay trầm giọng nói, không có cái kia quân bán nước tin tức. Cái kia quân bán nước nếu là dám hiện thân, nhất định sẽ bị An Tấn Quốc bá tánh cấp nghiền xương thành cho. Tô Khả Phương mím môi, hảo, ta đã biết, ngươi vội ngươi đi thôi. A Cam đi rồi, Tô Khả Phương lâm vào trầm tư. Nếu Âu Dương Lân thật là bị Thiên Duy Quốc người cấp cứu đi, kia thế tất sẽ xoay chuyển trời đất Duy Quốc, đến lúc đó muốn giết hắn sợ càng khó. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương để bút liền chuẩn bị cấp Dương Phong thành âm Dương Tư người viết thư, chính là mới vừa nhắc tới bút nàng nhịn không được lại cười. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, nàng này chỉ số thông minh quả thật là thoái hóa. Nàng đều có thể nghĩ đến sự, âm Dương Tư những người đó tinh lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Nàng đây là lo chuyện bao đồng. Đem bút thả lại đi, Tô Khả Phương đứng dậy ra thư phòng, tiếp tục mân mê nàng thạch cảnh buồn hoa đi. Có một số việc ngươi không đi chú ý thời điểm giống như cùng ngươi tám cột đánh không dường như, nhưng ngươi một khi chú ý, nó có lẽ liền cùng ngươi cùng một nhịp thở. Tháng 11 đế, Tô Khả Phương thu được Phong Lịch Thanh cho nàng mang tới tin tức, nói An Tấn Quốc lại ném một thành trì, còn có, cứu đi Âu Dương Lân người là độc thánh sư đệ, độc quỷ. Chương 477 một đi không trở lại. Nghe được độc quỷ hai chữ thời điểm Tô Khả Phương rất là kinh ngạc, nhưng càng làm cho Tô Khả Phương nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, Phong Lịch Thanh cho nàng truyền lại trên chiến trường tin tức ra sao dụng ý. Đưa tin tức lại đây người nhìn ra Tô Khả Phương nghi hoặc. Nói, phu nhân, đường chủ rời đi trước nói qua, ngài muốn biết cái gì, chúng ta không được có điều giấu giếm. Tô Khả Phương bừng tỉnh, nguyên lai là Phong Lích Thanh đã biết nàng làm A Cam đi hỏi thăm Âu Dương Lân còn có biên cảnh bên kia sự. Tô Khả Phương không đem mấy tin tức này nói cho bà cùng chị chồng, chỉ nói cho Hạng Thần Tường một người. Hạng Thần Tường nghe xong cũng không có nửa điểm phản ứng, Tô Khả Phương còn có chút buồn bực, không tưởng vài ngày sau Hạng Thần Tường liền tìm đến nàng. Nói chờ Hạng Tử Nhuận sau khi trở về hắn muốn vào quân doanh. Tô Khả Phương bản năng tưởng ngăn cản, chính là há miệng thở dốc, cuối cùng lại nói, nhị thúc, việc này ngươi đến cùng nương còn có ngươi ca bọn họ thương lượng. Ta biết Hạng Thần Tường nhấp môi nói, ta chính là trước cùng tẩu tử ngươi nói một chút, đến lúc đó ngươi giúp ta khuyên nhủ nương. Tô Khả Phương khẽ thở dài, đến lúc đó rồi nói sau. Lấy An Tấn Quốc đại quân hiện giờ thế, tiến quân doanh cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Việc này nàng nào dám thuận miệng đồng ý. Vài ngày sau, Tô Khả Phương trực tiếp làm người đem chuẩn bị cho tốt thạch cảnh buồn hoa đưa đến Thanh Phong thành Hạng Tử Nhuận cùng Liêu Trường Phong kết phường khai bán xì điểm. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ Hoa không ít tâm tư ở này đó thạch cảnh buồn hoa thượng, cho nên giá cả định đến tương đối cũng tương đối cao, mà Liêu Trường Phong nhân mạch quảng, này đó thạch cảnh buồn hoa chỉ có ở trên tay hắn mới có thể bán cái giá tốt. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ mỗi nửa tháng liền sẽ đi Trường Bình thôn tuyển một lần liêu, Khâu Bác mỗi cách đoạn thời gian liền sẽ đem thợ thủ công chế tạo tốt vật liệu đá cấp đưa đến Phong Quả thôn tới. Ở cái này triều đại dùng cục đá xây núi giả nhiều không kể xiết, chính là dùng cục đá làm bối cảnh, Tô Khả Phương lại là đệ nhất nhân. Ở Tô Khả Phương dự kiến bên trong, nay thạch cảnh buồn hoa so với lúc trước quả cam buồn hoa càng được hoan nghênh. Liêu Trường Phong bên kia thực mau liền đem bán thạch cảnh buồn hoa ngân phiếu cấp đưa lại đây, đồng thời còn thúc giục Tô Khả Phương lại đưa chút buồn cảnh qua đi. Tô Khả Phương bên này đáp lời, đến ăn Tết nhiều nhất cũng chỉ có thể lại đưa một đám, bởi vì này thạch cảnh buồn hoa cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể trồng ra. Tô Khả Phương đem chướng tính hảo sau, đem hạng băng vũ nên đến kia phân giao cho nàng. Lần này hạng băng vũ không có lại chối từ, trực tiếp đem ngân phiếu thu lên, hỏi, Phương Nhi, mau năm cũ, nhà ta có phải hay không nên đặt mua hàng Tết? Ta đã đem muốn mua đồ vật nhớ lại tới giao cho Lữ Thẩm cùng Đông Mai, các nàng ngày mai sẽ đi đặt mua. Tô Khả Phương câu môi nói, nàng làm Lữ Thẩm cùng Đông Mai đặt mua chỉ là bình thường thức ăn còn có gia vị chờ, cái khác đồ vật đến lúc đó húc đông đến lúc đó sẽ từ huyện thành mang về tới. Hôm nay, Diêu Thị đi ra ngoài là cả trở về, nhịn không được hỏi Tô Khả Phương, mắt thấy liền đến năm cũ, Hoàng Nhi như thế nào còn không có trở về. Nhìn đến nhà người khác vô cùng náo nhiệt, Diêu Thị trong lòng có chút mất mát, tuy rằng trong nhà có Văn Văn một cái cũng đủ làm ầm ĩ, nhưng Diêu Thị tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nương, Tử Nhuận trước trận gửi thư, nói trừ tịch trước nhất định sẽ trở về. Tô Khả Phương nói, nàng mấy ngày hôm trước thu được hạng Tử Nhuận tự tay viết tin mới biết được hắn nguyên lai chạy đến Dung Phong tìm nàng sư phụ độc thánh đi, bất quá lại không gặp nàng sư phụ mặt, lúc này hẳn là ở trở về trên đường. Nghe được nhi tử có thể ở ăn Tết trước trở về, Diêu Thị yên tâm, đến nội Âu Dương Lân, nàng lựa chọn xem nhẹ. Năm cũ trước một ngày chẳng vạng, người một nhà đang ở nhà ăn cơm chiều, Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn lại, Tử Nhuận đã trở lại. Mọi người ra bên ngoài vừa thấy, một lát sau mới nhìn đến hai cái phong trần mệt mỏi thân ảnh. Tẩu tử, ngươi cùng sư huynh đây là tâm hữu linh tê sao, chúng ta đều còn không có tiến sân ngươi liền cảm ứng được. Lâm Chiêu Hoành biên đi vào nhà ăn biên hài hước nói. Cha! Văn Văn vừa thấy đến chính mình phụ thân liền từ ghế trên nhảy xuống, thẳng đến nhà ăn cửa. Hạng Tử Nhuận khỏe môi dương lên, duỗi tay liền đem nữ nhi ôm lên. Mấy tháng không thấy, Văn Văn lại trường cao. Hạng Tử Nhuận duỗi tay ở nữ nhi cái mũi thượng quát quát, trong ánh mắt mang theo sủng nịch. Cha, ta trường cao, ngài có phải hay không mau nhận không ra ta là người nữ nhi? Văn Văn nháy đôi mắt hỏi. Nghe vậy, chẳng những Diêu Thị đám người phì cười không được, ngay cả Hạng Tử Nhuận cũng bật cười. Là, Văn Văn nếu là không mở miệng, cha thật nhận không ra là nữ nhi của ta. Hạng Tử Nhuận nghiêm trang nói. Nhìn ít khi nói cười đệ đệ còn sẽ nói giỡn, sẽ hống hài tử, Hạng Băng Vũ nhịn không được lại còn con khoe môi. Cô gia, Lâm Đại Thiếu, các ngươi đi trước rửa cái mặt, ta đi cho các ngươi thêm chén đũa. Đông Mai thấy nhà mình cô gia trở về cũng thật cao hứng, đứng dậy liền hướng phòng bếp đi. Chết đói, ăn lại thay quần áo. Lâm Chiêu Hoành không chút khách khí ở bàn ăn biên ngồi xuống. Nay trận đi theo muộn tao sư huynh lên đường nhưng đem hắn cấp mệt thảm, ngày đêm lên đường liền tính, liền cơm đều không cho người hảo hảo ăn. Văn Văn, cha ngươi muốn ăn cơm, nhanh lên xuống dưới. Tô Khả Phương thấy Văn Văn ôm Hạng Tử Nhuận cổ không chịu buông tay, không khỏi mở miệng nói. Ta không, ta muốn cùng cha một khối ăn. Văn Văn chu lên miệng tới. Cha ngươi ôm ngươi nhưng vô pháp ăn, nghe lời, nhanh lên xuống dưới, chờ cha ngươi cơm nước xong lại bồi ngươi chơi. Diêu Thị nhẹ giọng hướng nói. Không cần, không cần, ta liền phải cha. Văn Văn chơi nổi lên tính tình tới, mắt thấy nước mắt liền phải rớt ra tới. Hạng Tử Nhuận vội nói, Văn Văn là bé ngoan, không được khóc nhẹ, cha ôm ngươi ăn chính là. Thấy nam nhân nhà mình như vậy tùy ý nữ nhi vô cớ gây rối, Tô Khả Phương thiếu chút nữa không tức chết, chính là lại không dễ làm bà còn có Lâm Chiêu Hoành đám người trước mặt gian dạy Hạng Tử Nhuận. Nàng mím môi nhàn nhạt quét cha con hai liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, Văn Văn, ngươi là muốn cha ngươi ôm ngươi ăn cơm, vẫn là muốn đêm nay cùng chúng ta một khối ngủ. Ta hai cái đều phải. Văn Văn không hề nghĩ ngợi liền trả lời, thanh âm còn thực vang dội. Hắc, ngươi này tiểu nha đầu không ngu ngốc sao? Lâm Chiêu Hoành nghe vậy cười ha hả. Tô Khả Phương nâng dậy chiếc đũa hướng trong chén gắp một chiếc đũa đồ ăn, miệng lưỡi không đến thương lượng, chỉ có thể tuyển một cái. Cha Văn Văn không cho rằng nỗ, chiều chính mình phụ thân bẹp miệng làm nũng. Hạng Tử Nhuận trong lòng mềm nũng, đang muốn mở miệng lại thu được chính mình tức phụ mang theo nồng đậm cảnh cáo ánh mắt, đến bên môi nói chạy nhanh nuốt xuống, ngược lại hống khởi nữ nhi tới. Văn Văn ngoan, chính mình ngồi trở lại đi ăn cơm, buổi tối cha cho ngươi kể chuyện xưa, hảo sao? Thấy như vậy một màn, Lâm Chiêu Hoành tấm tắc buông tiếng thở dài khí. muộn tao sư huynh đây là thê nô chi lộ một đi không trở lại a. Văn Văn là cái có ánh mắt hài tử, nhìn nhìn túi đầu ăn cơm mẫu thân, lại nhìn nhìn chính mình phụ thân, có thể là nhìn ra chính mình phụ thân căn bản là không có quyền lên tiếng, lúc này mới bĩu bĩu môi buông ra tay, tâm bất cam tình bất nguyện hồi chính mình chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm đi. Diêu thị cùng hạng thần tường giống như tập mãi thành thói quen giống nhau, không có gì phản ứng, hạng băng vũ lại nhịn không được nhìn nhiều chính mình đệ đệ vài lần. Chương 478 Văn Văn bị mang đi. Hạng tử nhuận tắm rửa xong trở lại trong phòng, thấy nữ nhi cùng nhi tử đều ngủ, chính mình tức phụ dưới ánh đèn làm điều khác, nghe được hắn vào nhà cũng không nâng một chút đầu. Hạng tử nhuận ngượng ngùng sờ soạn cái mũi, đi đến bên người nàng ghế dựa ngồi xuống, thật cẩn thận nói, còn sinh khí đâu. Tô Khả Phương không để ý đến hắn, tiếp tục làm chính mình điều khác. Hạng tử nhuận rỗi tay lấy ra nàng trong tay khắc đao cùng một khối phóng tới trên bàn, đem tay nàng khóa lại chính mình đại trường trung. Cười nói, thời tiết lạnh, đừng khắc lại. Tô Khả Phương tưởng ném ra hắn tay lại đánh không lại hắn sức lực, phản bị hắn cả người cấp mang vào trong lòng ngực. Buông ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tô Khả Phương cảm thấy bọn họ rất cần thiết tâm sự về hài tử quản giáo phương diện sự. Hắn đối hài tử lại như vậy quán đi xuống, chờ hài tử lớn hơn một chút liền rất khó bẻ đã trở lại. Như vậy cũng có thể nói. Hắn đem nàng giam cầm ở trong ngực, làm nàng không thể động đậy. Ta cùng ngươi nói đứng đắn. Nàng dùng sức phách về phía cánh tay hắn, chính xác nói. Ta biết. Hạng tử nhuận không dao động. Như vậy vô pháp nói. Nàng banh dương mặt nói. Như thế nào sẽ? Hắn khỏe môi khẽ nhếch, bàn tay to vô ý thức ở nàng bên hông khẽ vướt vướt ve. Thấy nàng trừng mắt chính mình, hắn không tự chủ được túi đầu hôn lên đi, bàn tay to bắt đầu giải nàng đai lưng. Tô Khả Phương hoảng hốt gian cảm giác được chính mình bị phóng tới trong phòng trên sạp, trong đầu một ý niệm hiện lên, liền biết sẽ là như thế này. Tô Khả Phương ngày hôm sau là ở trên giường tỉnh lại thời điểm nữ nhi cùng nhi tử đều không ở trong phòng. Hài tử đâu? Tô Khả Phương hỏi hướng bên người nam nhân. Văn Văn cùng ta sư đệ đi ra ngoài chơi, Trạch Nhi cũng sớm liền tỉnh lại, ta thấy sắc trời còn sớm không đánh thức ngươi, làm cảnh mụ mụ ôm đi uy cháo bột đi. Chính mình tức phụ tối hôm qua không có đứng dậy cấp nhi tử uy mãi, hắn biết nhi tử hẳn là đói tỉnh. Còn không phải bởi vì ngươi. Nghĩ đến tối hôm qua cư nhiên đã quên lên cấp nhi tử uy mãi, Tô Khả Phương lại là đau lòng lại là buồn bực, hận không thể đem nằm tại bên người nam nhân cấp đá xuống giường. Là, đều do ta. Bên người nam nhân hảo tính tình cười cười, tiếp được nàng huy tới đôi bàn tay trắng như phấn phóng tới bên môi hôn hạ, tiện đà nghiêm túc nói, tức phụ. Trạch Nhi cũng mau 7 tháng, nên thai sữa. Tô Khả Phương lấy mắt liếc hắn, làm gì không lý do nói cái này. Như thế nào là không lý do? Hạng tử nhuận nhướng mày, nữ nhi lớn như vậy thời điểm đã sớm thai sữa. Nghe vậy, Tô Khả Phương tức giận nói, nữ nhi khi đó giống nhau sao, đó là bất đắc dĩ hảo sao. Lúc ấy bọn họ người ở Hoài Bắc, nữ nhi bị tha khai dễ cứu đưa tới âm dương tư đi, không ngừng cũng đến đoạn. Tình huống là bất đồng. Bất quá Trạch Nhi hiện tại thai sữa cũng không còn sớm. Hạng tử nhuận nhìn nàng, hảo ngôn hảo ngữ cùng nàng thương lượng, thời tiết như vậy lánh lên uy mãi quá vất vả, chặt đứt đi. Làm ta ngẫm lại. Tô Khả Phương có chút do dự. Tức phụ, vẫn là ăn tết trước đem mãi chặt đứt đi, hài tử chặt đứt mãi ra cửa thăm người thân là cả cũng phương tiện chút, ngươi nói có phải hay không. Hạng tử nhuận tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Ăn tết trước khẳng định không được. Tô Khả Phương không cần nghĩ ngợi phủ quyết hắn đề nghị, muốn thai sữa cũng đến chờ thời tiết ấm áp một ít, ít nhất muốn tới 2 tháng sơ. Hạng tử nhuận mày nhăn lại, vì cái gì? Ta chính mình mang hài tử chính mình biết, Trạch Nhi thân thể so Văn Văn kém, ngươi không ở nhà này đoạn thời gian liền sinh 2 lần bệnh, hiện tại thời tiết quá lạnh, thai sữa thật sự không thích hợp. Tô Khả Phương nói, hạng tử nhuận mày lại là một ninh, hài tử thân thể rất kém cỏi. Ngươi mới vừa đi thời điểm hải tử bị bệnh một lần, mấy ngày hôm trước còn đã phát một lần tiêu đâu. Bất quá mấy ngày hôm trước phát sốt có khả năng là bởi vì trường hàm răng gây ra, cũng không phải sốt cao, nàng liền đại phu khai dược cũng chưa cấp hải tử ăn, chỉ là nhiều uy hắn uống nước, 2 ngày tiêu liền lui. Nói như vậy thật đúng là không thể lúc này khai sữa. Hạng tử nhuận banh mặt nói, nam hải tử thân thể kém như vậy, này không thể được. Tô Khả Phương mắt trợn trắng. Trạch Nhi mới bao lớn, ngươi liền biết hắn về sau thân thể cũng kém. Hai tử ngẫu nhiên sinh cái tiểu bệnh hết sức bình thường, cũng đáng đến hắn như vậy đại kinh tiểu quái, liền không nóng trông hải tử điểm hảo. Hạng Tử Nhuận không cùng nàng cãi cọ, suy tư về sau nên như thế nào làm hài tử thân thể hào lên. Đúng rồi, nữ nhi sự còn không có cùng ngươi nói đi. Tô Khả Phương đột nhiên nhớ tới tối hôm qua muốn nói chính sự, vội ngồi dậy, chính xác nói. Hạng Tử Nhuận biết hôm nay là tránh không khỏi, đành phải cũng ngồi dậy chờ ai hấn. Chỉ là Tô Khả Phương còn không có mở miệng liền nghe được Lâm Chiêu Hành ở mang theo lo âu thanh âm ở bên ngoài vang lên. Sư Minh, tẩu tử các ngươi mau đứng lên. Vợ chồng hai người nhìn nhau, vội vàng mặc xong quần áo đi ra ngoài. Này Lâm Chiêu Hành ngày thường thoạt nhìn không đàng hoàng, nhưng làm việc lại rất bền chắc, cũng cực nhỏ như vậy kinh hoàng. Làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận nhíu mày nhìn về phía sắc mặt khó coi Lâm Chiêu Hành. Sư Minh, tẩu tử, văn văn nàng. Nghe được nữ nhi tên, Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, theo bản năng tiến lên hai bước, vội vàng hỏi, văn văn làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận mặt cũng trầm xuống dưới, nói. Vừa rồi sư phụ lại đây đem văn văn cấp mang đi, đây là sư phụ cho người tin. Lâm Chiêu Hành mặt mang vô thố cầm trong tay tin đưa tới Hạng Tử Nhuận trước mặt. Hắn vừa mới mang theo văn văn ở viện môn khẩu chơi, nhìn thấy sư phụ đột nhiên xuất hiện chính cảm thấy kỳ quái, hắn đều không kịp mở miệng hỏi. Giây tiếp theo sư phụ liền đem văn văn cấp bế lên, ném xuống một phong thơ liền rời đi. Tin tức này đối Tô Khả Phương tới nói không thể nghi ngờ là sét đánh, nàng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Hạng Tử Nhuận đỡ lấy nàng, nói, đừng vội, trước nhìn xem sư phụ nói như thế nào. Đãi nàng đứng vững, Hạng Tử Nhuận lúc này mới xé mở tha khai dễ lưu lại tin. Sư Minh, sư phụ nói cái gì? Lâm Chiêu Hành lòng nóng như lửa đốt nói. Xem xong tin, Hạng Tử Nhuận sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, đáy mắt lửa giận ẩn ẩn nhảy lên. Sư phụ nói muốn đem văn văn đặt ở chính mình bên người mang, còn khuyên bọn họ đừng uổng phí công phu đi tìm. Thấy hắn không nói, Tô Khả Phương đoạt quá tin vừa thấy, trên mặt huyết sắc tận chịu. Có ý tứ gì? Sư phụ ngươi có ý tứ gì? Tô Khả Phương cầm tin, ngước mắt nhìn về phía bên người nam nhân, lẩm bẩm hỏi. 10 năm. Tha khai dễ nói muốn đem văn văn mang đi 10 năm. Một bên lo lắng xuông Lâm Chiêu Hành thấy hai người cũng chưa nói tin sự, dứt khoát chính mình đem tin lấy lại đây xem. Nay vừa thấy, Lâm Chiêu Hành cả kinh trận mắt há hốc mồm. Sư phụ muốn cho văn văn tiếp nhận chức vụ âm dương tư đời kế tiếp tư chủ. Hắn trước kia như thế nào không nghe sư phụ nói qua việc này? Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Tô Khả Phương đột nhiên khàn cả giọng chiều Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hành hô to, nước mắt quần quận mà xuống, ta rốt cuộc thiếu các ngươi cái gì? Các ngươi muốn đối với ta như vậy, muốn đối với ta như vậy nữ nhi. Thực xin lỗi. Hạng Tử Nhuận đem nàng ôm lấy, trong lòng cũng là từng trận khó chịu. Lần này đi ra ngoài hắn lại lần nữa cùng sư phụ đề ra việc này, còn đem ngọc bội trả lại cho hắn. Hắn cho rằng sư phụ nguyện ý đem ngọc bội thu hồi đi hẳn là từ bỏ làm văn văn kế nhiệm âm dương tư tư chủ ý niệm, ai ngờ. Chương 479 các cứu các. Hạng Tử Nhuận ôm chặt nàng, đừng nóng nội, ta sẽ làm người đi tìm nữ nhi. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới. Nghĩ đến nữ nhi hiện giờ ngốc tại tha khai dễ kia âm tình bất định nhân thân biên, tuy thời đều khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, Tô Khả Phương nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Xảy ra chuyện gì? Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ còn có Hạng Thần Tường nghe được Tô Khả Phương tiếng khóc vọt tiến vào. Tô Khả Phương một cái kính khóc, Hạng Tử Nhuận banh mặt không nói lời nào, Lâm Chiêu Hành đành phải đem tin giao cho Hạng Thần Tường mấy người. Diêu thị xem xong tin lại tức lại cấp, đối nhi tử lạnh giọng hỏi, nói cho ta là chuyện như thế nào? Cái gì âm dương tư, cái gì tư chủ? Văn văn như vậy tiểu, những việc này hoài nàng có quan hệ gì đâu? Hạng Tử Nhuận mím môi, không có mở miệng. Ngươi đảo nói chuyện A. Diêu thị lo lắng đến nước mắt đều tới, hung hăng phách về phía nhi tử. Ngươi nói A, văn văn còn như vậy tiểu, sư phụ ngươi vì cái gì muốn đem nàng mang đi? Vì cái gì? Hạng Thần Tường cũng gấp đến độ không được, ca, liền tính tha sư phụ cố ý làm văn văn tiếp nhận chức vụ các ngươi âm dương tư tư chủ, kia cũng đến chờ văn văn lớn lên một ít đi, như vậy tiểu nhân hải tử biết cái gì? Hoàng Nhi, muốn như thế nào mới có thể tìm được văn văn? Hạng Băng Vũ nhíu chặt mày hỏi, nàng không biết cái gì âm dương tư, không biết cái tư chủ, nàng chỉ biết muốn chạy nhanh đem cái kia thiên chân hoạt bát ngẫu nhiên còn gây sự tiểu nha đầu cấp tìm trở về. Ta sẽ đi tìm. Hạng Tử nhuận mặt vô biểu tình, trầm giọng nói. Lâm Chiêu Hoành trần chờ hạ, nói, sư huynh, ta cũng làm người đi tìm. Mặc kệ, trước tìm được Văn Văn lại nói, đến lúc đó sư phụ muốn sắt muốn xẻo đó là về sau sự. Không cần. Hạng Tử nhuận cự tuyệt Lâm Chiêu Hoành hỗ trợ. Sư huynh, Văn Văn là ở trong tay ta bị sư phụ mang đi, ngươi coi như làm là cho ta một cái đền bù cơ hội đi. Lâm Chiêu Hoành nghiêm túc nói. Hạng Tử nhuận nhìn hắn một cái, ngươi xác định ngươi hiện tại còn có thể sai xử đến động phía dưới người. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành sắc mặt khẽ biến. Hắn thiếu chút nữa đã quên chính mình thân phận, hắn đầu tiên là âm dương tư người, lúc sau mới là tình báo tổ đầu lĩnh, làm phía dưới người đuổi theo cha âm dương tư tư chủ tung tích, hắn đầu óc thật là hư rớt. Tư cập này, Lâm Chiêu Hoành cười khổ một tiếng, ngược lại chém đinh chặt sắt nói, sư huynh, ta đây chính mình đi tìm. Lâm Chiêu Hoành nói xong, xoay người liền đi. Văn Văn là ở trong tay hắn bị sư phụ mang đi, hắn đến còn sư huynh cùng tẩu tử một cái giao đái. Ca, chúng ta cũng đi tìm đi. Hạng Thần Tường lại lần nữa mở miệng nói. Ta muốn hắn tự mình đem Văn Văn cấp đưa về tới. Tô Khả Phương đẩy ra Hạng Tử Nhuận, trên mặt còn mang theo nước mắt, đáy mắt lại là ngọc nát đá tan kiên quyết. Diêu Thị trong lòng lột bột một chút, khuyên nhủ, Phương Nhi, đừng xúc động, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Nương, ta không có xúc động, ta sẽ làm tha khai dễ tự mình đem Văn Văn cấp đưa về tới. Tô Khả Phương trên mặt thực bình tĩnh, ngữ khí lại là không thể nghi ngờ kiên định. Cảnh mụ mụ. Tô Khả Phương nói xong đột nhiên la lớn. Phu nhân. Nghe được tiếng la, Cảnh mụ mụ vội đem Cảnh Trạch từ trong phòng ôm ra tới. Tô Khả Phương tiếp nhận nhi tử liền trở về phòng. Diêu Thị thấy Hạng Tử nhuận đứng cũng không núp ních, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sốt ruột đẩy hắn một chút, còn không vào xem. Văn Văn bị mang đi, Diêu Thị lo lắng Tô Khả Phương sẽ làm ra cực đoan sự. Hạng Tử nhuận vào nhà thấy Tô Khả Phương ở thu thập vật, tiến lên đè lại nàng, khuyên nhủ, Phương Nhi, ta sẽ đi tìm Văn Văn, ngươi cùng Trạch Nhi ở nhà chờ ta. Tô Khả Phương đẩy ra hắn, tiếp tục thu thập chính mình đồ vật, ngươi tìm ngươi, ta tìm ta. Hạng Tử nhuận than nhẹ, ngươi bộ dáng này ta như thế nào yên tâm đi tìm nữ nhi. Nữ nhi là muốn tìm, nhưng hắn ít nhất biết nữ nhi ở sư phụ nơi đó là an toàn, nhưng chính mình tức phụ nếu một mình mang theo nhi tử đi tìm nữ nhi, hắn như thế nào có thể yên tâm. Ta là đi Dương Phong Thành, ta chỉ là muốn tìm nữ nhi, sẽ không ngây ngốc lấy chính mình cùng nhi tử mệnh nói giỡn, ngươi không cần lo lắng. Tô Khả Phương đem tất cả đồ vật thu thập hảo, ý niệm vừa động bỏ vào không gian. Thấy nàng muốn ôm nhi tử, Hạng Tử nhuận đem nàng ngăn lại. Vậy ngươi nói cho ta ngươi tính toán, bằng không ta như thế nào an tâm rời đi. Tô Khả Phương ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta sẽ không làm nguy hiểm sự. Dừng một chút, Tô Khả Phương trong giọng nói mang theo một chút lo âu, Tử nhuận, sư phụ ngươi hỉ nộ vô thường, Văn Văn còn như vậy tiểu, có đôi khi còn muốn chơi tiểu tính tình, ta thật sự thực lo lắng sư phụ ngươi sẽ đối Văn Văn hạ tử thủ. Đừng nghĩ quá nhiều. Sư phụ muốn Văn Văn kế nhiệm âm dương tư tư chủ, sẽ không thương tổn nàng. Hạng Tử nhuận trong lòng rất rõ ràng sư phụ không phải nhân từ nương tay người, hắn đối Văn Văn có lẽ sẽ không hạ tử thủ, chính là Văn Văn đi theo hắn bên người khẳng định sẽ không có ngày lành quá, tựa như lúc trước bọn họ sư huynh muội mấy cái, đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn đều không đồng ý sư phụ làm nữ nhi kế nhiệm âm dương tư tư chủ nguyên nhân. Nữ nhi chỉ là cái nha đầu, hắn không hy vọng nữ nhi ăn như vậy nhiều khổ. Hạng Tử nhuận tuy rằng rõ ràng sư phụ tính tình, những lời này lại không dám đối chính mình tức phụ nói. Tô Khả Phương áp xuống đáy lòng bất an, trầm giọng nói, Tử nhuận, ngươi thay ta đem tin tức thả ra đi, nếu hắn tha khai dễ dám thương Văn Văn một sợi lông, ta nhất định sẽ làm hắn hối hận. Phương Nhi. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói, như thế nào, luyến tiếp cùng sư phụ ngươi sẽ rách mặt. Nếu ở nữ nhi cùng sư phụ chi gian, hắn lựa chọn đứng ở hắn sư phụ bên kia nói, nàng sẽ không tha thứ hắn. Tô Khả Phương cũng là cấp hôn đầu, bằng không chỉ cần cẩn thận tưởng tượng nên biết Hạng Tử nhuận là đứng ở nào một bên. Đương nhiên không phải. Hạng Tử nhuận đỉnh mày một ninh, nói, y sư phụ ta tính tình là không có khả năng vì mấy uy hiếp câu nói mà thay đổi chủ ý. Nếu hắn sư phụ là vài câu hư là có thể dọa đến, hoàng thượng lại như thế nào sẽ đem âm dương tư giao cho trong tay hắn. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt hòa hoãn chút, ngược lại đáy mắt lại hiện lên tàn khốc, yên tâm, hắn sẽ. Hạ Tử Nhuận đấy mắt hiện lên lo lắng, Phương Nhi, ta có biện pháp đem Văn Văn tìm trở về, ngươi trước đừng xúc động hảo sao. Muốn đem nữ nhi bình an mang về tới, duy nay chi kế cũng chỉ có một cái biện pháp. Ta nói, ngươi tìm ngươi, ta tìm ta. Tô Khả Phương lạnh mặt nói, liền tính có thể đem nữ nhi cứu trở về tới, lần này nàng cũng muốn cấp Tha Khai Dễ để cái tỉnh, ngăn chặn hắn lại đánh Văn Văn chủ ý. Thấy hắn không dao động, Tô Khả Phương ổn định cảm xúc, nhìn hắn hỏi, Tử Nhuận, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta là cái loại này xúc động bất kể hậu quả người sao? Ta biết ngươi không phải. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nói, vậy ngươi còn có cái gì không yên tâm? Nàng ngước mắt, nói, ngươi vừa rồi không phải nói có biện pháp đem Văn Văn mang về tới sao? Vậy ngươi chạy nhanh đi à, đừng lãng phí thời gian. Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, giơ tay khẽ vuốt nàng mặt, không yên tâm dặn dò, lại chờ mấy ngày, ta làm Phong Lịch Thanh lại đây tiếp ngươi, còn có, nhất định không thể làm nguy hiểm sự. Chương 480 gọi nhịp. Phong Lịch Thanh đại biểu cho âm dương tư, làm Phong Lịch Thanh tới đón nàng cũng là để phạm độc quỷ, tuy rằng thu được tin tức nói độc quỷ mang theo Âu Dương Lân cùng Kỳ Phong tiến vào Thiên Duy Quốc địa giới liền mất đi bóng dáng, nhưng khó bảo toàn này không phải bọn họ thủ thuật che mắt. Hạng Tử Nhuận lo lắng bọn họ đi mà quay lại, sẽ đối Phương Nhi bất lợi. Ta đáp ứng ngươi sẽ không làm nguy hiểm sự, bất quá cần thiết lập tức chạy tới Dương Phong Thành. Nàng hiện tại một giây thời gian đều không nghĩ lãng phí, càng đừng nói là mấy ngày rồi. Hạng Tử Nhuận biết nàng tính tình, thấy nàng thái độ kiên quyết biết chính mình lại khuyên cũng vô dụng, đành phải đem độc quỷ sự nói cho nàng. Ai Tô Khả Phương nghe xong lại một chút đều không có thay đổi chủ ý ý tứ, ta sẽ cẩn thận. Nếu độc quỷ thật sự xuất hiện ta liền mang theo nhi tử tiến không gian, sẽ không hắn nói. Trước kia đối độc thuật cái biết cái không, cho nên nghe được độc quỷ tên này hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ, chính là hiện tại nàng chính mình cũng hiểu độc thuật, độc quỷ tên này đối nàng tới nói không hề thần bí, nàng cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Nàng chủ ý đã định, Hạng Tử Nhuận lấy nàng không có biện pháp, đành phải lặp lại dặn dò nói, ta này đi nhanh nhất cũng muốn 3 tháng mới có thể trở về. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nữ nhi bên kia không thể không đi cứu, Hạng Tử Nhuận có thể làm chỉ có thả chậm cước trình tự mình đem tức phụ cùng nhi tử đưa đến Dương Phong Thành, lúc này mới ra roi thúc ngựa hướng phía bắc mà đi. Hạng Tử Nhuận vừa đi, Tô Khả Phương liền đem nhi tử bỏ vào không gian, thay nam trang trực tiếp đi âm dương tư ở Dương Phong Thành mấy cái cứ điểm thẳng đến trời tối sau mới hồi Quảng Ngọc phố đại trạch. Trở về thời điểm Tô Diệp cùng Tô Mục đem một cái nặng trĩu đại dương gỗ nâng vào thư phòng. Ngày hôm sau bắt đầu, Tô Khả Phương liên tục tiếp kiến rồi không ít người, mỗi lần những người đó tiến vào thời điểm đều là vẻ mặt bình tĩnh, ra cửa thời điểm lại đầy trán mồ hôi lạnh. Những người này có đại bộ phận đều là Phong Lịch Thanh nhận thức, là bọn họ âm dương tư người. Phong Lịch Thanh đối Tô Khả Phương liên tục triệu kiến những người này cảm thấy kỳ quái, hỏi vài người. Biết được Tô Khả Phương cùng bọn họ nói đều là sinh ý thượng sự, Phong Lịch Thanh nửa tin nửa ngờ, bất quá âm dương tư mỗi người đều là các tư này trước, Phong Lịch Thanh liền tính là có tâm hỏi đến, những người này cũng không có khả năng nói cho hắn quá nhiều. Phong Lịch Thanh thấy Tô Khả Phương này một vội liền vội hơn phân nửa tháng, liền ăn tết cũng chưa hồi phong quả thôn, đại niên 30 còn tiếp kiến khách nhân, lúc này mới nhận thấy được sự tình có dị, vội đem nơi này tin tức đưa hướng âm dương tư tổng bộ. Hơn một tháng sau, Thịnh Kinh Hoàng cung trong ngự thư phòng, ngồi ghế ngồi một mạt minh hoàng sắc thân ảnh, trên người là một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế, trên mặt thần sắc mạc biện. Âu Dương Duệ thon dài đẹp ngón tay nhẹ gõ mặt bàn một mật chiết, như là ở suy tư cái gì, thật lâu không có mở miệng. Trong ngự thư phòng quỷ dị yên tĩnh án thư bên hai vị gần hầu thái giám lòng có bất an, hắn trộm liếc quỷ gối án thư nam tử liếc mắt một cái, hy vọng hắn có thể khai cái khẩu phục cái mềm. Chính là kia nam tử lại trước sau mặt vô biểu tình, hoàng thượng không đáp ứng hắn chính là không tính toán lên. Hạng thân hoàng, ngươi thật to gan. Hoàng đế hít mắt, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trong thanh âm lại lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm. Hoàng thượng bất giận. Hai vị gần hầu thái giám sợ tới mức chân mềm nhũn, đồng thời quỳ rạp xuống án thư. Cầu hoàng thượng thanh toàn. Hạng Tử Nhuận không kiêu ngạo không xiểm lịnh mở miệng, trên mặt không có chút nào khiếp đảm. Thấy Hạng Tử Nhuận loại thái độ này, hai vị gần hầu thái giám đều nhịn không được thế hắn méo đem mồ hôi lạnh. Cái này thần hoàng cư nhiên dám cùng hoàng thượng gọi nhịp, thật là không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, mật chết dừng ở Hạng Tử Nhuận trước mặt. Hạng Thần Hoàng, các ngươi phu thê hai người một cái lấy ân cứu mạng hiếp bức chấm, một cái sau lưng hố chấm, ngươi nói chấm là nên đem các ngươi ngũ mã phanh thây, vẫn là cho các ngươi chém eo hảo. Ân Hoàng đế mặt vân đạm phong khinh nói muốn mạng người nói, bên môi gợi lên một mặt lánh khốc ý cười. Hố! Hố Hoàng thượng! Hai vị trải qua sóng to gió lớn trung niên gần hầu sợ tới mức run run hạ. Cái này đại thiếu gia phu nhân điên rồi không thành. Lúc trước cùng Hoàng thượng vay tiền, hiện tại còn dám hố Hoàng thượng tiền. Khó trách Hoàng thượng muốn sinh khí, Hoàng thượng không trực tiếp bắt người liền không tồi. Cái này đại thiếu còn có gan ở chỗ này cùng Hoàng thượng ngoan cố. Thật thật là điên rồi, điên rồi. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày gần như không thể phát hiện hơi trao một chút, nhặt lên kia buồn mật chiết. Xem xong mật chiết, Hạng Tử Nhuận đáy mắt có ý cười hiện lên. Trách không được Âu Dương Duệ như vậy sinh khí, nguyên lai bạc bị tẩy. Hoàng thượng, liền tính nháp toán dân phu nhân có 10 cái lá gan, nàng cũng không dám hố ngải. Hạng Tử Nhuận xem xong mật chiết, không nhanh không chậm nhắc nhở nói, lúc trước thảo dân phu nhân cùng Hoàng thượng ngài vay tiền, chỉ nói 5 năm nội giúp ngài đem tiền vốn kiếm trở về, cũng không có hứa hẹn cái khác, hiện tại cả nước trên dưới thương trường sinh ý đã chịu ảnh hưởng, còn không đến mức lỗ lã, tiền vốn vẫn là có thể đúng hạn tránh trở về, đâu ra hô Hoàng thượng nói đến. Phương Nhi nói sẽ làm sư phụ ngoan ngoan đem Văn Văn đưa về nhà, hắn còn tưởng rằng Phương Nhi sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tới, hắn là 100 triệu cũng không có dự đoán được Phương Nhi thế nhưng trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Âm Dương Tư phía dưới sản nghiệp còn có cùng Hoàng thượng kết phường sở khai thương trường. Chính mình tức phụ cùng Hoàng thượng kết phường sở khai thương trường hiện giờ đã trải rộng hơn phân nửa cái An Tấn Quốc, bởi vì có cái cường ngạnh hậu trường, hơn nữa nàng độc đáo kinh doanh thủ pháp. Này đó thương trường sinh ý tưởng không hảo đều khó, chỉ là lần này hắn tức phụ là thật sự bị khí tới rồi, cư nhiên bắt đầu làm cùng chính mình thương trường cạnh tranh sinh ý sự tới. Bất quá lời nói lại nói trở về, hắn tức phụ tuy rằng đoạt chính là nhà mình sinh ý, chính là kết quả là kiếm tiền vẫn là vào hắn tức phụ túi tiền, chân chính có hại cũng chỉ có Âu Dương Duệ một người, chớ trách Âu Dương Băng sẽ như vậy sinh khí. Đối thượng Hạng Thần Tường trên mặt nghiêm trang, Âu Dương Duệ liền giận sôi máu. Không hố chấm. Các ngươi liền như vậy xác định chấm sẽ không xử lý các ngươi. Là, liền tính về sau này đó thương trường sinh ý không bằng từ trước, Tô Thị xác thật cũng có thể đem hắn cho mượn đi tiền cấp còn đã trở lại, nhưng hắn lúc trước vay tiền cấp Tô Thị vì không chỉ có riêng là tiền vốn, điểm này hắn dù chưa đối Tô Thị nói rõ, Tô Thị cũng là trong lòng biết rõ ràng. Hắn là vua của một nước. Sao có thể cùng một cái thương nhân làm rõ chính mình vì càng nhiều ích lợi mới đem tiền cho mượn đi? Này hai vợ chồng hiện giờ lấy việc này tới đổ hắn miệng, thật đúng là to gan lớn mật. Nhất đáng giận vẫn là kia Tô Thị, còn cho hắn lưu như vậy một tay. Nàng lợi dụng tiện lợi ở An Tấn Quốc trên dưới mở rộng chính mình sinh ý liền tính, cư nhiên còn phòng bị hắn này vua của một nước, cái này làm cho Âu Dương Duệ tức giận. Hạng Tử Nhuận làm lơ hoàng đế đáy mắt sát ý hiện ra, không cho rằng lô nói. Hoàng thượng không phải lạm sát kẻ vô tội hôn quân, thảo dân phu nhân không có làm thương thiên hại lý, hãm hại lừa gạt việc, ngược lại dốc hết tâm huyết thế hoàng thượng xử lý Âm Dương Tư sinh ý, hoàng thượng lại sao có thể không lý do xử lý chúng ta đâu. Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, hai vị gần hầu rõ ràng nhận thấy được hoàng đế quanh thân kích động sát khí, vội rúi đầu vào ngực, ở trong lòng đem Hạng Tử Nhuận mắng 800 biến. Chương 481 Thủ hạ lưu tình. Vị này Hạng đại thiếu nói chuyện liền không thể uyển chuyển một chút sao? Liền hôn quân hai chữ đều ra tới, đây là thật sự không muốn sống nữa đi. Ngươi không muốn sống liền tính, nhưng đừng liên lụy chúng ta a. Hai vị gần hầu tại nội tâm kêu rên. Thiếu ở chỗ này cho ta múa mép khô môi. Âu Dương Duệ hít sâu mấy hơi thở lại như thế nào đều áp không được ngực tức giận, nắm lên trong tầm tay giấy chấn liền chiều Hạng Tử Nhuận ném tới, đừng cho là ta thật không dám bắt ngươi thế nào. Hai vị gần hầu kinh nghi bất định, bọn họ không phải lần đầu tiên thấy hoàng thượng tức giận lại trước nay không gặp hoàng thượng tức giận đến tạp quá đồ vật, hoàng thượng đây là khí hồ đồ đi, bằng không như thế nào liền hoàng thượng tự xưng đều đã quên. Nhìn dưng ở trước mặt giấy chấn, Hạng Tử Nhuận lại là mặt mày cũng chưa nâng một chút, khóe môi gần như không thể phát hiện dơ dơ lên, đa tạ hoàng thượng thủ hạ lưu tình. Lan! Âu Dương Duệ chỉ vào ngự thư phòng đại môn nghiến răng nghiến lợi nói. Tạ hoàng thượng thành toàn. Hạng Tử Nhuận đứng lên, nên ngang, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hai cái gần hầu thái giám há hốc mồm. Nay liền xong rồi. Mai Mực. Hai vị gần hầu thái giám tựa hồ nghe tới rồi Âu Dương Duệ nghiến răng thanh âm, vội nơm nớp lo sợ đứng dậy, một người pha trà, một người mài mực. Đi ra hoàng cung, Hạng Tử Nhuận phát hiện không trung không biết khi nào phiêu nổi lên bông tuyết, cười một cái, ngay sau đó xoay người lên ngựa, đón bông tuyết hướng Thịnh Kinh lấy đông phương hướng chạy băng băng mà đi. Lại nói Tha Khai dễ thu được hoàng đế làm hắn đem văn văn đưa về Hạng gia tự tay viết tin, một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Cái này Tô Thị vì buộc hắn đem văn văn đưa trở về cư nhiên đem Âm Dương Tư phía dưới sản nghiệp rào đến long trời lở đất, hắn thật hối hận không sớm tại Âm Dương Tư phía dưới sản nghiệp ổn định sau liền đem nữ nhân này quyền lực cấp thu hồi tới, bằng không Âm Dương Tư cũng sẽ không ở ngắn ngủn 1-2 tháng nội tổn thất nhiều như vậy. Trừ bỏ Âm Dương Tư, càng làm cho Tha Khai dễ khiếp sợ chính là Tô Thị kia nữ nhân cư nhiên ở kiến thương trường thời điểm ở mỗi gian thương trường bên cạnh cho chính mình để lại khối đất trống. Phải biết rằng, này thương trường chính là nàng cùng Hoàng thượng kết phường sinh ý, lần này nàng dùng này khối địa làm cái gì triển lãm bán hàng đem thương trường sinh ý đều cấp cấp sạch, trực tiếp cùng Hoàng thượng đối thượng. Vì một cái hài tử, nữ nhân này thật đúng là bất cứ giá nào. Bất quá lời nói lại nói trở về, Tô Thị nữ nhân này liền Hoàng thượng đều dám tính kế, còn có thể làm Hoàng thượng đối nàng thỏa hiệp, Tha Khai dễ khí về khí, lại không thể không bội phục nàng dũng khí. Tha Khai dễ một cái không thành quá thân, liền hai tử đều không có nam nhân lại nào biết đâu rằng cái gì kêu vì mẫu tắc cương. Hắn càng không biết hài tử cùng người nhà chính là Tô Khả Phương Lịch Lân. Ngày thường nàng đối nữ nhi quản giáo là thực nghiêm, chính là người ngoài muốn động nữ nhi một cây lông tơ, nàng chính là đánh bạc tánh mạng cũng sẽ giúp nữ nhi lấy lại công đạo, càng đừng nói hắn đem văn văn cấp mang đi. Sư công, cái này thật tốt chơi. Văn Văn Hy tiếng cười đánh gãy Tha Khai dễ suy nghĩ, hắn ngẩng đầu vừa thấy, thấy Văn Văn bắt lấy một phen tiểu đao ngồi xổm trên mặt đất đào hố. Văn Văn, này đao cũng không phải là như vậy chơi. Tha Khai dễ hảo tính tình nói. Văn Văn chấp một chút đôi mắt, nhìn về phía Tha Khai dễ, nhếch miệng cười một cái, thanh đao thu lên chạy đến bờ sông đi thanh đao cấp rửa sạch sẽ, sau đó chiều Tha Khai dễ chạy tới. Sư công, Văn Văn biết này đao muốn làm cái gì? Văn Văn một tay bắt lấy đoàn đao, một bên cười tủm tỉm bò lên trên Tha Khai dễ chân, rất nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống, Tha Khai dễ lại không có rỗi tay đi giúp nàng. Diêu thị đám người nếu là thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ đem gan cấp dọa phá, này vạn nhất không cẩn thận ngã xuống khẳng định sẽ bị đoàn đao cấp thương đến. Sư công, này đao là cạo râu đúng hay không? Văn Văn giúp sư công cạo râu. Văn Văn chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Tha Khai dễ đã mấy tháng không quát dâu sổ nói, đen lúng liếng mắt to tràn đầy mong đợi. Ha ha, Tha Khai dễ ách thanh nở nụ cười, Văn Văn còn sẽ cạo dâu à? Sẽ đâu, Văn Văn trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, Văn Văn xem nương cấp cha thổi qua, Văn Văn biết như thế nào quát, chờ Văn Văn giúp sư công đem dâu cạo, sư công khẳng định so cha còn xinh đẹp. Tiểu nha đầu nhăn có chuyện lạ bộ dáng lại đưa tới Tha Khai dễ một trận cười. Sư công! Được không sao? Văn Văn lắc lắc Tha Khai dễ cánh tay làm nũng lên tới. Hảo, hảo. Bất quá ngươi cần phải cẩn thận một chút, sư công trên mặt đã có một đạo xấu vết sẹo, ngươi cũng không thể lại cấp sư công tân sẹo. Tha Khai dễ tâm tình rất tốt mở ra vui lùa. Sư công trên mặt sẹo mới không xấu đâu, nương nói cái này kêu cá tính mỹ. Văn Văn ngập nước mắt to chớp chớp, nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tha Khai dễ khỏe miệng co giật một chút. Cá tính Mỹ là cái quỷ gì? Thấy Tha Khai dễ không nói lời nào, Văn Văn còn tưởng rằng hắn không tin chính mình nói, vội nói, sư công, ta nương thật như vậy nói qua, hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngài trên mặt này vết sẹo xấu. Lần trước Chiêu Hành thúc thúc hỏi nàng sư công trên mặt sẹo như vậy dọa người, nàng vì cái gì không sợ? Nương liền nói sư công này vết sẹo là cá tính Mỹ, là sư công tiêu chí, không có gì sợ quá, nàng cũng như vậy cảm thấy. Tha Khai dễ thần sắc phức tạp nhìn trên đùi tiểu nha đầu, có Tô Thị cái loại này đôi mắt không biết như thế nào lớn lên nương, hắn thật thế nha đầu này ánh mắt lo lắng đâu, về sau nhưng đừng cho hắn tìm cái ba con mắt, bốn chân nam nhân trở về. Văn Văn, giúp sư công quát hảo dâu, sư công liền đưa ngươi về nhà được không? Nghĩ đến Hoàng thượng tự tay viết tin, Tha Khai dễ mở miệng hỏi. Vừa nghe lời này, Văn Văn cái miệng nhỏ rầu lên, ta không cần về nhà. Ta muốn cùng sư công đi ra ngoài chơi. Này bên ngoài so trong nhà hảo chơi nhiều, có thể cưỡi ngựa, còn có thể học bắn tên, lại có thể chơi đao, nàng mới không cần trở về. Sau khi nghe xong lời này, Tha Khai Dễ trên mặt ý cười thâm vài phần, chính là cha mẹ ngươi muốn ngươi đi trở về, ngươi không nghĩ cha mẹ ngươi sao? Tưởng là tưởng, chính là sư công ngài không phải nói làm ta lớn lên một chút lại trở về sao? Chờ ta trưởng thành mới có thể bảo hộ nãi nãi, cha mẹ còn có ta đệ đệ. Văn Văn nghiêm túc nói, chính là cha mẹ ngươi bọn họ tưởng ngươi, làm sao bây giờ? Tha Khai Dễ là càng ngày càng thích đứa nhỏ này so nàng cha làm cho người ta thích nhiều. Văn Văn oai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, sư công, nếu không phải chúng ta trở về xem xong cha mẹ trở ra. Kỳ thật nàng cũng rất muốn đệ đệ còn có nãi nãi bọn họ, trở về nhìn xem trở ra chơi cũng giống nhau. Tha Khai Dễ đáy mắt tinh quang chợt lóe, trên mặt lại giả bộ một bộ lo lắng không thôi biểu tình, biện pháp này là không tồi. Bất quá vạn nhất trở về, cha mẹ ngươi không cho ngươi cùng ta ra tới làm sao bây giờ. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Văn Văn khuôn mặt nhỏ một gục xuống, sư công nói đúng, ta nương khẳng định sẽ không lại làm ta ra tới. Nàng cha bên kia còn hảo, chỉ cần nàng khóc vừa khóc cha là có thể thu phục, chính là nương bên kia nàng không nắm chắc. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ đều nhăn đến một khối đi, Tha Khai Dễ nở nụ cười, kỳ thật ta có cái biện pháp. Cũng không biết Văn Văn có nguyện ý hay không chịu khổ. Nghe được nhà mình sư công có biện pháp, Văn Văn vội không ngừng gật đầu. Sư công, chỉ cần có thể cùng sư công ra tới chơi, Văn Văn nguyện ý chịu khổ. Chương 482 đoạt sinh ý. Hạng Tử Nhuận biết được thê nhi còn ở Dương Phong Thành, trực tiếp đến Dương Phong Thành tiếp người đi. Nhìn đến gầy một vòng lớn tức phụ, Hạng Tử Nhuận nhịn không được thở dài. Sinh nhi tử ở cữ khi thật vất vả trường lên thịt lại không có. Không đổi, Hoàng thượng sẽ làm sư phụ đem Văn Văn đưa về tới, chúng ta về nhà chờ nữ nhi đi. Hạng Tử Nhuận nghĩ đến Hoàng đế ngày đó nổi giận đùng đùng, nhịn không được nở nụ cười. Âu Dương Duệ khẳng định không thể tưởng được bọn họ phu thê căn bản là không thương nghị quá, lại đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng hắn đi. Tô Khả Phương sửng sốt, ngươi đi thịnh kinh thấy Hoàng thượng. Thấy hắn gật đầu, Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ, Hoàng thượng đáp ứng làm sư phụ ngươi đem Văn Văn đưa về tới. Hạng Tử Nhuận buồn cười giơ tay điểm nàng cái mũi, ngươi đều đem Hoàng thượng bức đến này phân thượng, hắn có thể không đáp ứng sao? Ngươi muốn đi gặp Hoàng thượng vì cái gì không cùng ta nói? Tô Khả Phương bình tĩnh lại sau là nghĩ lại mà sợ, vạn nhất Hoàng thượng đem ngươi giam ở Hoàng cung làm sao bây giờ? Nàng biết chính mình làm những chuyện như vậy khẳng định sẽ chọc giận Hoàng thượng, nhưng vì nữ nhi nàng lại không thể không làm như vậy, nàng nào biết đâu rằng hắn sẽ ở thời điểm này đi đâm Hoàng đế họng súng. Vạn hạnh Hoàng đế không khó xử hắn. Hạng Tử Nhuận cười, Hoàng thượng giam ta đảo không đến mức, bất quá hắn tức giận đến thiếu chút nữa liền động thủ đánh ta. Hoàng đế muốn động thủ đánh ngươi. Nghe vậy, Tô Khả Phương thần sắc có chút cổ quái. Ở Hoàng cung loại địa phương kia, Hoàng đế còn cần tự mình động thủ. Không cần lo lắng, nếu thật muốn động thủ, hắn đánh không lại ta. Hạng Tử Nhuận ôm lấy nàng đầu vai, đáy mắt ẩn ẩn mang theo đắc ý. Tô Khả Phương mắt trợn trắng. Nàng là ở lo lắng hắn đánh không đánh thắng được vấn đề sao? Không đúng, hắn nói Hoàng đế đánh không lại hắn, đó chính là bọn họ trước kia từng đánh nhau lâu. Hoàng thượng tức giận đến muốn động thủ đánh hắn, lại không có làm người đem hắn bắt lấy, này thuyết minh cái gì? Tô Khả Phương thực mau liền từ nam nhân nhà mình lời nói được đến một ít tin tức, đó chính là hắn cùng Hoàng đế quan hệ không giống bình thường, này có phải hay không ý nghĩa nàng cũng không cần để tâm Hoàng đế về sau mà tá ma giết lửa. Tư cập này, Tô Khả Phương đáy lòng buông lỏng. Diêu thị đám người nhìn đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mang theo càng trạch bình an trở về, lại nghe nói Tha Khai Dễ sẽ đem Văn Văn đưa về tới, đêm đó ngủ một giấc ngon lành. Từ Văn Văn bị mang đi, nàng liền không ngủ quá an ổn giấc, cái này ra liền ăn tết đều bao phủ một tầng tối tăm, các hương thân đều biết Văn Văn không thấy, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương là tìm hài tử đi. Các hương thân còn tự phát tổ chức nhân thủ muốn đi hỗ trợ tìm người, lại bị Hạng Thần Tường cấp khuyên lại. Biết được Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương trở về, Tô Bằng mang theo Lư Thị vội vã tới rồi. Văn Văn, Văn Văn đâu? Lư Thị tiến sân liền hô. Nương, Văn Văn ở trở về trên đường, quá trận liền sẽ về đến nhà. Tô Khả Phương cười nói, nàng không biết Tha Khai Dễ rốt cuộc đem Văn Văn mang đi đâu vậy, bất quá nếu Hoàng đế lên tiếng. Tưởng kia Tha Khai Dễ cũng không dám vi phạm Hoàng đế ý tứ. Nghe được Văn Văn còn ở trên đường, Tô Bằng cùng Lư Thị không yên tâm lại hỏi vài cái vấn đề, xác định Văn Văn là an toàn, hai người lúc này mới yên tâm. Tô Khả Phương cảm thấy cha mẹ cùng các hương thân biết được quá nhiều, đối bọn họ tới nói không phải chuyện tốt, cho nên không cùng bọn họ nói âm dương tư sự, cũng không nói cho đại gia Văn Văn là bị ai mang đi, cho nên Tô Bằng bọn người cho rằng Văn Văn là bị người xấu cấp bắt đi, biết được Văn Văn bị cứu, thực mau là có thể trở về, các hương thân cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Khả Phương về đến nhà cũng không có rảnh rỗi, cả ngày không phải nhìn Độc Thánh để lại cho nàng độc cốt tay, chính là đối với một đống lớn sổ sách đồ viết lung tung viết. Hiện giờ An Tấn Quốc cùng Thiên Duy Quốc hai quân giao chiến, có chút địa phương sinh ý không hảo làm, yêu cầu làm chút điều chỉnh, làm Tô Khả Phương may mắn chính là nàng sinh ý còn không có mở rộng đến An Tấn Quốc lấy Tây tới gần Thiên Duy Quốc phương hướng, cho nên không cần lo lắng chính mình cửa hàng không biết khi nào sẽ trở thành biệt quốc, bất quá làm chút phòng hộ thi thố vẫn là muốn. Hạ Tử Nhuận nói bởi vì đánh giặc An Tấn Quốc hiện giờ có không ít lưu dân, bọn họ phía dưới những cái đó tiệm lương cùng thức ăn cửa hàng cần thiết phái người bảo vệ lại tới, còn có hướng tiệm lương vận chuyển lương thực thời điểm cũng yêu cầu tăng số người nhân thủ, nàng vội vàng đem sở hữu tiệm lương còn cùng thức ăn cửa hàng thống kê ra tới, sau đó làm Hạng Tử Nhuận an bài đi xuống. Trừ cái này ra, nên tiếp tục mở rộng sinh ý cũng không thể dừng lại bước chân, tỉ như tin tức báo chí xưởng cùng mực dầu, thuốc màu cửa hàng chờ. Có hoàng đế cái này đại chỗ dựa, Tô Khả Phương thu mua một cái chế mặc tiểu xưởng, hiện giờ này tiểu xưởng đã mở rộng tới rồi vài gia, bọn họ có chính mình mực dầu chuyên bán cửa hàng, bởi vì bọn họ ra mực nước có hai cái lớn nhất đặc điểm, đó chính là tốc làm cùng mang độc đáo mùi hương, cho nên thực chịu An Tấn Quốc văn nhân sĩ tử yêu thích, sinh ý đều thực không tồi. Tô Khả Phương không ở trong khoảng thời gian này, Thạch Cảnh Bồn Hoa sinh ý đều là Hạng Băng Vũ ở hỗ trợ xử lý. Trong khoảng thời gian này Hạng Băng Vũ mỗi lần muốn đi Kỳ Sơn trấn tuyển liêu đều là từ Hạng Thần Tường cùng đi. Hôm nay Khâu Bắc đưa vật liệu đá lại đây thời điểm thấy Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ, có chút lo lắng nói cho các nàng lại có một cái ngoại thôn người ở Trường Bình thôn mua đất, hơn nữa liền dựa gần bọn họ sở mua miếng đất kia, cũng nói là muốn kiến đánh thạch tràng. Nhanh như vậy a? Tô Khả Phương bất động thanh sắc cười nói. Nàng biết bọn họ Thạch Cảnh Bồn Hoa sinh ý một khi làm lên khẳng định sẽ có người đi theo làm, chỉ là không nghĩ tới đối phương cũng đem ánh mắt đặt ở Trường Bình thôn. Nhưng Phương tỷ, ngươi nói này làm sao bây giờ hảo? Khâu Bác lo lắng sốt ruột hỏi. Trước kia hắn cũng không biết trong thôn những cái đó phá cục đá nguyên lai như vậy đáng giá, chỉ làm thợ đá một lần nữa đánh mài rũa mà, lại loại một ít thụ tiểu thảo hoặc tiểu hoa là có thể bán cái thượng trăm lượng. Thậm chí mấy trăm lượng hơn 1.000 lượng bạc, nhưng Phương tỷ tránh tiền cũng không bạc đãi bọn hắn, chẳng những cho hắn mua xe ngựa làm hắn học kéo xe, mỗi tháng còn cho hắn vài lượng bạc tiền công, cho nên vừa nghe đã có người tới theo chân bọn họ đoạt sinh ý, Khâu Bắc cùng Khâu Phụ đều thế Tô Khả Phương cấp lên. Tô Khả Phương cong cong môi, nói, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta làm tốt chính mình sự là được. Nhân gia mua mà lại không phải nàng. Trường Bình thôn cục đá cũng không phải nàng, nàng còn có thể ngăn cản nhân ra không thành. Thấy Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ đều không nóng nảy, Khâu Bác đành phải đi về trước. Khâu Bác đi rồi, Hạng Băng Vũ mới hỏi nói, Phương Nhi, thật sự không quan trọng sao? Hạng Băng Vũ là thật sự thích thượng mân mê này Thạch Cảnh Bồn Hoa, này điệu bộ họa gì đó càng có ý tứ, còn có thể kiếm tiền, nếu là có người theo chân bọn họ đoạt sinh ý, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tỷ, dưới bầu trời này liền không có cái gì có thể lũng đoạn sinh ý, tựa như chúng ta trước kia khai tạc gà phô, giúp cá phô chờ, cũng là tồn tại cạnh tranh, nói đến cùng vẫn là các bằng bản lĩnh. Các nàng có thể làm sự, người khác đi theo làm cũng không phạm pháp, rất sớm phía trước nàng liền nói quá, sinh ý thượng tốt cạnh tranh là thực bình thường hiện tượng. Hạng Băng Vũ suy tư một hồi, minh bạch Tô Khả Phương ý tứ, chính là nàng vẫn là có chút lo lắng. Nhiều một nhà làm Thạch Cảnh Bồn Hoa, chúng ta sinh ý sẽ không chịu ảnh hưởng sao? Tô Khả Phương cười, chịu ảnh hưởng là khẳng định, bất quá ta đối tỉ tay nghề có tin tưởng. Chương 483 Thạch Tràng ra nội gian. Hạng Băng Vũ giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đây là cổ vũ ta đâu, vẫn là cho ta tạo áp lực. Tô Khả Phương giảo hoạt chớp chớp mắt, hai người đều có chi. Ta mới mặc kệ ngươi. Hạng Băng Vũ đứng lên liền hướng sân đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện nói, ta mân mê này Thạch Cảnh Bồn Hoa chính là vì tu thân dưỡng tính, ai quản ngươi tránh không kiếm tiền. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhấp môi cười cười, nhà nàng chị chồng sợ là đã quên này thạch cảnh buồn hoa sinh ý nàng cũng chiếm năm thành đi. Thạch cảnh buồn hoa sinh ý như vậy kiếm tiền, không có người tới tranh sinh ý Tô Khả Phương mới muốn cảm thấy kỳ quái đâu, cho nên đối việc này Tô Khả Phương thật không cảm thấy kinh ngạc. Đối có người tranh sinh ý sự Tô Khả Phương là không thèm để ý, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, Khâu Bác ở ngày hôm sau buổi trưa đem đĩnh bụng Ngọc Nhi cấp đưa đến Phong Quả Thôn, bọn họ tới thời điểm Tô Khả Phương chính mang theo Nhi Tử cùng Lưu Đại Minh nói dưỡng Sơn Dương sự, bởi vì nàng trong không gian Sơn Dương sinh sôi nảy nở quá nhanh, bọn họ giết rất nhiều Sơn Dương hong gió, còn là quá nhiều. Ngọc Nhi, ngươi có mang lại đây làm cái gì? Có chuyện gì mang tin làm ta qua đi không phải được rồi. Chu thị thấy Khâu Bắc đem hành động không tiện Ngọc Nhi cấp đỡ xuống xe, lại tức lại cấp lại lo lắng. Nương, đều là Khâu Bắc phi bức ta trở về trụ. Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Khâu Bắc liếc mắt một cái, hướng chính mình mẫu thân cáo khởi chạm tới. Kỳ thật nàng là bị Khâu Bắc lừa tới, vừa mới bắt đầu còn nói mang nàng về nhà mẹ để nhìn xem, vào Phong Quả Thôn mới nói cho nàng là trở về ở tạm. Chu thị nhìn về phía Khâu Bắc, mày nhăn lại, Khâu Bắc, ngươi không biết Ngọc Nhi có mang không thể sóc này sao? Không phải, nương, ta. Ngọc Nhi nàng Khâu Bắc quính lên liền nói lắp lên, mặt đều nghẹn đỏ. Thấy thế, Lưu Đại Minh hỏi hướng Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không làm cái gì làm Khâu Bắc lo lắng sự? Bằng không lấy Khâu Bắc tính tình này tuyệt đối không có khả năng bức Ngọc Nhi về nhà mẹ đẻ. Bởi vì có Tô Nhưng Lan cùng Lưu ra sự. Cho nên Chu thị vừa nghe đến Ngọc Nhi nói là bị buộc về nhà mẹ đẻ tới, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Khâu phụ có phải hay không đối chính mình nữ nhi có ý kiến, chính là Lưu Đại Minh lại là biết Khâu gia phụ tử tính tình, Ngọc Nhi nếu là không lăn lộn, bọn họ không có khả năng sẽ đối Ngọc Nhi có ý kiến gì không. Bị chính mình tỷ phu như vậy vừa hỏi, Ngọc Nhi bĩu môi, không nói nữa. Biết nữ chi bằng mẫu, Chu thị vừa thấy Ngọc Nhi này biểu tình liền biết chính mình trách oan người. Xẻo Ngọc Nhi liếc mắt một cái mới hỏi hướng Khâu Bắc, Ngọc Nhi làm sao vậy? Nha đầu này chính là cái xúc động, nếu thật sự làm sai sự cũng sẽ không nói cho nàng, còn không bằng hỏi con rể. Đối thượng chính mình tức phụ trong mắt cảnh cáo, Khâu Bắc gãi gãi đầu, ấp úng nói, nương, kỳ thật cũng không có gì. Tô Khả Phương buồn cười lắc lắc đầu, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, này hai người cũng là đủ rồi. Khâu Bắc, ngươi nếu là không cùng nương nói thật, nương sẽ không lưu Ngọc Nhi xuống dưới. Lưu Đại Minh cấp Chu thị xử cái ánh mắt, cố ý nói. Chu thị hiểu ngầm, gật đầu, không sai, các ngươi nếu là không nói lời nói thật liền chạy nhanh trở về. Khâu Bác vừa nghe nóng nảy, nương, Ngọc Nhi không thể trở về. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói ra cái nguyên nhân đến đây đi. Lưu Đại Minh đều thế này hai người sốt ruột, có việc không nói ra tới giải quyết, đối bọn họ còn cất giấu. Khâu Bác cầm ư nửa ngày, mới mở miệng nói, Ngọc Nhi ngày hôm qua cùng người cãi nhau, thiếu chút nữa đánh lên tới, ta sợ nàng bị người thương đến. Khâu Bác nói nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, Tô Khả Phương mày hơi hơi nhăn lại, hiểu rõ hỏi, là ngươi ngày hôm qua nói những người đó sao? Khâu Bác gật gật đầu, đúng vậy, những người đó hảo hùng, ngày hôm qua còn tưởng đối Ngọc Nhi động thủ, ít nhiều các hương thân che chở. Ngọc Nhi hung hăng xẻo Khâu Bác liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào không nói cho nhưng Phương tỷ, ta vì cái gì theo chân bọn họ xảo? Ta này không phải còn không kịp nói sao? Khâu Bác cười khổ. Nhưng Phương tỷ, những người đó đem chúng ta bên này một cái thợ đá cấp thu mua, cái kia thợ đá đem băng vũ tỷ họa đồ tất cả đều trộn qua đi cho nhân ra, ta nhận được những cái đó đồ, nhưng những người đó còn ở rào biện, nói là bọn họ thỉnh họa sư họa. Ngọc Nhi là cái tính nôn nóng. Đều bị Khâu Bắc thông thả ung dung cấp chết, tự mình đối Tô Khả Phương căm giận nói. Những cái đó đồ bên trong có vài chương đều là hạng băng vũ ở Khâu gia họa, lúc ấy Ngọc Nhi ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhất đáng giận chính là Khâu Bắc mấy cái đường huynh đệ nghe xong nàng lời nói sau cư nhiên trợn mắt nói dối, cũng nói bọn họ tận mắt nhìn thấy đến đối phương họa sư họa kia mấy chương vẽ, lý trưởng thu đối phương tiền, sẽ chỉ ở nơi đó ba phải. Ngọc Nhi lúc này mới tức giận đến muốn cùng những người đó đánh lên tới. Ngọc Nhi, ngươi xác định là chúng ta thợ đá đem đồ trộm cấp đối phương, mà không phải bọn họ người tiến chúng ta thạch chẳng trộm. Tô Khả Phương nhàn nhạt hỏi, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng Phương tỷ, nay bản vẽ trừ bỏ ta cùng Khâu Bắc cũng chỉ có mấy cái thợ đá có thể tiếp xúc đến, mấy ngày trước ta tận mắt nhìn thấy đến Hứa Nhị Thu cùng bên kia người ta nói chuyện, nhất định là hắn đem đồ cấp trộm đi ra ngoài. Ngọc Nhi tức giận nói, Hứa Nhị Thu là bọn họ thạch tràng trong đó một cái thợ đá. Ngọc Nhi, Hứa Đại Thúc đều nói kia đồ không phải hắn trộm, này không bằng không nhiễu cũng không thể tùy tiện đoan của người. Khâu Bắc mở miệng nói, nghe được Khâu Bắc còn ở thế kia họ Hứa nói chuyện, Ngọc Nhi giận sôi máu, Khâu Bắc, ngươi là bị kia họ Hứa mê tâm hồn đi, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định không phải hắn. Ta cũng chưa nói khẳng định không phải hắn, mọi việc phải có chứng cứ sao. Khâu Bắc nhỏ giọng nói, Ngọc Nhi Tô Khả Phương ở Ngọc Nhi mở miệng trước nói, Khâu Bắc nói được không sai, mọi việc đều yêu cầu chứng cứ, loại sự tình này không thể nói bậy. Nhưng Phương Tỷ, ta đều tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng đối phương người ta nói lời nói, lén lút, không phải hắn còn có ai. Ngọc Nhi một mực chắc chắn là họ Hứa thợ đá trộm đồ. Ngọc Nhi, có đôi khi tận mắt nhìn thấy đến chưa chắc chính là sự thật, việc này ta sẽ xử lý, ngươi tạm thời vẫn là ở tại Phong Quả thôn đi. Ngọc Nhi tính tình hướng, lại có mang, trở về có cái tốt xấu nàng vô pháp hướng đại bá mẫu còn có Khâu gia phụ tử công đạo. Tô Khả Phương về nhà cùng Hạng Tử Nhuận nói việc này, hai người kêu lên Hạng Băng Vũ đi theo Khâu Bắc một khối khởi đi Trường Bình thôn. Mấy người đuổi tới Trường Bình thôn thời điểm, bọn họ thạch tràng bên cạnh miếng đất kia đã bắt đầu ở xây tường, Khâu Bắc mấy cái đường huynh đệ cũng ở hỗ trợ. Vừa thấy đến Khâu Bắc mấy người, Khâu Bắc kia mấy cái đường huynh đệ đã kêu lên, Khâu Bắc, đừng tưởng rằng liền ngươi tức phụ nhà mẹ đẻ có tiền, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, hiện tại thấy được đi. Nhân gia mua mà so các ngươi đại một nửa không ngừng đâu. Chính là, chờ từng viên ngoại thạch cảnh buồn hoa sinh ý làm lên, các ngươi liền uống gió Tây Bắc đi thôi. Khâu Bắc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, Tô Khả Phương cười cười, trấn an nói, Khâu Bắc, đừng theo chân bọn họ chấp nhặt, chúng ta trước giải quyết phía chính mình sự. Bất quá là mấy cái chịu người sai xử chó săn, còn không xứng bọn họ phí tâm tư. Nhìn thấy Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương, ba cái thợ đá buông trong tay việc đứng thẳng thân mình, biểu tình đều có chút khẩn trương. Không cần phải nói, bọn họ cũng biết vài vị chủ tử là vì cái gì mà đến. Chương 484 thử cũng là cơ hội. Tô Khả Phương lỗ thai vừa động, nghe được thạch tràng chân tường ngoại rất nhỏ động tĩnh, nàng con ngôi, đối mấy người nói, đi vào nói đi. Vào phòng, Tô Khả Phương nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, thấy hắn gần như không thể phát hiện gật gật đầu, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng hỏi, nghe nói tỷ của ta cho các ngươi bản vẽ bị trộm. Là, ba cái thợ đá cúi đầu, chăm miệng một lời ứng thanh. Những cái đó đồ là tỷ của ta tâm huyết, các ngươi có cái gì muốn cùng tỷ của ta nói sao? Tô Khả Phương lại hỏi. Nghe vậy, ba người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Băng Vũ, sau đó cúi đầu. Thực hảo, nếu đều không có cái gì muốn nói, chúng ta đây coi như việc này đi qua, các ngươi hảo hảo làm, chỉ cần làm tốt lắm, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tô Khả Phương thực thân thiết cười nói. Sau khi nghe xong lời này, ba vị thợ đá lại lần nữa ngẩng đầu, chẳng qua lần này ba người trên mặt đều mang theo kinh ngạc, ngay cả Khâu Bắc cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng Phương Tỷ không phải nói đến giải quyết sự tình sao, chính là như vậy giải quyết. Hứa Nhị Thu nắm chặt nắm tay. Chần chờ một hồi mới mở miệng, thiếu gia, phu nhân, chúng ta bên trong gia nội gian. Không sai, chúng ta bên trong có nội gian, cầu thiếu gia phu nhân đem cái này nội gian bắt được tới. Một cái khác họ Dương thợ đá nói xong còn căm giận trừng mắt Hứa Nhị Thu cùng một cái khác họ Trần thợ đá, giống như kia nội gian liền ở bọn họ hai người bên trong giống nhau. Họ Trần thợ đá cũng không cam lòng yếu thế mở miệng, thỉnh thiếu gia cùng phu nhân bắt được nội gian. Tô Khả Phương không chút để ý cười, ta vừa rồi không phải nói chuyện này đi qua sao. Hiện tại khách nhân bên kia vội vã muốn hóa, không phải thảo luận này đó thời điểm, trong khoảng thời gian này còn muốn vất vả các ngươi nỗ lực hơn, cần thiết đuổi ở khách nhân yêu cầu thời gian nội đem ta muốn vật liệu đá chế tạo ra tới. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Hạng Băng Vũ lấy ra một chồng bản vẽ đưa cho Tô Khả Phương, Tô Khả Phương đem bản vẽ chia làm tam phân đưa cho Hứa Nhị Thu ba người, cười nói. Để tránh lại phát sinh cùng loại sự, về sau các ngươi các làm các, này bản vẽ các ngươi cũng từng người bảo còn hảo, nếu lại mất đi bản vẽ, chúng ta nhưng không tốt như vậy nói chuyện. Nói đến này, Tô Khả Phương hai tròng mắt quét về phía ba người, không chút nào che giấu chính mình đáy mắt tàn khốc. Là, ba người thật cẩn thận đem bản vẽ tiếp nhận, nhét vào tay áo túi. Ra thạch tràng, Tô Khả Phương hướng cách vách quét mắt, thấy Khâu Bắc mấy cái đường huynh đệ còn có hai cái thợ thủ công ở dựa vào bọn họ thạch tràng địa phương thất thần làm sống. Tô Khả Phương khỏe môi hơi câu, cùng Hạng Băng Vũ nhìn nhau vào Khâu ra. Nhưng Phương tỷ, bản vẽ thật là không cẩn thận ném. Tiến ra môn, Khâu Bắc liền nhịn không được hỏi. Tô Khả Phương nhìn hắn, cười cười, Khâu Bắc, ngươi hy vọng này bản vẽ là bị trộm vẫn là không cẩn thận vứt. Ta hy vọng là không cẩn thận vứt. Khâu Bắc không hề nghĩ ngợi liền nói nói. Khâu phụ hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, bản vẽ hảo hảo ở thạch chàng cũng có thể ném. Nói chuyện cũng bất quá quá đầu óc. Đây cũng là Ngọc Nhi đường tỷ phu, nếu là đổi thành người khác, sao có thể yên tâm làm hắn này ngốc nhi tử hỗ trợ xử lý thạch chàng đâu. Khâu phụ âm thầm thở dài. Tô Khả Phương khép cười một tiếng, bá phụ, Khâu Bắc đây là thành thức mắt. Hắn không gặp được quá những cái đó xảo trá, cho rằng chính mình đối người khác đào tim đào phổi, người khác là có thể giống nhau đối hắn. Tô Khả Phương nói, đánh giá tầm mắt lại trở xuống Khâu Bắc trên mặt, Khâu Bắc, kỳ thật ngươi trong lòng cũng rõ ràng bản vẽ không cẩn thận đánh mất khả năng tính không lớn, đúng hay không? Thấy Khâu Bắc muốn nói lại thôi, Tô Khả Phương lời nói thấm thía nói, Khâu Bắc, ta biết ngươi cùng Hứa Nhị Thu bọn họ ở chung mấy tháng thời gian chỗ ra cảm tình tới. Ngươi không hy vọng bọn họ bên trong có người phản bội chúng ta, đây là nhân chi thường tình. Tô Khả Phương một đốn, lời nói phong vừa chuyển, nhưng là Khâu Bắc, phải làm đại sự liền không thể xử trí theo cảm tính, bằng không kết quả là có hại sẽ chỉ là chính mình. Khâu Bắc, trên đời này cũng không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau thật thành, bên ngoài người muôn hình muôn vẻ, trước kia ngươi không gặp gỡ là ngươi vận khí tốt, hiện tại ta đem thạch tràng giao cho ngươi xử lý. Ta hy vọng ngươi về sau có thể đánh lên hoàn toàn tinh thần, gặp được sự muốn dũng cảm đi đối mặt, ngàn vạn không thể có đà điểu tâm thái. Khâu Bắc chỉ là thành thật, lại không nốc, thạch trang bản vẽ mất đi một chuyện hắn kỳ thật là trong lòng hiểu rõ, chính là hắn trong tiềm thức không nghĩ thừa nhận thạch trang ra nội gian. Tô Khả Phương ở phong quả thôn không tán đồng Ngọc Nhi bởi vì chỉ nhìn đến Hứa Nhị Thu cùng đối phương người tiếp xúc liền nhận định hắn là nội gian. Nhưng cũng không tỏ vẻ nàng liền chân chính nhận đồng Khâu Bắc cách làm, nàng lúc ấy như vậy nói cũng là không hy vọng này hai vợ chồng xảo lên. Ngọc Nhi đều nói chính mình nhìn đến Hứa Nhị Thu cùng đối phương người tiếp xúc quá cho nên hoài nghi hắn, chính là Khâu Bắc lại một cái kính giúp đối phương giải thích, căn bản liền không có khách quan đi phân tích chuyện này, như vậy tính tình làm nàng như thế nào yên tâm đem thạch tràng giao cho hắn. Khâu Bắc bị Tô Khả Phương nói được không chỗ dung thân, sau một lúc lâu mới nghẹn câu. Nhưng Phương tỷ, ta đã biết. Tô Khả Phương nhìn Khâu phụ liếc mắt một cái, thấy chính mình như vậy răn dạy con của hắn cũng không có nửa điểm không vui biểu tình, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, Khâu Bắc, thạch trang nội gian là nhất định phải bắt được tới, nếu ngươi không đành lòng liền không cần tham dự lần này sự. Khâu Bắc ngẩn người, nhưng Phương tỷ, ngươi vừa rồi không phải nói chuyện này tính sao. Hạng Băng Vũ có chút vô ngữ lắc lắc đầu, Ngọc Nhi này nam nhân nói dễ nghe là thật thành. Nói không dễ nghe kỳ thật chính là ngốc. Thạch Trang có nội gian, hắn cư nhiên tin tưởng Phương Nhi liền như vậy buông tha việc này. Tô Khả Phương cũng biết Khâu Bắc tính tình này nhất thời cũng bẻ bất quá tới, nhẫn mại tính tình giải thích nói, Khâu Bắc, vừa rồi ta kia phiên lời nói chỉ là vì ổn định cái kia nội gian, làm hắn thả lỏng cảnh giác, cái này nội gian khẳng định là muốn bắt được tới, bằng không này Thạch Trang không có biện pháp làm đi xuống. Tô Khả Phương nhìn Khâu Bắc, bất động thanh sắc nói, nếu ngươi giác không nghĩ đối mặt cái kia nội gian, trong khoảng thời gian này liền tạm thời không cần lo cho thạch chẳng sự. Khâu Bác nghĩ nghĩ, banh mặt nói, nhưng Phương tỷ, ta muốn tham dự. Chịu chính mình tức phụ ảnh hưởng, Khâu Bác đối Tô Khả Phương rất là tin phục, nàng nói có thạch chẳng có nội gian liền nhất định có. Hắn tuy rằng không hy vọng chính mình cho tới nay tôn trọng có thêm người là phản đồ, chính là nhưng Phương tỷ nói đúng, hắn không thể xử trí theo cảm tính. Hắn muốn nhìn cái này phản đồ gương mặt thật. Thấy Khâu Bắc không có muốn chạy trốn tránh ý tứ, Tô Khả Phương đáy lòng một trận vui mừng. Hạ Tử Nhuận cũng dơ lên khỏe môi, hắn biết đây là chính mình tức phụ đối Khâu Bắc thử, cũng là cho hắn một cái cơ hội, nếu Khâu Bắc liền bắt được nội gian sự cũng không dám tham dự, nói vậy hắn tức phụ về sau cũng không dám đối hắn ủy lấy trọng trách đi. Nhưng Phương tỷ, ta yêu cầu làm chút cái gì? Khâu Bắc làm ra quyết định sau lại hỏi. Tô Mộc cùng Tô Diệp ở bên ngoài thủ, Tô Khả Phương cũng không lo lắng thai vách mạch rừng, làm cho Khâu phụ mặt liền đem sự tình cấp giao đái đi xuống. Nghe được Tô Khả Phương thực xác định nói nội gian liền ở hai vị thợ đá bên trong, Khâu Bác lắp bắp kinh hãi, nhưng Phương tỷ, ngươi như thế nào như vậy xác định Hứa Đại Thúc không phải nội gian? Chương 485 kiêu ngạo phản đồ. Tô Khả Phương nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, cười nói, Hứa Nhị Thu là cùng chúng ta ký bán mình khế. Hứa Nhị Thu bán mình khế là thiêm cấp Âm Dương Tư, hiện giờ đã chuyển tới trong tay bọn họ, việc này chỉ có bọn họ cùng Hứa Nhị Thu chính mình biết. Cái này Hứa Nhị Thu ở Âm Dương Tư phía dưới sản nghiệp là mười mấy năm, chỉ phụ trách tìm hiểu tin tức, là cái thủ bổn phận người, hắn bên người không có bất luận cái gì thân nhân, không có khả năng bị quản chế với người, mà mặt khác hai vị thợ đá là lâm thời tìm tới, tuy rằng điều tra quá thân phận không có vấn đề, chính là lại không có ký xuống bán mình khế, khó bảo toàn bọn họ sẽ không có nhị tâm. Khâu Bác trầm mặc một hồi, nói, nhưng Phương tỷ, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lòi đuôi. Tô Khả Phương cười, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ngày thường thế nào vẫn là thế nào, Hứa Nhị Thu sẽ phối hợp ngươi. Nàng muốn đem cái kia phản đồ cấp câu ra tới. Tô Khả Phương mấy người ở Kỳ Sơn trấn khách điếm lưu lại một đêm, an bài một ít việc, ngày hôm sau buổi chiều mới trở về Phong Quả Thôn. Bọn họ hồi Phong Quả Thôn không mấy ngày, Khâu Bác bên kia khiến cho người mang tới lời nhắn nói thạch tràng bản vẽ lại bị trộm. Thu được tin tức, lần này Hạng gia tỉ đệ mấy cái một khối đi Trường Bình Thôn. Sao lại thế này? Hạng Tử Nhuận nhìn đứng ở trước mặt ba vị thợ đá, lạnh giọng hỏi. Thiếu gia, phu nhân, chúng ta sáng nay tỉnh lại, đều phát hiện chính mình bản vẽ không thấy, nghĩ đến là tối hôm qua bị trộm. Hứa Nhị Thu cúi đầu trả lời. Tô Khả Phương tầm mắt từ hai vị thợ đá trên mặt lạnh lùng đảo qua, ta nói rồi, nếu là bản vẽ lại mất đi, ta nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Lời này các ngươi còn nhớ rõ đi. Phu nhân thứ tội. Ba người cùng quỳ rạp xuống Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương trước mặt. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, rốt cuộc là ai trộm bản vẽ? Tô Khả Phương trầm giọng hỏi. Không phải ta. Ba người chăm miệng một lời phủ nhận. Thực hảo. Tô Khả Phương doanh doanh cười, nhìn Hạng Thần Tường liếc mắt một cái. Hạng Thần Tường hiểu ý, làm ba người vươn tay cổ tay, từng cái cho bọn hắn bắt mạch qua đi. Cuối cùng nhìn họ Dương thợ đá liếc mắt một cái. Dương Cường, quả nhiên là ngươi. Tô Khả Phương cười tủm tỉm nhìn về phía họ Dương thợ đá, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Phu nhân, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Dương Cường bị Tô Khả Phương cười đến cả người lông tơ đứng thẳng, lại vẫn thể thốt phủ nhận. Dương Cường, ta lần nữa cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, này có thể trách không được ta. Tô Khả Phương trong thanh âm không có nửa điểm cảm tình. Ánh mắt tựa như đang xem một cái người chết. Phu nhân, không phải ta, là Hứa Nhị Thu, đối, chính là hắn. Khâu Bác huynh đệ tức phụ nhìn đến hắn lén lút cùng Từng Viên Ngoại bên kia người ta nói lời nói, Từng Viên Ngoại lại đây mua đất thời điểm liền tuyên bố muốn ra giá cao đem Hứa Nhị Thu đào quá khứ, đây là mọi người đều biết sự, nhất định là hắn đem bản vẽ trộm cấp Từng Viên Ngoại. Dương Cường trong mắt vừa chuyển, nôn chi chuẩn xác chỉ vào Hứa Nhị Thu nói. Dương Cường, ngươi cho rằng nhưng Phương tỷ không có 10 phần nắm chắc có thể chỉ chứng ngươi chính là nội gian sao? Khâu Bác căm giận trừng mắt Dương Cường, giận dữ hỏi, ngươi chỉ nói kia họ từng muốn giá cao thỉnh Hứa Đại Thúc qua đi, vì cái gì không nói Hứa Đại Thúc một ngụm từ chối kia họ từng sự, kia họ từng chính là đối Hứa Đại Thúc ghi hận trong lòng mới cố ý ở ta tức phụ trước mặt lén lút tìm Hứa Đại Thúc, chính là tưởng bước đi Hứa Đại Thúc, may mắn Hứa Đại Thúc không có thượng các ngươi đường. Hứa Nhị Thu tuy rằng bị Ngọc Nhi hoan uổng, chính là lại không có xúc động rời đi, bằng không liền chúng kia họ từng kế. Nghe vậy, Dương Cường sắc mặt khẽ biến, đáy lòng một trận trộn dạ, chính là ngoài miệng lại vẫn vì chính mình kêu hoan. Phu nhân, Khâu Bác là bị Hứa Nhị Thu mê hoặc, này đó hứa đều là Hứa Nhị Thu biên ra tới lửa Khâu Bác, hắn đây là vừa ăn cướp vừa la làng, Chu thợ đá, ngươi nói có phải hay không? Dương Cường nói xong lại chiều bên người Chu thợ đá xử cái ánh mắt. Chu thợ đá còn không có từ Khâu Bắc nói phục hồi tinh thần lại, bị họ Dương thợ đá một đều, có chút phản ứng không kịp, cái gì? Ta nói Hứa Nhị Thu là nội gian. Họ Dương thợ đá không thanh nhắc nhở nói. Chu thợ đá tâm niệm vừa chuyển, vội gật đầu, đúng vậy, đối, Hứa Nhị Thu chính là nội gian. Ngay thường chẳng những Khâu Bắc đối Hứa Nhị Thu nhìn với con mắt khác, ngay cả lão bản nương đối Hứa Nhị Thu thái độ đều thực đặc biệt, hắn đã sớm xem Hứa Nhị Thu không vừa mắt. Cho nên đương Dương Cường tìm được hắn, nói hắn có biện pháp đem Hứa Nhị Thu lộng đi, chính là muốn hắn hỗ trợ nói mấy câu, hắn một ngụm liền đồng ý, chỉ là hắn không nghĩ tới Dương Cường sẽ dưới tình huống như vậy làm hắn chỉ chứng Hứa Nhị Thu. Cái này Hứa Nhị Thu thật là nội gian sao? Chu Thợ Đá nhìn Dương Cường, lại nhìn Hứa Nhị Thu, không xác định đây là Dương Cường như kế vẫn là Thạch Tràng thật sự ra nội gian. Khâu Bác thấy họ Dương Cường tới rồi lúc này còn cái bướng, mà họ Chu Thợ Đá cũng trợn mắt nói dối giúp hắn, tức giận đến không được. Chu Đại Thúc, Dương Cường mới là nội gian, ngài đừng bị lừa. Tô Khả Phương ý vị thâm trường nhìn Chu Thợ Đá liếc mắt một cái, đối Khâu Bác Dương giọng nói, đưa Dương Thợ Đá đi ra ngoài, chúng ta Thạch Tràng lưu không được này tôn đại Phật. Phu nhân, ta không đi, ta không phải nội gian. Dương Thợ Đá lớn tiếng ồn ào lên, các ngươi lúc trước là như thế nào cùng ta nói? Các ngươi nói chỉ cần ta hảo hảo làm liền sẽ không bạc đãi ta, hiện tại các ngươi sinh ý làm đi lên liền qua cầu rút ván, các ngươi không cần quá mức. Hán Dương Cường liền tính phải đi, cũng không thể không tay đi. A Cam. Hạng Tử Nhuận trầm giọng hô câu. Tiếng nói vừa dứt, A Cam liền đem Khâu Bắc một cái đường huynh cấp ném tiến vào. Đại ca. Khâu Bắc vẻ mặt giật mình nhìn hình chữ ít ngã vào chính mình trước mặt đại đường huynh Khâu Sơn. Hảo sau một lúc lâu mới nghĩ thông suốt cái gì, không khỏi tức giận lên, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tô Khả Phương nhìn về phía Dương Cường, có chút không kiên nhẫn, Dương Cường, có chút lời nói không cần ta nói được quá minh bạch đi. Ngươi là phải đi vẫn là muốn chúng ta đưa ngươi đến trong nhà lao trụ cái mấy năm. Đang xem đến Khâu Sơn kia trong nháy mắt Dương Cường mặt mũi trắng bệnh, rõ ràng hơn chính mình sự tình bại lộ. Vì không cho người khả nghi. Hắn chưa từng cùng từng viên ngoại người tiếp xúc quá, mỗi lần đều là thông qua Khâu Sơn truyền lại tin tức, hắn hai lần trộm bản vẽ đều là giao cấp Khâu Sơn, lại từ Khâu Sơn chuyển giao cấp từng viên ngoại người, từng viên ngoại bên kia có cái gì chỉ thị cũng là từ Khâu Sơn truyền đạt, hiện tại những người này đem Khâu Sơn trộm tới, chắc là đã biết sở hữu sự tình. Nghĩ vậy, Dương Cường liền trang đều lười đến trang, hắn vô vô trên người bùn đất đứng lên, một phản vừa rồi bất mãn cùng nghẹn quất. Đối Hạng Tử Nhuận đám người vênh váo tự đắc nói, liền tính các ngươi biết này bản vẽ là ta trộm thì thế nào? Các ngươi có chứng cứ sao? Còn muốn bắt ta đi ngồi tù, thật là buồn cười. Nói xong, Dương Thợ Đá kéo Khâu Sơn, nên ngang đi ra ngoài. Tô Khả Phương liền như vậy phóng Dương Cường rời đi, Khâu Bác lại cấp lại bực, nhưng Phương Tỷ liền như vậy thả hắn đi. Tô Khả Phương câu môi cười, hỏi lại, bằng không đâu? Khâu Bác cắn chặt răng, nhưng Phương Tỷ vẫn là báo con đi. Nghĩ đến chính mình cho tới nay đối này họ Dương thành tâm lấy đãi, đem hắn trở thành trưởng bối kính trọng, không nghĩ tới hắn lại ăn cây táo, rào cây sung, nhất đáng giận chính là phút cuối cùng còn không có nửa điểm hối cải chi tâm, tiêu ngạo đến làm Khâu Bắc như vậy người thành thật đều tưởng đau tấu hắn một đốn. Chương 486 trở mặt không biết người. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận trao đổi một ánh mắt, ngược lại cao thâm khó đoán cười nói, báo quan quá tiện nghi hắn. Khâu Bác có thể có như vậy chuyển biến, Tô Khả Phương thật cao hứng, có người quả nhiên là muốn bức mới có thay đổi. Tô Khả Phương nói làm Khâu Bác sửng sốt, liền như vậy làm hắn đi không phải càng thêm tiện nghi hắn sao. Một bên vẫn luôn chưa ra tiếng Hạng Thần Tường cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ đảo ra hai viên thuốc viên đưa cho Hứa Nhị Thu cùng họ Chu Thợ Đá. Hứa Nhị Thu tiếp nhận không hỏi một tiếng liền đem thuốc viên ăn xong. Thấy họ Chu Thợ Đá còn vẻ mặt ngơ ngẩn. Hạng Thần Tường nói, đây là giải dược, nếu là không ăn nói nhất muộn ngày mai ngươi liền sẽ toàn thân ngứa khó nhịn, toàn thân tối giữa, đến lúc đó khó chịu chính là chính ngươi. Nguyên lai mấy ngày hôm trước Hạng Băng Vũ cấp 3 vị thợ đá tam điệp bản vẽ phân biệt bị Hạng Thần Tường tô lên 3 loại bất đồng độc dược, vừa rồi Hạng Thần Tường từ 3 người mạch đập trung tra ra chỉ có Dương Cường chúng 3 loại độc, mà Hứa Nhị Thu cùng Chu Thợ Đá trên người chỉ có 1 loại độc. Ngày đó Tô Khả Phương cho bọn hắn bản vẽ thời điểm liền dặn dò quá bọn họ, muốn bọn họ từng người bảo quản hảo tự mình bản vẽ. Dương Cường có thể chung 3 loại độc, thực hiển nhiên là đụng tới quá mặt khác 2 người bản vẽ, phản đồ là ai không cần nói cũng biết. Này 3 loại độc đều không phải muốn mạng người độc dược, chính là chúng này 3 loại độc nếu không kịp thời dùng giải dược sẽ làm nhân sinh không bằng chết. Vừa rồi Tô Khả Phương đám người không có trực tiếp nói cho Dương Cường bản vẽ thượng có độc dược một chuyện. Chính là tưởng chờ hắn chạm đến lại cao một ít, đến lúc đó mới có thể rơi càng đau. Tô Khả Phương không phải chưa cho quá hắn cơ hội, nhưng hắn liền cơ bản chức nghiệp đạo đức đều không có, trong mắt chỉ có chính mình ích lợi, một khi đã như vậy, kia hắn phải có gánh vác nguy hiểm chuẩn bị. Chu thợ đá nghe xong Hạng Thần Tường nói, lại nghĩ Hứa Nhị Thu vừa rồi không chút do dự ăn vào giải dược, rõ ràng là biết chính mình trúng độc, cũng vội vàng đem thuốc viên ném vào trong miệng nuốt xuống. Chu thợ đá có chút kính sợ nhìn Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương liếc mắt một cái, không dám lại có bất mãn cùng coi khinh chi tâm, đáy lòng thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Nay vợ chồng hai người nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thật là giết người không thấy máu, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị Dương thợ đá cấp lợi dụng, trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ. May mắn chính mình chỉ là khang nói mấy câu, cũng không có chân chính làm ra phản bội thạch chẳng sự, bằng không này sẽ chính mình khẳng định cùng Dương thợ đá giống nhau, chỉ sợ đến chính mình toàn thân thối giữa cũng không rõ là chuyện như thế nào. Đại gia trong miệng theo như lời từng viên ngoại từng truyền bảo là một vị hơn 50 tuổi, hai to mặt lớn nam nhân, hắn là Vĩnh Phúc huyện một nhà giàu mới nổi, bởi vì thạch chẳng sự mà ở tạm ở Kỳ Sơn trấn khách điếm, thấy chính mình tâm phúc mang theo họ Dương Cường đến khách điếm tới tìm chính mình, mày đều nhíu lại. Như thế nào đem hắn cấp mang đến? Từng truyền bảo vẻ mặt không vui nhìn về phía chính mình tâm phúc. Nay họ Dương vạn nhất bại lộ, hắn tổn thất có thể to lắm. Dương Cường thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn từng truyền bảo liếc mắt một cái, cười mỉa nói, từng viên ngoại, ta bị phát hiện. Cái gì? Từng truyền bảo đột nhiên đứng lên, một thân thịt mỡ bởi vì hắn quá cấp động tác mà quơ quơ. Dương Cường, ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Cư nhiên là bị người phát hiện. Từng viên ngoại, đều là kia Khâu Sơn, là hắn đem ta cấp bán đứng. Dương Cường đương nhiên không có khả năng thừa nhận đây là chính mình sai rồi, đem sai tất cả đều đẩy đến Khâu Bắc Đường ca trên người, mà hắn trong lòng cũng thật là như vậy cho rằng, bởi vì hắn không cảm thấy chính mình có lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Hai cái xuân mới. Từng chuyên bảo tức đến sắp điên nói, hắn bán đứng ngươi không nhận không phải được rồi, ta đều giúp ngươi đem lộ phô hảo. Ngươi liền sẽ không đem sự tình hướng Hứa Nhị Thu trên người đẩy sao? Ai làm ngươi đi? Hứa Nhị Thu cái kia không biết tốt xấu cầu đồ vật, cấp mặt không biết xấu hổ, bằng không hắn cũng sẽ không làm người cho hắn thiết bấy dập, làm Khâu gia người phát hiện hắn theo chân bọn họ từng người nhà có liên lạc. Hắn đã sớm làm Khâu Sơn đề điểm quá này họ Dương, làm hắn có việc liền hướng Hứa Nhị Thu trên người đẩy là được, nhất định phải đem chính mình trích thanh, ai ngờ cũng là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Dương Cường vẻ mặt buồn bực, từng viên ngoại, ta hướng Hứa Nhị Thu trên người đẩy, chính là kia Tô Thị chính là không có hoài nghi hắn, ngay cả họ Chu giúp ta một khối chỉ chứng hắn, Tô Thị những người đó chính là nhận định là ta phản bội bọn họ. Sao có thể? Từng truyền bảo tức giận trừng mắt hắn, đây là ngươi lấy cớ đi. Từng viên ngoại, liền tính cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám lừa ngài a. Hôm nay nếu không phải Khâu Sơn ta cũng sẽ không bại lộ. Dương Cường đem vừa rồi ở thạch tràng phát sinh sự hướng từng truyền bảo thuật lại một lần. Tuy rằng thân phận bại lộ, chính là Dương Cường một chút đều không trách Khâu Sơn, bởi vì hắn đã sớm tưởng rời đi Tô Khả Phương thạch tràng đến từng viên ngoại bên này, bởi vì từng viên ngoại cho hắn khai điều kiện so Tô Thị bên kia hảo đến không ngừng một đinh nửa điểm. Từng truyền bảo hung tợn nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu mới mở miệng nói, lượng ngươi cũng không dám gạt ta. Thấy từng truyền bảo hồi lâu đều không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì, Dương Cường có chút chần chờ mở miệng, từng viên ngoại, ta đây. Từng truyền bảo nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi rồi. Dương Cường còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngẩn người, nhắc nhở nói, từng truyền ngoại, ngài đáp ứng quá ta, chỉ cần ta giúp ngài làm việc, chờ ngài thạch tràng khai trương liền mời ta đến ngài thạch tràng đương đại sư phụ, ngài đã quên sao? Còn có, ngài nói sẽ cho ta thưởng bạc. Từng truyền bảo trên mặt thịt mỡ run run, ta khi nào nói qua lời này. Này ngu xuẩn thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, liền bực này tay nghề còn nghĩ đến hắn thạch chàng đương đại sư phụ. Lúc trước hắn là bởi vì kiến thức quá Hứa Nhị Thu kia tinh vì tay nghề, mới có thể động đào góc tưởng tâm tư. Này họ Dương cũng không ước lượng chính mình, cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ nghĩ đến hắn thạch chàng đương đại sư phụ. Này họ Dương cho rằng hắn thạch chàng là người nào đều có thể tiến sao. Từng viên ngoại, ngài làm Khâu Sơn cùng lời nói của ta, ngài đều đã quên sao. Dương Cường trợn mắt há hốc mồm nhìn từng truyền bảo. Lúc trước vì tị hiểm, hắn cùng từng truyền bảo chỉ là rất xa không tiếng động điểm quá vài lần đầu, chưa từng nói chuyện với nhau quá, sở hữu sự đều là từng truyền bảo làm Khâu Sơn truyền đạt, những lời này tuyệt đối không có khả năng là Khâu Sơn chính mình ý tứ. Ta nhưng cái gì cũng chưa cùng Khâu Sơn nói qua, càng không rõ ngươi nói cái gì thưởng bạc cùng thạch chàng đại sư phụ. Từng truyền bảo trên mặt đã không có vừa rồi tức giận, chỉ có nhàn nhạt khinh miệt. Trước kia còn tưởng rằng này họ Dương đủ cơ linh, có thể có tác dụng, cho nên hắn mới hứa hẹn sự thành cho hắn thưởng bạc. Hiện giờ nhanh như vậy liền mất đi lợi dụng giá trị, còn tưởng cùng hắn muốn thưởng bạc, thật là mơ mộng hão huyền. Đối thượng từng truyền bảo này phó vô lại gương mặt, Dương Cường lại tức lại cấp, từng viên ngoại, những lời này đó rõ ràng chính là ngài làm Khâu Sơn cùng ta nói, ngài không thể trở mặt không biết người a. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta làm Khâu Sơn đi theo ngươi nói những lời này đó. Từng truyền bảo liếc mắt nhìn hắn, cầm trong tay chén trà thật mạnh phóng tới trên bàn, chính mình không năng lực, quái được ai. Những lời này đó lại không phải hắn chính miệng đối này họ Dương nói, hắn mới sẽ không thừa nhận. Chương 487 cảm nhiễm ôn dịch. Dương Cường tưởng tượng đến chính mình đã đắc tội Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương, từng truyền bảo lại một bộ cùng hắn không quan hệ bộ dáng, đáy lòng liền không khỏi hoảng loạn lên, thiếu chút nữa liền cấp từng truyền bảo quỳ xuống, từng viên ngoại, ta đã không có đường lui, ngài không thể đối với ta như vậy à. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Thị bên kia hắn hiện giờ là trở về không được, nếu từng truyền bảo lật lọng hắn đã có thể thật sự không có đường sống, hắn còn có cả gia đình muốn nuôi sống đâu. Thấy từng truyền bảo vẻ mặt khinh thường, Dương Cường nước mắt đều tới, từng viên ngoại, ta có thể không cần thưởng bạc, ta cũng không cần đại sư phụ vị trí, cầu xin ngài cho ta một phần việc làm cũng đúng. Lúc này Dương Cường hối đến ruột đều thanh, hạng gia thạch chàng đãi ngộ như vậy hảo, Khâu Bắc cái này quản sự người đối hắn lại là kính trọng có thêm, mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt khoản đãi bọn họ, hắn lại không biết quý trọng, còn bị ma quỷ ám ảnh làm ra phản bội bọn họ sự. Hiện tại từng truyền bảo cái này lao bất tử trở mặt không biết người, đây là hắn báo ứng. Từng truyền bảo khinh thường nhìn hắn một cái, liền ngươi kia tay nghề, miễn phí giúp ta làm việc ta còn muốn lo lắng ảnh hưởng ta sinh ý đâu, chạy nhanh cút cho ta, về sau đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, ô uế ta mắt. Từng truyền bảo nói vừa xong, thật đúng là cảm thấy đôi mắt có chút phát ngứa, theo bản năng vươn một con bụ bấm chân hướng đôi mắt xoa xoa. Hắn này rôi ra tay. Hắn kia tâm phúc đột nhiên cả kinh kêu lên, lao ra, tay của ngài làm sao vậy? Từng truyền bảo sửng sốt, phiên tay nhìn về phía mu bàn tay. Đang xem đến chính mình mu bàn tay một mảnh xương đỏ còn có hướng lưu nước mủ sau, từng truyền bảo đại kinh thất sắc, mau kêu đại phu. Vừa rồi hắn cảm thấy mu bàn tay có điểm ngứa, nhẹ nhàng cào một chút, như thế nào chớp mắt công phu liền xương đi lên, còn chảy nước mủ. Giống từng truyền bảo người như vậy là sợ nhất chết. Hắn bên này kinh nghi bất định, đứng ở cái bàn bên cạnh Dương Cường cũng cảm thấy đôi mắt cùng trên người ngứa lên, hắn vén tay háo vừa thấy, thấy chính mình cánh tay có vài chỗ đều cùng từng truyền bảo mu bàn tay giống nhau, xương đỏ lại chảy nước mủ, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Từng truyền bảo cũng thấy được Dương Cường động tác, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn cánh tay, ngay sau đó hắn nắm lên trên bàn chén trà liền hướng Dương Cường thân thượng ném tới, ngươi cái này đáng chết. Là ngươi đem này bệnh lây bệnh cho ta đúng hay không? Từ này Dương Cường tiến vào phía trước hắn đều còn hảo hảo, như thế nào hắn gần nhất hai mắt của mình liền ngứa, mu bàn tay liền sưng đỏ. Nhất định là này cẩu đồ vật lây bệnh cho chính mình. Thương viên ngoại, ta không bệnh, không phải ta lây bệnh cho ngươi. Dương Cường lại kinh lại cấp, ta cũng không biết ta trên người như thế nào sẽ đột nhiên ngứa lên. Hiện giờ hắn không có việc làm, Dương Cường nhất sợ hãi chính là sinh bệnh tiêu tiền. Dương Cường đến này sẽ còn không biết chính mình là trúng độc, cũng không biết lúc này trường bình thôn Khâu Sơn cũng bắt đầu cả người ngứa khó nhịn, cùng hắn cùng từng truyền bảo bệnh trạng giống nhau như lúc. Dương Cường ngày hôm qua đem bản vẽ trộm ra tới sau liền trực tiếp giao cho Khâu Sơn, sau đó từ Khâu Sơn đưa đến Kỳ Sơn trấn khách điếm giao cho từng truyền bảo, nếu chỉ chung một loại độc còn không có nhanh như vậy phát tác, nhưng bọn họ đều dính vào ba loại độc dược, tam độc tề phát, mới có thể như vậy thế tới rào rạt. Còn dám rào biện. Từng truyền bảo không biết chính mình rốt cuộc được bệnh gì, trong lòng sợ đến muốn chết, nghe được Dương Cường còn ở kêu là chính mình không bệnh, từng truyền bảo tức giận đến thao khởi trong tầm tay ghế dựa liền hướng Dương Cường thân thượng ném tới. Dương Cường nhiều năm làm cu ly, thân thủ linh hoạt, vừa thấy từng truyền bảo cử ghế dựa hắn liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tránh khỏi từng truyền bảo tạp lại đây ghế dựa. Từng truyền bảo không có thể tạp chung hắn, phản đem chính mình eo cấp xoay. Đau đến gào gào kêu to. Từng viên ngoại, ta thật không bệnh, không phải ta lây bệnh cho ngài, ngài trước đừng núp nhích khí. Dương Cường không biết từng truyền bảo vặn tới rồi eo, lo chính mình giải thích, kỳ thật hắn trong lòng cũng sợ hai chính mình là được cái gì quái bệnh. Từng truyền bảo tâm phúc thực mau liền đem đại phu cấp người tới, đại phu làm từng truyền bảo ngồi xuống làm chính mình bắt mạch, lại nghe từng truyền bảo hét lớn, eo, trước xem eo. Tâm phúc xem nhà mình chủ tử như vậy thống khổ, vội tiến lên cẩn thận đỡ hắn hướng mép giường đi đến. Đau, chậm một chút, chậm một chút. Từng truyền bảo gào gào kêu to. Eo rất nhỏ vặn thương, dùng thảo dược đắp mấy ngày liền không có việc gì. Đại phu xem xét xong sau, nói. Đại phu, còn có tay, lão gia nhà ta tay sưng đỏ còn chảy nước ngủ đâu. Từng truyền bảo tâm phúc lo lắng nói. Đại phu lúc này mới không chút hoang mang cầm lấy từng truyền bảo tay cẩn thận xem xét một chút, này vừa thấy đem đại phu hoảng sợ, vị này lao ra, ngài trên người địa phương khác cũng như vậy sao? Trên lưng giống như cũng ngứa. Từng truyền bảo nhe răng trợn mắt kêu lên, tâm phúc vội giúp hắn đem quần áo cấp xốc lên. Này một hiên, đại phu kinh hô một tiếng, đột nhiên đứng lên. Dương Cường ở đại phu cấp từng truyền bảo xem xét mù bàn tay thời điểm liền lặng lẽ đến gần rồi mép giường. Đang xem đến từng truyền bảo phía sau lưng kia một tảng lớn sưng đỏ sau cũng dọa tới rồi, đồng thời hắn còn cảm giác chính mình kẻ học sau cũng ngứa lên. Từng truyền bảo tâm phúc còn không có mở miệng, Dương Cường liền vội vàng hỏi nói, đại phu, từng viên ngoại đây là bệnh gì? Đại phu có chút hoảng loạn rời đi mép giường, vội vàng thu thập khởi chính mình mang đến y y dương, biên thu thập biên nói, vị này lao ra giống như nhiễm ôn dịch, lao phu bất lực, các ngươi vẫn là khác thỉnh, cao minh đi. Đại phu nói xong nhắc tới hòm thuốc nghiêng ngả lảo đảo liền ra bên ngoài chạy. Nghe được ôn dịch hai chữ, Dương Cường dọa choáng váng, mà từng truyền bảo nhi tâm phúc cũng sợ tới mức lui vài bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trên giường từng truyền bảo, ôn dịch. Từng truyền bảo cũng ngốc, hắn mấy ngày nay liền khách điếm môn cũng chưa ra quá, nơi nào cảm nhiệm ôn dịch. Nghĩ vậy, từng truyền bảo đỡ eo ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm đồng dạng ở phát ngốc Dương Cường. Nắm lên trong tầm tay gối đầu liền chiều hắn tạp qua đi. Là ngươi, đều là ngươi cái này thai tình, là ngươi cấp ôn dịch mang tiến khách điếm, là ngươi đem ôn dịch lây bệnh cho ta, đều là ngươi cái này đáng chết cẩu đồ vật. Từng truyền bảo tâm phúc thật vất vả mới áp xuống đáy lòng hoảng sợ, lấy lại tinh thần trấn an nói, lao ra, tiểu nhân cảm thấy ngài này bệnh không nhất định là ôn dịch, ngài mấy ngày nay cũng chưa ra khách điếm, liền tính này ôn dịch là Dương Cường mang đến. Kia tiểu nhân cùng Dương Cường tiếp xúc so láo ra ngài còn nhiều, muốn thật là ôn dịch nói, tiểu nhân như thế nào không có việc gì. Tâm phúc tuy rằng như vậy khuyên, nhưng vì an toàn khởi kiến lại không dám gần chút nữa mép giường, lao ra, tiểu nhân này liền làm người đến Vĩnh Phúc huyện đi thỉnh đại phu lại đây cho ngài nhìn một cái. Đúng vậy, đối, nhiều thỉnh mấy cái. Từng truyền bảo nghe xong tâm phúc nói bình tĩnh một ít, chính là đấy lòng vẫn thực bất an. Dương Cường thấy từng truyền bảo tâm phúc ra nhà ở, trong mắt vừa chuyển, nói, từng viên ngoại, ngài eo không hảo bên người không cá nhân chiếu cố cũng không được, không bằng làm ta lưu lại chiếu cố ngài đi. Lan. Khu từng truyền bảo dựa vào đầu giường giận mắng một tiếng, bởi vì quá béo quan hệ, một hơi không xuyên đi lên, bị nước miếng sặc đến thẳng ho khan. Từng viên ngoại, ta liền nói ngài bên người không cá nhân chiếu cố là không được. Dương Cường vội tiến lên giúp hắn thuận ngực. Sau đó đến bên cạnh bàn đem đảo khấu cái ly lật qua tới đổ chén nước đưa đến từng truyền bảo trong tầm tay. A Dua cười nói, từng viên ngoại, uống chén nước chậm rãi. Chương 488 văn văn trở về. Từng truyền bảo bị sặc đến không được, đành phải tiếp nhận thủy nhuận nhuận tiết hầu. Hắn bên này mới vừa hoán khẩu khí liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận khóc tiếng la. Dương Cường cẩn thận vừa nghe, giật mình nói, từng viên ngoại, hình như là Khâu Sơn. Từng truyền bảo nguyên bản tâm tình liền không tốt, nghe được là Khâu Sơn khóc lớn, tức giận đến cắn răng mắng, đen đủi. Từng truyền bảo tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra, Khâu Sơn khóc lóc vọt tiến vào, từng viên ngoại, cầu ngài cứu cứu ta a. Dương Cường thấy cửa phòng khẩu vây quanh một đám xem náo nhiệt người, vội đi qua đi trước đem cửa phòng nhốt lại, lúc này mới quát khẽ nói, Khâu Sơn, có chuyện gì hảo hảo nói, khóc sức mướt làm cái gì. Dương thợ đá, ngươi cũng tại đây đâu. Khâu Sơn đối với Dương Cường lau lau nước mắt. Ngươi quỷ khóc sói gào làm cái gì? Từng truyền bảo tức giận hỏi, nếu không phải bởi vì chính mình thạch chẳng còn hữu dụng đến này ngu xuẩn địa phương, hắn đã sớm đem hắn quăng ra ngoài. Từng truyền bảo vừa hỏi, Khâu Sơn lại khóc lên, từng viên ngoại, ta sinh bệnh, ngài phải cứu cứu ta a. Khâu Sơn biên khóc biên chiều trên giường từng truyền bảo đánh tới, bị Khâu Sơn như vậy một phát, từng truyền bảo giết heo kêu lên. Dương Cường hoảng sợ, chạy nhanh đem Khâu Sơn cấp cản khai, nhắc nhở nói, từng viên ngoại heo bị thương, ngươi như vậy sẽ thương đến từng viên ngoại. Từng truyền bảo đau đến mồ hôi lạnh đều xông ra, hoan quá mức sau nghiến răng nghiến lợi mắng, ngu xuẩn, ngươi muốn hại chết ta sao? Khâu Sơn có chút luống cuống, cuống quýt giải thích, không phải, không phải, ta là sinh bệnh, nghĩ đến tìm ngài vay tiền xem bệnh. Nghe vậy, Dương Cường trong đầu hiện lên cái gì, vội vàng hỏi nói, Khâu Sơn, ngươi sinh bệnh gì? Khâu Sơn vén tay áo, đem toàn bộ xương đỏ cánh tay rôi đến Dương Cường trước mặt, khóc lóc nói, Dương thợ đá, ngươi xem, chúng ta thôn Xích Cước đại phu nói ta này cánh tay nếu là không chạy nhanh trị liền sẽ phế bỏ. Hắn làm ta đến trong thành đi tìm đại phu xem, nhưng nơi này đến Dương Phong Thành đến ngồi xong mấy ngày xe ngựa, ở Dương Phong Thành xem đại phu cũng đến hoa không ít tiền đâu. Ở nông thôn Xích Cước đại phu rất nhiều đều chỉ biết xem chút bị thương ngoài ra còn có chút rất nhỏ bệnh thương hàn linh tinh tiểu bệnh tiểu đau, căn bản là nhìn không ra Khâu Sơn đây là trúng độc. Dương Cường trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Khâu Sơn cánh tay nhìn sau một lúc lâu, theo sau vẻ mặt căm giận đối từng truyền bảo nói, từng viên ngoại, ta tưởng chúng ta này hẳn là không phải sinh bệnh, cũng không phải ôn dịch. Xem Dương Cường biểu tình, từng truyền bảo trong lòng cũng có suy đoán, hỏi, nói như thế nào? Ta vừa rồi còn có chuyện đã quên cùng từng viên ngoại ngài nói. Dương Cường mặt âm trầm nói, chuyện gì? Vừa rồi Tô Thị làm hạng gia lão. Nhị cho ta cùng họ hứa còn có họ Chu đem mạch sau mới biết được là ta trộm bản vẽ. Ta tưởng chúng ta trên người trường mấy thứ này khẳng định theo chân bọn họ có quan hệ. Dương Cường oán hận nói. Vừa rồi hắn còn buồn bực Tô Thị những người đó như thế nào sẽ như vậy dễ dàng phóng chính mình rời đi đâu. Hiện tại hắn mới biết được nguyên lai bọn họ sớm tại chính mình trên người động tay chân. Từng chuyên bảo vẻ mặt khiếp sợ, nghĩ nghĩ, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ là kêu bản vẽ có vấn đề. Chẳng qua này bản vẽ cũng chỉ có hắn cùng trước mắt này hai cái ngu xuẩn, mà hắn tâm phúc ngày đó vừa vặn đi ra ngoài làm việc không ở không chạm qua bản vẽ, cho nên mới không cảm nhiễm thượng bọn họ trên người mấy thứ này. Từng viên ngoại, này bản vẽ có hay không vấn đề thỉnh người đến xem sẽ biết. Dương Cường đi qua rất nhiều đại địa phương, từng gặp qua không ít âm u việc, đoán được chính mình hẳn là không phải nhiễm ôn dịch, an tâm nhiều. Chỉ cần không phải ôn dịch liền còn có được cứu trợ. Từng chuyên bảo cùng Dương Cường ý tưởng là giống nhau, hắn cũng không muốn chết, vội từ trong lòng ngực đem một chồng bản vẽ lấy ra giao cho Dương Cường trong tay, giao đái nói, mau, đem này bản vẽ đưa đến Vĩnh Phúc huyện Phúc Bảo Đường tìm vị kia Vân Đại Phu, Vân Đại Phu y thuật cao minh, thỉnh hắn hỗ trợ nhìn xem này bản vẽ có hay không vấn đề. Lao ra từng chuyên bảo đang muốn cấp Dương Cường bỏ tiền, hắn tâm phúc liền đẩy cửa tiến vào, nói, tiểu nhân vừa rồi đã làm người đến Vĩnh Phúc huyện đi thỉnh Vân Đại Phu. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Đại Phu ngày mai hẳn là có thể tới Kỳ Sơn Trấn. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Từng chuyên bảo cấp hồ đồ, đều đã quên chính mình tâm phúc vừa mới là đi ra ngoài sai người đến Vĩnh Phúc huyện tìm Đại Phu đi. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đám người biết từng chuyên bảo cùng Dương Cường bên kia thực mau liền sẽ phát hiện không ổn, vì không cho từng chuyên bảo đám người tìm Khâu Bắc phụ tử phiên thoái, Tô Khả Phương làm hạng thần tưởng tạm thời lưu tại Trường Bình Thôn. Vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, bọn họ còn đem Khâu Phụ mang về Phong Quả Thôn, tính toán chờ việc này hiểu rõ lại đem Khâu Phụ đưa về tới. Tới rồi Phong Quả Thôn, phu thê hai người trước đem Khâu Phụ đưa đến Chu Thị bên kia, lúc này mới trở về hàng gia. Mới vừa đi tiến sân, Tô Khả Phương liền nghe được từng trận tiếng vó ngựa, nàng bước chân hơi đốn, một lát sau nghe được mã ở nhà mình sân trước ngừng lại, theo sát liền nghe được nữ nhi thanh âm. Là Văn Văn. Tô Khả Phương đem nhi tử đưa cho Tô Diệp, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Nương! Vừa thấy đến chính mình mẫu thân, Văn Văn liền chiều nàng chạy vội tới. Văn Văn, nương nhìn xem có hay không bị thương. Tô Khả Phương hồng hốc mắt sờ sờ nữ nhi mặt, lại cuốn lên nàng tay áo ống quần kiểm tra lên. Nương, có sư công bảo hộ ta, ta không bị thương. Văn Văn thiên chân vô tà cười. Nghe vậy, Tô Khả Phương thần sắc phức tạp nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Nhận thấy được đứng ở mấy mét ngoại tha khai dễ tầm mắt, Tô Khả Phương mặt trầm trầm, bế lên nữ nhi liền vào sân. Nương, ngài có phải hay không sinh khí? Văn Văn thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, thật cẩn thận hỏi. Tô Khả Phương sờ sờ Văn Văn đầu, cường bài trừ một mạt cười tới, nương không có sinh Văn Văn khí. Văn Văn, thật là Văn Văn đã trở lại. Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ nghe được động tĩnh vội vàng từ trong viện đi ra, một tay đem Văn Văn ôm lấy. Ta tâm can, ngươi thật là hù chết mãi mãi. Diêu thị cũng khẩn trương đem Văn Văn trên dưới kiểm tra rồi một lần, thấy hài tử không bị thương lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Mãi mãi, ta cùng sư công đi ra ngoài chơi, không có bị thương. Văn Văn cười tủm tỉm nói. Nghe được lời này, Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ cùng ngẩng đầu nhìn về phía đã tiến đi sân thà khai dễ. Hạng tử nhuận tiến lên mặt vô biểu tình hô thanh, sư phụ. Thà khai dễ đối hạng tử nhuận hừ lạnh một tiếng, ngược lại chiều Văn Văn kéo kéo khỏe môi, cắt vừa nói nói, Văn Văn, ngươi trước tiên ở trong nhà chơi mấy ngày, sư công quá trận tới đón ngươi. Sư công, ngài nhất định phải nhanh lên tới đón ta Nga. Văn Văn nhếch miệng chiều thà khai dễ toát miệng, nói. Văn Văn, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, tức giận khiển trách nói. Thà khai dễ xả khoe môi, cho Văn Văn một cái cổ vũ ánh mắt, xoay người liền rời đi. Văn Văn nếu máu, nhìn nộ khí đằng đằng mẫu thân liếc mắt một cái, nhào vào Diêu thị trong lòng ngực khóc lên, mãi mãi, nương hung ta. Hai tử vừa trở về, có chuyện gì chờ nàng hoãn quá mức tới rồi nói sau. Hạng tử nhuận cho chính mình tức phụ xử cái ánh mắt. Tô Khả Phương thu được hạng tử nhuận ánh mắt, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Chương 489 cha con. Diêu thị nghĩ đứa nhỏ này đi theo tha khai dễ cái kia đại nam nhân bên người, này mấy tháng cũng không biết là như thế nào quá, trong lòng liền từng đợt phát đau, nghe xong nhi tử nói cũng hát đềm nói, Hoàng Nhi nói đúng, có chuyện gì về sau lại nói. Diêu thị khuyên câu, ngược lại lại hỏi hướng cháu gái, Văn Văn, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không làm lữ thẩm cho ngươi lộng điểm ăn. Đứa nhỏ này đi ra ngoài mấy tháng trường là trường cao một ít, khá vậy gầy một vòng lớn, ở bên ngoài khẳng định là không ăn được. Đói. Văn Văn hồng hốc mắt gật gật đầu, ủy ủy khuất khuất nói, ta đã một ngày không ăn cơm. Nàng đều một ngày không ăn cơm, nương còn hung nàng, ô ô. Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, tiêu cảnh mụ mụ mang Văn Văn đi tắm rửa, chính mình xoay người vào phòng bếp. Hạng Băng Vũ đối với Hạng Thần Tường hướng phòng bếp phương hướng nâng nâng cằm, ý bảo hắn đi vào hứng hống, chính mình đỡ mẫu thân tiến nội viện xem Văn Văn đi. Đang ở hỗ trợ nhóm lửa Đông Mai thấy Hạng Tử Nhuận tiến vào, rất có thức thời rời khỏi phòng bếp. Cấp nữ nhi làm cái gì ăn ngon? Hạng Tử Nhuận thấy chính mình tức phụ ở xoa xoa mặt, đi qua đi từ phía sau vòng lấy nàng eo, giả vờ tò mò hỏi. Người không đi nhìn nữ nhi, tiến phòng bếp tới làm cái gì? Tô Khả Phương tức giận dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Hạng tử nhuận biết nàng sẽ không dùng sức, trốn cũng chưa trốn, cười nói, đương nhiên là tới giúp tức phụ cấp nữ nhi làm tốt ăn. Không nghe được nữ nhi vừa rồi nói còn muốn cùng sư phụ ngươi đi sao, còn cho nàng làm cái gì ăn. Tô Khả Phương giận dỗi nói, bà không hiểu biết Văn Văn tính tình còn nói đến qua đi, nhưng hắn cái này đương cha sẽ không biết nữ nhi không phải thuận miệng nói. Vừa rồi cư nhiên không cho nàng hỏi cái rõ ràng. Nếu tha khai dễ không cùng nữ nhi để qua việc này, đánh chết nàng đều không tin. Hạng tử nhuận biết chính mình tức phụ là mạnh miệng mềm lòng, nếu nàng không nghĩ cấp nữ nhi làm ăn, như thế nào sẽ vừa nghe nữ nhi nói đói liền vào phòng bếp, nếu là thật không đau nữ nhi, trực tiếp làm lữ thẩm làm ăn không phải được rồi. Hạng tử nhuận cười, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng nếu nữ nhi thật sự tưởng cùng sư phụ ta đi, ngươi liền lại càng không nên hung nàng. Đừng nhìn nữ nhi tuổi còn nhỏ, chính là một khi nàng nhận định sự đó là chín con trâu đều kéo không trở lại. Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn hắn một cái, banh mặt hỏi, sư phụ ngươi hắn muốn làm gì? Hắn tưởng cãi lời hoàng thượng ý chỉ không thành. Hoàng đế đều làm hắn đem Văn Văn đưa về tới, còn dám tưởng đem Văn Văn mang đi. Sư phụ ta hắn sẽ không vi phạm hoàng thượng ý tứ. Hạng tử nhuận một đốn, trầm ngâm nói. Bất quá nếu là Văn Văn tự nguyện cùng hắn đi cũng không tính cái lời hoàng thượng ý chỉ. Thấy nàng nhíu mày, Hạng tử nhuận ở môi nàng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, ra tiếng trấn an, đừng vội, ta đợi lát nữa tìm nữ nhi nói chuyện. Tô Khả Phương quét hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, cho ngươi đi nói, còn không biết là ai nói phục ai đâu. Gia hỏa này chỉ cần bị nữ nhi vừa khóc, hắn cái gì đều có thể đáp ứng, nàng mới không tin hắn có thể nói thông nữ nhi đâu. Việc này nếu là đặt ở hài tử khác trên người, làm phụ mẫu một câu là có thể thu phục, chính là bọn họ nữ nhi cùng hài tử khác không giống nhau, nếu bọn họ thái độ cường ngạnh chỉ biết kích khởi nữ nhi nghịch phản tâm lý, cho nên đến ngẫm lại biện pháp. Văn Văn phao cái nước cấm tắm, cùng mãi mãi còn có cô nói hội thoại đã bị Cảnh mụ mụ đưa tới nhà ăn. Nhìn đến nhà ăn chỉ có chính mình cha một người, Văn Văn nao nao miệng nói, cha, nương có phải hay không còn ở giận ta? Văn Văn biết nương vì cái gì muốn sinh Văn Văn khí sao? Hạng Tử Nhuận ôn nhu hỏi nói. Văn Văn trộm đi theo sư công đi ra ngoài chơi, làm nương lo lắng. Văn Văn cúi đầu nhỏ giọng nói. Hạng Tử Nhuận sờ sờ nữ nhi đầu, lời nói thâm thiế nói, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ngươi nương không ăn không uống nghĩ cách tìm ngươi, không ngừng ngươi nương, còn có chúng ta cả nhà, ngay cả toàn bộ thôn hương thân đều ở lo lắng ngươi, về sau nhưng không cho lại như vậy tùy hứng, biết không? Văn Văn trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, cha, ta về sau đi ra ngoài chơi nhất định sẽ trước nói cho các ngươi, không cho đại gia lo lắng. Hạng Tử Nhuận mím môi, nói, Văn Văn, ngươi còn nhỏ, muốn đi ra ngoài chơi cần thiết đến cha mẹ bồi, không thể cùng những người khác đi ra ngoài, biết không? Sư công lại không phải người khác. Văn Văn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn chính mình phụ thân nói. Sư công không phải người khác, nhưng nếu không có cha mẹ đồng ý, Văn Văn vẫn là không thể cùng sư công cùng nhau đi ra ngoài, biết không? Hạng Tử Nhuận tiếp tục nói, nếu Văn Văn thật muốn đi chơi, cha mẹ vội xong mấy ngày nay liền mang ngươi đi chơi. Đến lúc đó chúng ta cả nhà một khối đi chơi, ngươi ngẫm lại có phải hay không càng tốt chơi. Văn Văn có chút rồi dám nhìn chính mình phụ thân, chính là ta đã đáp ứng sư công, nương nói qua không tuân thủ tín dụng hài tử không phải hảo hài tử. Vậy ngươi cảm thấy không nghe cha mẹ nói chính là hảo hài tử sao? Hạng Tử Nhuận banh khởi mặt tới hỏi. Hạng Tử Nhuận phát hiện, giáo dục hài tử cũng là một môn học vấn, tựa như nhà hắn đứa nhỏ này, đánh không được, mắng không được, hống lại hống không được. Thật là làm người đau đầu nào. Không phải. Văn Văn bĩu môi nhỏ giọng nói. Văn Văn, ngươi trộm cùng ngươi sư công đi ra ngoài chơi, đem cả nhà đều sợ tới mức quá sức, ngươi như vậy chẳng những không phải hảo hải tử, còn bất hiếu, ngươi muốn làm cái không ngoan bất hiếu hải tử sao? Hạng Tử Nhuận ngữ khí trọng vài phần, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên nói nhiều như vậy nói, nếu nữ nhi vẫn là không nghe, hắn cũng thật không có cách nào. Nghe vậy, Văn Văn lập tức lắc lắc đầu, nước mắt đều tới, cha, ta không cần đường không ngoan bất hiếu hải tử. Đối thượng nữ nhi muốn khóc không khóc bộ dáng, Hạng Tử Nhuận thần sắc vừa chậm, không nghĩ đường không ngoan bất hiếu hải tử, vậy đáp ứng cha, về sau không được lại lén lút cùng sư công đi ra ngoài, hảo sao? Văn Văn có chút chần chờ, đen nhánh tròng mắt quay tròn dạo qua một vòng, đáng thương hề hề hỏi, cha, ta đói bụng, chính là ăn no lại nói sao? Hảo. Ăn cơm trước. Hạng Tử Nhuận biết đối đứa nhỏ này ngạnh bức là không thành, chờ nàng này xong cơm lại chậm rãi hướng đi. Văn Văn chỉ nếm một cái nấm hương mộc nhị sủi cảo đôi mắt liền sáng lên, cha, này sủi cảo là nương bao. Nàng thích nhất ăn nấm hương mộc nhị sủi cảo, nàng một nếm này hương vị liền biết không phải Lữ bà cùng Đông Mai gì tay nghề. Hạng Tử Nhuận cười, chỉ trên bàn kia 5-6 cái đồ ăn cùng canh nói. Này cái bàn đồ ăn tất cả đều là ngươi mẫu thân tay làm, đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Nghe vậy, Văn Văn đôi mắt đều cười mị, nương thật sự không giận ta. Vừa rồi nương nói không sinh nàng khí, nàng còn tưởng rằng nương an ủi nàng đâu. Ngươi đã trở lại, ngươi nương đương nhiên không tức giận, chính là ngươi nếu là lại lén lút cùng ngươi sư công đi ra ngoài chơi lời nói, ngươi nương khẳng định còn muốn tức giận. Hạng Tử Nhuận không nhanh không chậm nhắc nhở nói. Văn Văn giả vờ không có nghe được phụ thân nói, vùi đầu ăn lên. Ăn xong, cầm chén một ném liền nhảy xuống ghế dựa, đối Hạng Tử Nhuận nói, cha, ta đi xem Trạch Nhi. Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, ngươi nương cùng Trạch Nhi đều ở trong phòng, đi thôi. Chương 490 không phải ngốc là an tĩnh. Văn Văn đi vào cha mẹ cửa phòng khẩu, thấy cửa phòng hờ khép, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra một cái phùng đem đầu dò xét đi vào, khi cười hô thanh, nương, ngài ở sao? Tiến bảo. Bên trong truyền đến Tô Khả Phương không có bất luận cái gì cảm xúc thanh âm. Văn Văn trộm phun ra hạ đầu lưỡi, đẩy cửa đi vào đi, sau đó giữ cửa cấp mang lên. Nương, ta ăn no. Văn Văn thấy mẫu thân banh mặt ngồi ở tiểu mép giường đùa với Trạch Nhi chơi, chạy tới ôm lấy cánh tay của nàng nhếch miệng cười nói. Nương, ngài bao sủi cảo cùng làm đồ ăn ăn ngon thật, ta đều mau ăn no căng. Văn Văn nói khoa trương sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Tô Khả Phương nhìn nàng kia tròn vo tiểu cái bụng, giống như còn thật là ăn no căng, tức giận duỗi tay điểm hạ nữ nhi cái chán, ai làm ngươi tham ăn, biết rõ sẽ ăn căng còn ăn nhiều như vậy. Lâu lắm không ăn đến nương làm đồ ăn sao? Thấy mẫu thân sắc mặt từ âm chuyển tình, Văn Văn vui vẻ nở nụ cười. Văn Văn nói lại tiến đến tiểu mép giường, liệt miệng đối đệ đệ hỏi, Trạch Nhi, ta là tỷ tỷ, còn nhận được sao? Trạch Nhi chơi trong tay món đồ chơi, ngẩng đầu nhìn chính mình tỷ tỷ liếc mắt một cái, lại cúi đầu chuyên tâm chơi khởi chính mình món đồ chơi tới. Nghĩ đến phía trước đệ đệ giống như chính là không thế nào ái lý người, Văn Văn có chút lo lắng nhìn về phía chính mình mẫu thân, nương, đệ đệ như thế nào vẫn là không để ý tới người đâu, có thể hay không? Văn Văn ngốc tử còn không có xuất khẩu, Tô Khả Phương liền mặt trầm xuống nhẹ trách mắng, đừng nói bậy. Ngươi đệ đệ chính là tương đối an tĩnh. Nhi tử gần đây liền tương đối an tĩnh, từ nhi tử lần trước trường hàm răng phát sốt sau liền rất thiếu cười, gần nhất là liền cười đều không cười, cả ngày đều là một cái biểu tình, chẳng những không cười, cũng không khóc không náo, ở nàng vội thời điểm liền an tĩnh ngồi ở chính mình bên người chơi món đồ chơi, ngoan đến không giống cái hài tử. Tô Khả Phương mới vừa phát hiện nhi tử cái này chuyển biến thời điểm cũng thực lo lắng, hạ tử nhuận từ thịnh kinh sau khi trở về, Tô Khả Phương làm hắn giúp nhi tử xem xét cũng quan sát quá một đoạn thời gian, cấp ra kết luận chính là nhi tử không có vấn đề, cũng chỉ là tương đối an tĩnh. Văn Văn hồ nghi nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực móc ra một con dùng cỏ khô bệnh châu chấu đưa tới đệ đệ trước mặt, nói, Trạch Nhi, đây là tỷ tỷ mới vừa học biên, tặng cho ngươi. Trạch Nhi nhìn chằm chằm Văn Văn trong tay châu chấu nhìn một hồi rốt cuộc có phản ứng, duỗi tay tiếp nhận, sau đó cầm lấy tới lăn qua lộn lại nhìn. Nương, Trạch Nhi thích ta đưa châu chấu đâu? Văn Văn vui vẻ cười nói. Tô Khả Phương cười cười, nói, Văn Văn, chúng ta nương hai trò chuyện đi. Chính mình nữ nhi Tô Khả Phương lại rõ ràng bất quá, người ở bên ngoài trong mắt nha đầu này chính là cái hài tử, thiên chân ngoan ngoãn. Nhưng Tô Khả Phương biết nha đầu này so với kia 7-8 tuổi hài tử còn hiểu sự, cho nên nàng trước nay liền không đem nàng đương hài tử xem. Hạ tử nhuận không biết chính mình tức phụ cùng nữ nhi nói chút cái gì, đến buổi tối ngủ thời điểm, Tô Khả Phương nói cho hắn, nữ nhi đáp ứng nàng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại cùng sư phụ đi ra ngoài. Hạ tử nhuận nhướng mày, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, nha đầu này rất có chủ ý. Chúng ta hiện tại chỉ có thể áp dụng kế hoan binh. Hạng gia bởi vì Văn Văn trở về mà hỉ khí dương dương, nhưng Kỳ Sơn trấn khách điếm từng truyền bảo đám người ngày hôm sau từ đại phu trong miệng biết được chính mình cũng không phải cảm nhiễm ôn dịch mà là chúng độc sau trước kinh hỉ, sau tức giận, từng truyền bảo càng là tuyên bố muốn tìm hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương tính sổ. Từng lao ra bị bọn họ mời đến hơn 50 tuổi Vân đại phu chờ từng truyền bảo phát xong hỏa mới từ từ mở miệng nói. Lão Phu tuy rằng có thể kết luận ngài cùng hai vị này huynh đệ là bởi vì chúng độc mới toàn thân thối giữa, chính là Lão Phu cũng không có biện pháp thế ngài giải độc, muốn giải này độc còn phải tìm được hạ độc người. Lại trải qua một đêm thời gian, từng truyền bảo cùng Dương Cường Khâu Sơn ba người trên người sưng đỏ ngứa càng sâu, ba cái hiện giờ trên người đã bị cào đến không có nửa khối hảo da thịt. Lúc trước hạng thần tường lưu tại Hoài Bắc cấp nơi đó ba tánh giải độc là lúc từ giữa được đến dẫn dắt, hứng thú gần nhất liền nghiên cứu chế tạo vài loại có thể làm người thoạt nhìn giống được ôn dịch độc dược. Nghe Tô Khả Phương muốn giáo huấn thạch chàng phản đồ, hắn liền đem độc dược đem ra. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng không phải không có độc dược, mà là nàng hiện tại còn không nghĩ bại lộ chính mình chính là độc thánh đồ đệ sự, cho nên làm hạng thần tường ra mặt. Nghe vậy, từng truyền bảo gãi thân mình béo tay một đốn, không tin hỏi, Vân Đại Phu, ngài y lý thuật như vậy cao minh. Nếu có thể chẩn bệnh ra chúng ta là chúng độc, như thế nào sẽ giải không được chúng ta trên người độc đâu? Từng truyền bảo tâm phúc cũng khẩn cầu nói, Vân Đại Phu, chỉ cần ngài có thể giải ta lão ra trên người này độc, vô luận bao nhiêu tiền lao ra nhà ta đều trở ra khởi, cầu ngài ngẫm lại biện pháp. Vân Đại Phu lắc lắc đầu, không phải ta không nghĩ giúp từng lao ra giải độc, là lao phu thật sự bất lực. Nếu là bình thường cảm mạo ho khan, Lão Phu vô luận như thế nào cũng muốn giúp từng lao ra chữa khỏi, chính là Lão Phu đối độc thuật thật không am hiểu, vạn nhất lộng không hảo sẽ ra mạng người, từng lao ra vẫn là chạy nhanh tìm hạ độc người đi. Vân Đại Phu nói xong thở dài, mang theo học đồ rời đi khách điếm. Lao ra, muốn hay không phái người đến phong quả thôn đem kia họ hạng phu thê bắt lại. Từng truyền bảo tâm phúc oán hận hỏi, bắt được người sẽ không sợ bọn họ không cho giải dược. Cũng dám đối bọn họ hạ độc thủ. Thật là không muốn sống nữa. nơi này không phải Vĩnh Phúc huyện, không thể sang bậy. Từng truyền bảo suy tư một lát, nói, làm người đi đi hỏi thăm một chút, chờ kia hai vợ chồng tới Kỳ Sơn trấn lại ra tay. Cường Long không áp bọn rắn độc đạo lý từng truyền bảo hiểu, đến phong quả thôn đi bắt người là nhất không lý trí cách làm. Là, tiểu nhân này liền đi tìm người. Tâm Phúc rời khỏi nhà ở. Khâu Sơn nghe được chính mình chúng độc đều dọa choáng váng, Dương Cường lại là đã sớm hoãn qua thần tới, nghĩ nghĩ, mặt âm trầm nói, từng viên ngoại, vừa rồi Vân Đại Phu nói sở hữu bản vẽ đều có độc dược, ta đây liền đi nói cho họ Hứa cùng họ Chu, như vậy cấp thợ thủ công hạ độc lão bản, xem bọn họ còn dám không dám tiếp tục cho bọn hắn bán mạng. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Thị đối hắn vô tình, vậy đừng trách hắn vô nghĩa, bọn họ không phải nói gần nhất việc khẩn sao, không có thợ đá. Xem giao hàng thời điểm bọn họ như thế nào cùng khách nhân giao đãi. Dương Cường là cái ích kỷ người, nay sẽ hoàn toàn đã quên chính mình vì cái gì sẽ trúng độc. Từng chuyên bảo gãi gãi cái bụng, nói, hành, ngươi đi thử thử đi. Kỳ thật từng chuyên bảo trong lòng hiểu rõ, họ Hạng phu thê hai người là vì bắt được thạch tràng nội gian mới hạ độc, hiện tại nội gian đã bắt được tới, không cần phải nói cũng sẽ cấp Hứa Nhị Thu bọn họ giải dược. Bất quá Dương Cường bước ra cái này đầu, hắn cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì nếu sự thành, Hứa Nhị Thu có thể tới chính mình thạch chẳng tới, với hắn mà nói là trăm lợi không một làm hại, nếu sự bại, hắn cũng không có gì tổn thất. Thức mau, Hạ Tử Nhuận đám người liền thu được tin tức, biết được từng truyền bảo phái người giám thị bọn họ. Hạng Băng Vũ mãn nhãn trâm trọng, cái này từng truyền bảo còn không tính không đầu óc, không có trực tiếp đến phong quả thôn tới bắt người. Chương 491 cùng nhau chơi. Chúng ta không ra phong quả thôn, bọn họ không có biện pháp xuống tay đâu. Tô Khả Phương như suy tư gì đã mở miệng. Kia còn chờ cái gì? Hạng Tử Nhuận khỏe môi nhẹ dương, đem nữ nhi cùng nhi tử một khối mang đi. Liên từng truyền bảo cái kia nhà giàu mới nổi, hắn còn không bỏ ở trong mắt, lần này coi như là mang hải tử đi Trường Bình thôn thăm người thân đi. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Tô Khả Phương khiến cho Lữ Thẩm hỗ trợ chuẩn bị chút thức ăn, mang theo hải tử còn có Hạng Băng Vũ đám người cùng nhau rời đi phong quả thôn. Mới ra thôn, đoàn người liền gặp Lâm Chiêu Hành. Chiêu Hành thúc thúc. Văn Văn nghe được Lâm Chiêu Hành thanh âm, xúc lên màn xe cười hì hì hô. Văn Văn, có hay không ai sư công tấu a? Lâm Chiêu Hành đánh mã tới gần xe ngựa, nhìn Văn Văn hỏi. Hắn chính là biết được sư phụ đã đem Văn Văn đưa về phong quả thôn, lúc này mới gấp trở về. Chiêu Hành thúc thúc, sư công nhưng đau ta. Hắn mang theo ta nơi nơi chơi đâu, như thế nào sẽ đánh ta? Văn Văn chớp đôi mắt khó hiểu nhìn Lâm Chiêu Hành. Lâm Chiêu Hành không thể tưởng tượng ánh mắt dừng ở bên trong xe Hạng Tử Nhuận trên người, hỏi, sư huynh, sư phụ thật sự không khó xử Văn Văn. Hắn như thế nào sẽ đem Văn Văn đưa về tới? Sự tình quan hoàng đế mặt mũi, Hạng Tử Nhuận đương nhiên không có khả năng nói cho Lâm Chiêu Hành, Tô Khả Phương vội chen vào nói, Lâm Đại Thiếu. Chúng ta muốn đi Trường Bình thôn chơi, muốn một khối sao. Đối thượng Tô Khả Phương đáy mắt mang theo tính kê ý cười, Lâm Chiêu Hành ánh mắt hơi lóe, trên mặt dạng khởi bất cần đời ý cười, chơi à. Bùn đại thiếu thích nhất. Vậy một khối đi thôi. Hạng Tử Nhuận mở miệng. Lâm Chiêu Hành phát hiện bọn họ đoàn người vừa ra phong quả thôn đã bị theo dõi, nhìn xem khẩn canh dự ở xe ngựa bên thần sắc như thường Tô Diệp Tô Mục cùng cảnh mụ mụ còn có Hương Mai, đáy mắt hiện lên bừng tỉnh. Nguyên lai là như vậy chơi. Đoàn người rời đi đầu mương trấn tiến vào Kỳ Sơn trấn, Hạ Thần Tường ở trấn nhỏ thượng đẳng bọn họ. Trải qua trấn nhỏ, Tô Khả Phương đám người không có trực tiếp hướng Trường Bình thôn mà đi, mà là ở trấn ngoại một tảng đá lớn than dừng lại nghỉ tạm. Vừa xuống xe ngựa, Tô Mục cùng Tô Diệp còn có cảnh mụ mụ cùng Hương Mai liền phân công hợp tác, Tô Mục cùng Tô Diệp cầm mấy cây gậy gỗ ở thạch than thượng chi khởi. Sau đó từ xe ngựa lôi ra mấy miếng vải đắp cái giản dị bố lều, lại từ trên xe ngựa đem bàn ghế dọn xuống dưới, cảnh mụ mụ cùng Hương Mai thì tại một bên chi nổi lên nổi. Lâm Chiêu Hành mọi nơi nhìn mắt đi vào Lâm Thời bố lều, tẩu tử, hôm nay đều nhiệt còn ăn lẩu, sẽ không sợ thượng hỏa. Tô Khả Phương chớp mắt cười nói, Lâm Đại Thiếu, ngươi không cảm thấy cái lẩu mùi hương đủ nùng sao? Lâm Chiêu Hành hầu nghi liếc nàng liếc mắt một cái. Này đều cái gì cùng cái gì. Bất quá thực mau Lâm Chiêu Hành liền hồi quá vị tới, hắn mắt đào hoa nhíu lại, hướng bên ngoài quét mắt, thấy bốn phía đều là cục đá, căn bản là không có thể ẩn nấp thân địa phương, nhịn không được cười lên một tiếng, tẩu tử, ngươi này câu cá phương pháp thật đúng là không giống người thường đâu. Tô Khả Phương chỉ cười không nói. Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai bên kia cái lẩu thực mau liền phiêu ra mùi hương. Một lát sau Cảnh Mụ Mụ lại đem một cái tiểu bếp lò sinh hảo than hỏa dọn đến bố lều tới, đem bên ngoài nồi to thức ăn đổ một nửa đến tiểu trong nồi đoan đến bếp lò tiếp tục nấu. Bởi vì Tô Khả Phương nói ăn lẩu muốn biên nấu vừa ăn mới có ý tứ. Ăn đi. Tô Khả Phương cấp nữ nhi thịnh một chén, lại cấp ôm nhi tử Hạng Tử Nhuận thịnh một chén, sau đó dùng chiếc đũa dính chút cái lẩu nước canh thổi lạnh bỏ vào nhi tử trong miệng. Càng chạch chép hạ miệng, cũng không biết có phải hay không cảm thấy không hợp ăn uống, cái mũi nhỏ hơi hơi nhăn lại. Thấy thế, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ đều nở nụ cười. Tô Khả Phương lại dính mấy chiếc đũa nước canh nhét vào nhi tử trong miệng, thẳng đến nhi tử không chịu lại há mồm mới buông tha hắn. Nương, này cái lẩu này lấy ăn ngon, đệ đệ vì cái gì không ăn? Văn Văn vừa ăn vừa hỏi nói. Ngươi đệ đệ ngày thường ăn đồ vật đều là không có hàm vị, khả năng không thích này hương vị đi. Tô Khả Phương cười cười nói. Văn Văn cái hiểu cái không ngác câu, nói thầm nói, đệ đệ thật không có lộc ăn. Mọi người mới ăn được một nửa liền thấy Tô Mộc bưng chén đi đến, nói, thiếu gia, phu nhân, tới. Không cần để ý tới. Hạng Tử Nhuận đầu cũng không nâng nói. Tô Khả Phương tốt xấu nâng phía dưới, bất quá lại cũng là một bộ không để bụng biểu tình, không có việc gì, chúng ta ăn chúng ta. Nguyên bản còn ở ăn ngấu nghiến Lâm Chiêu Hoành nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân buông xuống chén, nhướng mày hỏi, tới người không ít đâu, thật không cần đi xem. Lâm Chiêu Hoành từ tiếng bước chân nghe ra, này trong đó có mấy cái thân thủ không tồi cao thủ, không ra đi thật sự không thành vấn đề. Hạng Thần Tường chiều Lâm Chiêu Hoành ý vị thâm trường cười, Lâm Đại Thiếu, chúng ta ăn no lại nói. Lâm Chiêu Hoành tầm mắt ở Hạng Tử Nhuận mấy người trên mặt quét một vòng, ngay sau đó cười mở ra, hảo, ăn uống no đủ lại đến thu thập những người đó. Bố lều ngoại cảnh Mụ Mụ đám người nhìn đến ít nhất 20 tới cái tay để đại đao tráng hán hướng bọn họ bên này mà đến, vung chén làm tốt nên chiến chuẩn bị. Mắt thấy đám kia hung thần ác sát tráng hán đã cách bọn họ không đến 20 mễ xa, Tô Mục cùng Tô Diệp chuẩn bị hồi trên xe ngựa lấy vũ khí, lại nghe Tô Khả Phương hô, tiếp tục ăn. Tô Mục cùng Tô Diệp nghe xong Tô Khả Phương nói chấn định xuống dưới, cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai thấy Tô Mục cùng Tô Diệp bộ dáng cũng dần dần bình tĩnh lại. Bất quá tại đây loại tình cảnh dưới cảnh Mụ Mụ không dám lơi lỏng nửa phần, nàng hướng nồi hạ thêm củi lửa, kỳ thật ở quan sát đến đối phương hành động, Tô Mục cùng Tô Diệp còn có Đông Mai tắc nghe theo Tô Khả Phương nói tiếp tục ăn lên. Cảnh Mụ Mụ mang theo lợi mang con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm đám kia trắng hán, mắt thấy đám kia người càng ngày càng gần, liền ở cảnh Mụ Mụ toàn thân căng chặt, chuẩn bị xông lên đi cùng đối phương chém giết hết sức, đột nhiên phát hiện đám kia tráng hán không hề báo động trước ngã xuống đất. Tô Khả Phương cũng chú ý tới bên ngoài động tĩnh, thấy A Cam đám người sững sờ, cười nói, chạy nhanh ăn, Nghiêm đại nhân nói không chừng lập tức liền đến, ăn no mới có sức lực hỗ trợ. Tẩu tử, ngươi chừng nào thì cho bọn hắn hạ độc? Lâm Chiêu Hoành giật mình hỏi. Đám kia người trước sau té xỉu, khẳng định là chúng độc. Hạng Thần Tường cười cười, nói, liền ở chúng ta ăn lẩu thời điểm. Thấy Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt nghi hoặc, Hạng Thần Tường lại hảo tâm giải thích nói, tẩu tử ở cái lẩu thả một loại thực đặc biệt cá khô, loại này cá khô một nấu chín liền sẽ tản mát ra có độc khí vị, ngửi được loại này khí vị người nửa khắc trung nội sẽ cả người nhuôn ra, mất đi chi giác, thẳng đến 3 ngày sau mới có thể tỉnh lại, bất quá ăn thịt cá hoặc uống lên canh cá là có thể giải độc. Loại này cá khô trước đó vài ngày tẩu tử cho hắn mấy cái, vừa rồi tẩu tử cấp càng chạy tuy canh cá, kỳ thật là không nghĩ hắn trúng độc. Giờ này khắc này Tô Khả Phương không thể không tin vận mệnh chú định đều có định số những lời này, độc thánh sư phụ cho nàng độc cốt tay chúng có vài loại trên đời này khó gặp cá, là có thể sử dụng với chế độc hoặc giải độc cá, cố tình nàng không gian khê đều có, nghĩ đến đây là ý trời đi. Này đó cá không nói độc quỷ, chính là nàng sư phụ độc thánh khẳng định cũng không từng gặp qua, cho nên nàng mới có thể lớn mật lấy ra tới sử dụng. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành cũng thực ngạc nhiên, trên đời này còn có như vậy kỳ lạ cá. Chương 492 không thể thừa nhận. Tô Khả Phương cười cười, ý niệm vừa động, vói vào tay háo lấy ra mấy khối cá khô đưa cho hắn. Lâm Đại Thiếu, này đó cá khô tặng cho ngươi, hy vọng có thể có tác dụng. Vậy cảm ơn tẩu tử. Lâm Chiêu Hoành không chút khách khí tiếp nhận cá khô cẩn thận quan sát hạ, này cá thân mình cùng bình thường tuyết cá không sai biệt lắm, bất quá phần đầu lại rất đặc biệt, trình hình vuông, thực hảo nhận. Hắn thường xuyên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thứ này với hắn mà nói xác thật hữu dụng. Bọn họ đoàn người ăn xong cái lẩu cầm chén đua thu thập hảo mới nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, không một hồi liền thấy Nghiêm Trung Đình mang theo một đám nha dịch, phía sau kéo hai chiếc đại xe chở tù lại đây. Nghiêm đại nhân. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương tiến lên thấy chào hỏi. Nghiêm Trung Đình hướng cách đó không xa đảo đến oai bảy vạn tám đám người nhìn mắt, hỏi, chính là những người đó. Đúng vậy, Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, phiền toái Nghiêm đại nhân. Nguyên lai ngày hôm qua giữa trưa bọn họ làm quyết định sau liền cấp Nghiêm Trung Đình đi tin, nói Vĩnh Phúc huyện bên kia kẻ xấu muốn tới bắt bọn họ, chỉ định địa điểm làm Nghiêm Trung Đình dẫn người lại đây hỗ trợ đem này đó kẻ xấu mang về thẩm vấn. A Cam đám người giúp đỡ nha dịch đem người cột chắc ném thượng xe chở tù, nhìn theo Nghiêm Trung Đình bọn họ rời đi lúc này mới hướng Trường Bình thôn mà đi. Nương, vừa rồi những cái đó là người xấu sao? Lên xe ngựa sau, Văn Văn tò mò hỏi. Vừa rồi nàng cũng chú ý tới bên ngoài động tĩnh, nhìn đến kia một đám người ngã xuống đất, nàng cảm thấy thực ngạc nhiên. Đúng vậy, Tô Khả Phương mở miệng, nhân cơ hội giáo dục nói, ngươi xem vừa rồi nhiều hung hiểm, chúng ta mới như vậy vài người, muốn đánh nói chúng ta khẳng định đánh không lại bọn họ, ngươi còn nhỏ, về sau cũng không thể chính mình nơi nơi chạy loạn, miễn cho bị người xấu bắt đi, biết không? Bọn họ kẻ thù không ít, nàng đến bồi dưỡng nữ nhi nguy cơ ý thức. Văn Văn thật mạnh gật gật đầu, nương, ta nhớ kỹ. Tô Khả Phương tâm tư đặt ở nữ nhi trên người, không có phát hiện nam nhân nhà mình vừa lên xe ngựa liền lâm vào trầm tư. Ở khách điếm chờ tin tức tốt từng truyền bảo không nghĩ tới chờ tới thế nhưng là Hoài Đường huyện huyện nha nha dịch, nhìn vọt vào tới nha dịch, từng truyền bảo vừa kinh vừa giận lại cấp quát hỏi, các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi dựa vào cái gì như vậy loạn bắt người? Chính là, chúng ta lão gia chính là Vĩnh Phúc huyện từng đại viên ngoại, ta khuyên các ngươi vẫn là hỏi thăm rõ ràng lại qua đây. Từng truyền bảo tâm phúc ngăn ở từng truyền bảo trước mặt, đối tiến lên đây mấy cái nha dịch vinh váo tự đắc quả mắng. Cầm đầu nha dịch cười lạnh một tiếng, chào chính là ngươi từng truyền bảo, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi một cái nho nhỏ từng truyền bảo tính thứ gì. Cư nhiên dám mưu tài hại mệnh, kiếp sau đều đến trong nhà lao ngốc đi thôi. Hai cái nha dịch đem từng truyền bảo tâm phúc một chân đá văng, đem heo giống nhau từng truyền bảo thượng gông xiềng kéo ra khách điếm. Khách điếm trước tụ rất nhiều xem náo nhiệt ba cánh, nhìn thấy nha dịch từ khách điếm áp một cái ăn mặc hoa lệ đại mập mạp ra tới, vội nhường ra điều nói. Dương Cường cùng Khâu Sơn vừa rồi đang ăn cơm, vừa thấy đã có nha dịch xông lên lầu 2, không biết là tình huống như thế nào liền hoảng hoảng loạn loạn chạy ra đi núp vào, này sẽ cũng tê ở trong đám người hỏi thăm. Nghe được từng truyền bảo là sai xử người mưu tài hại mệnh mới bị trảo, Dương Cường cùng Khâu Sơn sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Dương Thợ Đá, không bắt lấy kia họ Hạng, từng viên ngoại phản bị quan phủ bắt đi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Khâu Sơn gãi gãi ngứa cổ, không biết làm sao hỏi. Dương Cường cũng thực buồn bực, còn tưởng rằng từng truyền bảo có thể đem người bắt lấy, thuận tiện đem chúng ta trên người độc cũng giải rớt, không nghĩ tới chính hắn lại chọc một thân ghẻ lở. Hiện tại từng truyền bảo tự thân đều khó bảo toàn, bọn họ muốn giải trên người độc nhất định phải nghĩ cách. May mắn Vĩnh Phúc huyện tới vị kia Vân Đại Phu nói bọn họ trên người độc tuy rằng lợi hại, lại sẽ không chí mạng, chính là khó chịu một ít, hắn là đến nghĩ biện pháp khác tìm thuốc giải. Đột nhiên, Khâu Sơn ánh mắt sáng lên, nói, Dương Thợ Đá, nếu không chúng ta đi cầu kia họ Hạng đi. Nghe vậy, Dương Cường sắc mặt trầm xuống, yêu cầu ngươi đi cầu. Hắn hiện tại hận không thể đem kia vợ chồng hai người thiên đao vạn quả, sao có thể đi cầu bọn họ. Khâu Sơn khó chịu hướng trên người gãi gãi, khuyên nhủ, Dương Thợ Đá, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chúng ta chung này độc là sẽ không chết người, chính là không dễ chịu à, hiện tại trên người của ngươi khẳng định cùng ta giống nhau không có một khối hảo ra thì đi. Dương Thợ Đá, Khâu bác tốt xấu là ta đường đệ, ta đi tìm hắn, làm hắn giúp ta ở họ Hạng trước mặt nói lời hay. Chỉ cần chúng ta bảo đảm về sau không hề theo chân bọn họ đối nghịch, ta tưởng họ Hạng liền tính xem ở Khâu Bắc phân thượng cũng sẽ cho chúng ta giải dược. Dương Cường là không muốn đi cầu Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương, chính là trên người ngứa đau khó nhịn, nghe xong Khâu Sơn nói do dự sau một lúc lâu, nghĩ đi theo hắn phía sau, chính mình không mở miệng, đến lúc đó liền tính họ Hạng cho giải dược kia cũng không xem như hắn cầu tới. Văn Văn lần đầu tiên tiến thạch tràng rất là tò mò, nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem, hảo không vui. Nghĩ đến chính mình vẫn là bởi vì nữ nhi mới nghĩ đến lộng thạch cảnh buồn hoa, Tô Khả Phương nhịn không được nở nụ cười. Văn Văn, ngươi thích nói làm hứa sư phó bớt thời giờ hỗ trợ chế tạo cái tiểu chậu đá tải phóng tới ngươi trong phòng dưỡng, thế nào? Hảo A, hảo A. Văn Văn hưng phấn kêu lên, ta muốn chính mình tuyển vật liệu đá. Hành, hiện tại liền đi. Tô Khả Phương đem tiểu càng trạch giao cho hạng tử nhuận, mang theo nữ nhi tuyển vật liệu đá đi. Bọn họ đoàn người đem thức ăn đều mang đến, tính toán ở trường Bình Thôn trụ thượng mấy ngày, dù sao Khâu gia cũng che lại nhà ngói, Ngọc Nhi cùng Khâu phụ lại không ở, tê tê cũng có thể trụ đến hạ. Không thể không nói, Văn Văn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn là không tồi, bị Tô Khả Phương phủ định hai khối vật liệu đá sau, Văn Văn liền có chủ ý, cuối cùng tuyển định một khối hai bàn tay đại vật liệu đá. Này khối vật liệu đá giống như một con chạy vội trung tiểu linh dương. Tô Khả Phương cũng thực vừa lòng, đến lúc đó lại hơi thêm mài giũa, vừa lúc sấn nàng trong không gian kêu cây căn dâu tóc đạt tiểu cây đa. Tô Khả Phương mang theo nữ nhi trở lại Khâu gia, Khâu gia cửa vây quanh rất nhiều trường Bình Thôn hương thân, Tô Khả Phương môi một nhấp, nắm nữ nhi tễ qua đi. Tiến sân, Tô Khả Phương liền nhìn đến quỳ gối trong viện Khâu Sơn, còn có vẻ mặt âm trầm Dương Cường. Khâu Bắc, cầu ngươi giúp ta cùng Dương Thợ Đá nói nói tình. Trước kia là chúng ta không đúng, chúng ta không nên trộm các ngươi thạch tràng bản vẽ, chúng ta đều là chịu từng truyền bảo kia lão bất tử mê hoặc, chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi thay chúng ta cùng hạng thiếu gia nói nói, đem giải dược cho chúng ta đi. Khâu Sơn lôi kéo Khâu Bắc khóc lóc thảm thiết cầu xin nói. Các hương thân nhìn đến Khâu Sơn cùng Dương Cường không ngừng gãi thân mình, cổ cùng mu bàn tay đều thối giữa đến thấy huyết nục, còn tưởng rằng bọn họ trên người là dính lên thứ gì. Nghe được bọn họ nói giải dược hai chữ cái, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Này hai người hay là không phải lây dính thứ gì, mà là chúng độc. Khâu Bắc, ngươi đại đường ca lời này là có ý tứ gì? Hắn nói giải cái gì độc? Các hương thân thần sắc khác nhau nhìn về phía Khâu Bắc. Ta không biết hắn nói cái gì. Khâu Bắc có ngốc cũng sẽ không thừa nhận bọn họ cho người ta hạ độc, bằng không thật sẽ đem các hương thân cấp dọa đến. Chương 493 ai là thần y liề. Dương Cường cũng biết người nhà quê tâm tư đơn thuần ngay thẳng, không thể gặp này đó dơ bẩn bỉ ổi thủ đoạn, nghe được Khâu Bắc thề thốt phủ nhận, nhịn không được cười lạnh nói, không biết. Các ngươi hạ độc hại chúng ta hiện tại toàn thân tối giữa, ngươi dám nói không biết. Dương Cường xoay người đối vây quanh ở viện ngoại các hương thân châm ngòi nói, các hương thân, này Khâu Bắc cùng hắn tức phụ nhà mẹ đẻ người ở thạch tràng cho chúng ta hạ độc, đại gia hỏa đều phải cẩn thận. Này toàn gia cũng không phải là cái gì người tốt, bọn họ có thể cho chúng ta hạ độc, khẳng định cũng có thể cho các ngươi hạ, các hương thân cũng nên cẩn thận. Dương Cường hận thấu hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương, ước gì trường Bình Thôn hương thân đưa bọn họ đuổi ra trường Bình Thôn. Thật hạ độc. Mọi người biến sắc, lại kinh lại sợ nhìn về phía mới vừa tiến sân Tô Khả Phương, tất cả đều theo bản năng sau này lui lại mấy bước, e sợ cho Dương Cường nói ứng nghiệm. Tô Khả Phương ý bảo Tô Diệp đem Văn Văn trước mang đi vào, còn không có mở miệng, liền thấy hạng tử nhuận đi ra. Hạng tử nhuận mắt ưng hơi hơi nhíu lại, đáy mắt là làm người hít thở không thông sắc bén, hắn ánh mắt dừng ở Dương Cường trên mặt, không nhanh không chậm chiều hắn mại đi. Hạng tử nhuận trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng Dương Cường lại không tự giác nuốt nuốt nước miếng, mạnh mẽ áp xuống xoay người chạy trốn xúc động, ngoài mạnh trong yếu đối hắn hô, họ hạng, hôm nay các hương thân đều ở. Ngươi tốt nhất đem giải dược lấy ra tới, bằng không ta báo quan bắt ngươi. Đối thượng hạng tử nhuận kia đen tối không rõ con ngươi, Dương Cường tâm đi theo run lên hạ, đáy lòng trột dạ hô, sợ rồi sao? Sợ liền chạy nhanh đem giải dược giao ra đây. Ở Dương Cường trong mắt, hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương chính là cùng từng truyền bảo giống nhau nhà giàu mới nổi, hắn là từ tâm nhãn xem thường này hai người. Cho nên mặc dù biết trong tay bọn họ có thể cứu chữa chính mình giải dược vẫn không muốn mở miệng cầu hắn. Chỉ là giờ này khắc này hạng tử nhuận trên người phát ra cường đại khí chẳng làm Dương Cường có chút phạm sợ. Này họ hạng ngày thường không hiện sơn lộ thủy, đem thạch tràng giao cho một nữ nhân xử lý. Hắn còn tưởng rằng là cái ăn cơm mềm, nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình giống như nhìn lầm. Này họ hạng tuyệt đối không phải cái dễ trọc. Thẳng đến Dương Cường bị nhìn chằm chằm đến đáy lòng phát mau. Chân nhún ra, hạng tử nhuận mới không chút để ý đã mở miệng, Dương Cường, ngươi xác định muốn tìm quan phủ người tới. Trường Bình thôn các hương thân không nghe ra Hạng Tử Nhuận ngụ ý, Dương Cường lại nghe ra hắn trong lời nói uy hiếp, trong lòng không khỏi lột bột một chút. Hắn đương nhiên không thể đi gặp quan, thấy quan, kia hắn trộm bản vẽ sự liền bại lộ. Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói lên ở các hương thân nghe tới là phong mã không tương cập sự, các hương thân khả năng không biết, vừa rồi chúng ta ở Kỳ Sơn trấn ngoại tỉnh tới rồi một đám cường đạo, cũng may gặp huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân đã đem kia hỏa cường đạo chóc nã quy án, bất quá nghe nói còn có một cái cá lọt lưới đâu. Dương Cường trăm triệu không có dự đoán được Hạng Tử Nhuận nói chính là chuyện này, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, đối thượng Hạng Tử Nhuận bên môi kia mặt lánh khóc ý cười, hắn sắc mặt trắng nhợt, bùm một tiếng quỳ rạp xuống Hạng Tử Nhuận trước mặt. Kỳ thật Dương Cường không phải chính mình tưởng quỳ, mà là thật sự chân mềm. Hắn không nốc, làm sao nghe không ra Hạng Tử Nhuận trong lời nói uy hiếp. Hắn trong miệng cái kia cá lọt lưới rõ ràng chỉ chính là hắn. Hắn tưởng phủ nhận, chính là tưởng tượng đến chính mình vì từng truyền bảo hứa hẹn, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vẫn luôn đều ở từng truyền bảo bên người hầu hạ hắn, khách điếm trưởng quầy tiểu nhị, còn có chấn trên tiệm cơm cho bọn hắn đưa cơm tiểu nhị đều biết hắn hai ngày này vẫn luôn đều đi theo từng truyền bảo bên người. Huyện lệnh đại nhân có tâm một tra là có thể tra được, hắn vô luận như thế nào đều không thể phủi sạch cùng từng truyền bảo quan hệ. Trường Bình trong thôn trường nghe tin vội vàng tới rồi, tiến viện vừa vặn nghe được Hạng Tử Nhuận nói trấn ngoại lai một đám cường đạo sự, không khỏi đại kinh thất sắc. Hạng thiếu gia, ngươi vừa rồi nói trấn ngoại có cường đạo, thực sự có việc này? Tô Khả Phương mở miệng nói, Khâu lý trưởng, đây là thiên chân vạn sắc sự, này hỏa cường đạo là từng truyền bảo đưa tới, bất quá hiện tại từng truyền bảo cùng kia hỏa cường đạo đều bị nghiêm đại nhân cấp mang về huyện nha đi, Khâu lý trưởng cùng các hương thân không cần lo lắng. Ngươi là nói ở chúng ta trong thôn mua đất vị kia từng viên ngoại. Lý trưởng cùng các hương thân đều vẻ mặt khiếp sợ, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì hắn không nghĩ chúng ta bên này thạch tràng khai đi xuống. Khâu bác vẻ mặt tức giận mở miệng. Sau khi nghe xong lời này, lý trưởng cùng các hương thân đều cấm thanh. Từng truyền bảo đến trong thôn tới mua đất, vui mừng nhất không gì hơn lý trưởng cùng Trường Bình thôn hương thân. Bọn họ nào biết đâu rằng chính mình là ở dẫn sói vào nhà. Không nghĩ tới cái này từng viên ngoại cư nhiên còn nhận thức cường đạo. Lý trưởng nghĩ lại mà sợ lẩm bẩm. Cường đạo nếu là vào thôn, các hương thân đã có thể tao hương. Khâu Sơn thấy rõ ràng nói giải độc sự, này trước mắt công phu lại xả đến từng truyền bảo đi nơi nào rồi, không khỏi nóng nảy lên. Lý trưởng, ta trúng độc, cầu ngài giúp ta nói vài câu lời hay, làm Hạng thiếu gia đem giải dược cho ta có được hay không. Ta khó chịu đã chết. Hắn nói như vậy nhiều Khâu Bắc đều thờ ơ, Khâu Sơn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở lý trưởng trên người, hy vọng họ Hạng có thể xem ở lý trưởng trên mặt cho chính mình giải dược. Lúc này Hạng Thần Tường từ trong phòng đi ra, hắn đi đến Khâu Sơn trước mặt nhìn nhìn, Di Thanh, nói, trên người của ngươi khởi thứ này như thế nào như vậy giống ta lúc trước ở Hoài Bắc ôn dịch khu gặp qua ôn dịch. Khâu Sơn sửng sốt, thật là ôn dịch. Này đã là người thứ hai nói trên người hắn thứ này là ôn dịch, Khâu Sơn không xác định là vị kia Vân Đại Phu nói đúng, vẫn là cái này Hạng gia nhị thiếu gia cùng chấn trên cái kia Đại Phu nói đúng. Ôn dịch. Các hương thân kinh hô một tiếng, xoay người liền phải chạy. Hạng Thần Tường vội mở miệng đưa bọn họ kêu trụ, các hương thân đừng hoảng hốt, ta chỉ là nói giống ôn dịch, kỳ thật cũng không phải ôn dịch. Hạng Thần Tường lời này vừa nói ra, các hương thân thần sắc lúc này mới khôi phục bình thường, chính là vẫn hồ nghi nhìn Dương Cường cùng Khâu Bắc, không dám dựa đến thân cận quá. Không sai thấy thế, Tô Khả Phương còn nói thêm, lúc trước Hoài Bắc bên kia rất nhiều bá tánh được loại này bệnh, liền triều đình ngự y lại đây đều nói là ôn dịch, lúc ấy đã chết không ít người, sau lại là ta nhị thúc qua đi mới cứu Hoài Bắc bên kia bá tánh. Hạng Thần Tường ngượng ngùng túi đầu ho nhẹ một tiếng. Lúc trước rõ ràng là nhà mình ca ca cùng tẩu tử nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, như thế nào thành hắn cứu. Nguyên lai Hạng nhị thiếu gia chính là cứu Hoài Bắc bá tánh thần y gì. Sau khi nghe xong lời này, các hương thân đột nhiên hoan hô lên. Hoài Bắc bên kia có ôn dịch sự các hương thân cũng là sau lại mới biết được, nghe nói triều đình ngự y đều bó tay không biện pháp, sau lại bị một vị vẫn là hai vị tuổi trẻ thần y cấp cứu. Lúc ấy bọn họ còn nói hai vị này thần y hảo thần bí, thật là lợi hại, không nghĩ tới chính mình có thể may mắn thấy vị này thần y chân dung. Nhìn vây tiến lên đây mồm năm miệng mười dò hỏi các hương thân, Hạng Thần Tường cuối cùng minh bạch nhà mình tẩu tử vừa rồi vì cái gì như vậy nói, tẩu tử là đoán được các hương thân sẽ như vậy nhiệt tình đi. Đồn đại không thể tin, ta không phải cái gì thần y gì. Hạng Thần Tường nhìn nhà mình tẩu tử liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Chương 494 sự lạc. Hạng thần y gì, cầu ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta. Khâu Sơn nghe xong Hạng Thần Tường nói tựa như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, ôm hắn chân lớn tiếng hô lên. Nguyên lai không phải ôn dịch, cũng không phải trúng độc, mà là sinh bệnh. Khâu Sơn tâm tình tựa như tàu lượn siêu tốc giống nhau, theo Hạng Thần Tường cùng Tô Khả Phương nói cùng nhau rơi xuống. Dương Cường không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này, rõ ràng là hạ độc người, các hương thân không phải hẳn là sợ hãi bọn họ, tiến tới đưa bọn họ đuổi ra Trường Bình thôn sao. Vì cái gì chỉ khoảng nửa khắc liền thành mọi người kính ngưỡng thần y gì hề? Khâu Bắc, Tô Khả Phương dương giọng hô, các hương thân sôi nổi dừng lời nói nhìn về phía nàng. Nhưng Phương tỷ, Khâu Bắc tiến lên hai bước, không rõ nguyên do nhìn nàng. Nhà ta nhị thúc y dị thuật là không tồi, nhưng hắn cũng không phải người nào đều cứu. Tô Khả Phương liếc Khâu Bắc cùng Dương Cường liếc mắt một cái, gọn gàng dứt khoát nói, cái này Dương Cường vì tiền mà làm ra ăn cây táo, rào cây sung sự, ta liền không nói, cái này Khâu Sơn một nhà nghe nói còn bắt nạt quá ngươi tức phụ đâu, ngươi nói người như vậy chúng ta có nên hay không cứu. Hạng phu nhân, trước kia chúng ta bắt nạt Ngọc Nhi là chúng ta không đúng, ta biết sai rồi, cầu xin các ngươi cứu cứu ta, cầu xin các ngươi. Khâu Sơn khó chịu biên gãi thân mình biên cầu xin nói. Trước mắt vị này chính là thần y dì, liền ngự y dì đều bó tay không biện pháp bệnh hắn đều có thể chữa khỏi, chính mình này bệnh hắn khẳng định có thể trị. Ngươi bắt nạt chính là Khâu Bắc tức phụ, ngươi nên cầu người cũng nên là Khâu Bắc. Tô Khả Phương nhắc nhở nói. Khâu Sơn tiếng khóc một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Bắc. Con của ta a. Khâu Sơn cha mẹ cùng đệ đệ muội muội từ đám người tễ tiến vào. Khâu Sơn mẫu thân kéo lấy Khâu Bắc liền khóc kêu lên, Khâu Bắc, Khâu Sơn chính là ngươi thân đường ca, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm a? Ngươi chạy nhanh nói một câu a. Trường Bình trong thôn trường nghe được Khâu Sơn nương lời này mặt đều đen, Khâu Sơn mẹ hắn, đều đến lúc này ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Đây là cầu người ngữ khí sao. Làm cho Khâu Bắc giống như thiếu bọn họ dường như. Trong chăn trường một gian dậy, Khâu Sơn nương liền khóc đều đã quên. Khâu Sơn cha vô rất Khâu Sơn nương lôi kéo Khâu Bắc tay, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu lại đối Khâu Bắc cười gượng nói, Khâu Bắc, đều là người một nhà, ngươi tổng không thể như vậy trơ mắt nhìn ngươi đường ca chịu tội đi. Thấy Khâu Bắc không nói lời nào, Khâu Sơn cha còn nói thêm, Khâu Bắc ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi chịu cứu Khâu Sơn, ta bảo đảm về sau tuyệt không lại bước vào nhà các ngươi nửa bước, cũng sẽ không lại đến nhà các ngươi tống tiền. Sẽ không lại chiếm nhà các ngươi nửa điểm tiện nghi. Khâu Bắc, cầu xin ngươi. Khâu Sơn khó chịu gãi cổ cùng mu bàn tay, khóc lên. Lúc này, Lý trưởng cũng hỗ trợ khuyên lên, Khâu Bắc, ta biết cho tới nay ngươi bị không ít ủy khuất, bất quá hiện tại ngươi đại bá cùng Khâu Sơn đã hướng ngươi nhận sai, ngươi liền giúp hắn lần này đi. Khâu Bắc nhìn Khâu Sơn kia bị cào đến đổ máu thủy cùng cổ tử cùng mu bàn tay, lại nhìn về phía Khâu Sơn nương. Lý trưởng hiểu ý. Cấp Khâu Sơn nương xử cái ánh mắt, Khâu Sơn nương, ngươi lần trước đến Khâu Bắc ra trộm hắn tức phụ của hồi môn bạc, còn không chạy nhanh còn cho nhân ra. Lý trưởng, ta đều nói không trộm tô nhưng ngọc bạc trang bạc, ngại như thế nào chính là không chịu tin tưởng ta. Khâu Sơn nương tức giận đến thẳng dậm chân. Nàng cùng lao tam tức phụ lần trước là bị tô nhưng ngọc cái kia tiện nhân cấp hãm hại, nàng là ăn ngậm bù hòn à, nàng đi đâu đi lấy bạc cho bọn hắn. Thấy Khâu Sơn nương còn rào biện, Lý trưởng sinh khí, ta tức phụ lần trước đều tận mắt nhìn thấy đến ngươi từ Ngọc Nhi trong phòng ra tới, ngươi còn tưởng chống chế, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trường Bình thôn vài vị phụ nhân nhìn không được, sôi nổi mở miệng nói, Khâu Bắc nương, đây chính là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi xem hắn khó chịu thành như vậy liền không đau lòng. Khâu Sơn nương, vì tiền mà trí thân sinh nhi tử không màng, ngươi sẽ không sợ già rồi nhi tử không cần ngươi. Tấm tắc, thật chưa thấy qua như vậy nhẫn tâm nương. Các hương thân không ngừng khiển trách làm Khâu Sơn nương mặt lúc xanh lúc đỏ, thiếu chút nữa cấp khí ngất xỉu đi. Khâu Bác nhìn chính mình đường huynh liếc mắt một cái, đối Tô Khả Phương nói, nhưng Phương tỷ, liền cứu hắn lúc này đây đi. Chính mình tức phụ của hồi môn bạc có hay không bị trộm Khâu Bác trong lòng rõ ràng, chỉ hy vọng đại bá mẫu cùng tam thẩm các nàng có thể hấp thụ lần này giáo huấn, không cần lại đến nhà bọn họ tới quấy rối. Cấp Ngọc Nhi ngột ngạt. Tô Khả Phương câu môi cười, nàng liền biết Khâu Bắc sẽ không nhẫn tâm nhìn Khâu Sơn chịu tra tấn, lúc này mới đem quyền quyết định nhường cho hắn, nàng là muốn cho Khâu Sơn một nhà thừa Khâu Bắc tình, cũng muốn làm Trường Bình thôn hương thân biết Khâu Bắc là nhớ thân tình, đồng thời cũng là cho Ngọc Nhi mặt mũi. Nghe xong Khâu Bắc nói, các hương thân đối Khâu Sơn nương càng thêm khinh thường, đây là cái gì mẹ ruột, còn không bằng một cái đường huynh đệ đâu. Chính là, thật là muốn tiền không muốn mạng. Khâu Sơn, muốn ta nói, như vậy nương không cần cũng thế. Nghe được đại gia ngươi một câu ta một câu châm ngòi nhi tử cùng chính mình quan hệ, Khâu Sơn nương thẹn quá thành giận chiều các hương thân giận dữ hét, các ngươi biết cái dám, toàn bộ đều cấp lao nương câm miệng. Hạng thần tường bị nháo đến đầu đều đau, ở Khâu Sơn nương cùng trong thôn vài vị phụ nhân đánh lên tới phía trước vội hô, các hương thân đều đừng xảo, nếu là Khâu Bắc hỗ trợ cầu tình, ta đây liền cố mà làm thế này Khâu Sơn chẩn trị đi. Nói xong, hạng thần tường lại đối Trường Bình trong thôn trường nói, Khâu lý trưởng, phiền toái làm các hương thân đều trước tan đi, ta cũng hảo chạy nhanh thế Khâu Sơn chẩn trị. Trường Bình thôn hương thân tan đi, chỉ để lại Dương Cường, Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Dương thợ đá, ta nhị thúc chỉ hiểu y y thuật, sẽ không giải độc, cũng không giúp được ngươi, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Tô Khả Phương nói xong nhìn A Cam liếc mắt một cái, tiện khách. Dương thợ đá, thỉnh. A Cam đối Dương Cường làm cái thỉnh thủ thế. Bọn họ rõ ràng chính là chúng độc, cái này Tô Thị lại ngạnh muốn nói bọn họ là sinh bệnh, xem nàng này thái độ, Dương Cường cũng biết liền tính chính mình mở miệng, bọn họ cũng sẽ không thế chính mình giải độc, cho nên hắn mới sẽ không cho bọn hắn nhục nhã chính mình cơ hội. Hắn oán hận chừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Hắn cũng không tin. Trên đời này chỉ có bọn họ có thể giải trên người hắn độc. Từng chuyên bảo bị trảo, từng gia mới vừa xây đến một nửa thạch tràng liền ngừng công. Vài ngày sau hạng tử nhuận thu được Nghiêm Trung Đình truyền đến tin tức, nói Vĩnh Phúc huyện huyện lệnh lại đây cùng hắn giao thiệp, đem từng chuyên bảo một án để hồi Vĩnh Phúc huyện thẩm tra xử lý, cuối cùng Vĩnh Phúc huyện bên kia tịch thu từng gia một nửa tài sản, từng chuyên bảo bị vô tội phong thích. Đến nỗi từng chuyên bảo trên người độc cũng không biết khi nào giải. Mà Dương Cường hiện giờ cũng đi theo từng truyền bảo bên người. Từng truyền bảo vô tội phóng thích sau bị cấm tiến vào Hoài Đường huyện, liền sai người đem Trường Bình thôn bên này mua mà trả lại cho Trường Bình thôn. Trường Bình trong thôn trường biết cái này từng truyền bảo cùng Cường Đạo có quan hệ, ước gì cùng hắn phủi sạch quan hệ, thu hồi khế đất sau vội đem hắn lúc trước mua đất ngân lượng đủ số dâng trả, việc này tính lạc. Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương đều đáp ứng quá nữ nhi muốn mang nàng đi ra ngoài chơi. Giải quyết từng truyền bảo xong việc liền mang theo nữ nhi đi Dương Phong Thành. Chương 495 Lưu Dân. Đến Quảng Ngọc phố Đại Trạch nghỉ ngơi một đêm, biết được ngày hôm sau là Tô Nhưng Bân cùng Hạo Nhi nghỉ tắm gội nhật tử, Tô Khả Phương liền ước hảo ca tẩu bọn họ đến quân duyệt lâu ăn cơm trưa. Ca cùng Hạo Nhi công khóa khẩn không thể xin nghỉ, bằng không ta còn muốn mang các ngươi đến thôn trang đi lên chơi mấy ngày đâu. Tô Khả Phương tiếc hận nói, các ngươi muốn tới ngoài thành đi a? Giả thị nhữ mày nói. Tô Khả Phương cười, tẩu tử, ngươi có phải hay không ở lo lắng những cái đó lưu dân? Ngày hôm qua bọn họ vừa đến Dương Phong Thành, Phong Lích Thanh liền cùng bọn họ nói lưu dân sự. Thiên Duy Quốc bên kia thế như trẻ tre, An Tấn Quốc đã liền thất bốn cái thành trì, Thịnh Kinh vì tránh cho lưu dân mãnh liệt tới, hiện giờ là cửa thành nhắm chặt, lưu dân chỉ có hướng địa phương khác len lỏi, nghe nói rất nhiều lưu dân bị buộc đến không có biện pháp đều từng người chiếm núi làm vua. Lấy đánh cướp qua đường khách thương mà sống, giả thị chính là lo lắng bọn họ hiện tại ra khỏi thành không an toàn. Các ngươi nếu nghe nói, vậy không cần ra khỏi thành. Tô Nhưng Bân khuyên nhủ. Ca, tẩu tử, các ngươi không cần lo lắng, trước mắt mới thôi, Dương Phong Thành ngoại lưu dân cũng không nhiều, còn không thể đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Tô Khả Phương không để bụng nói. Tối hôm qua nàng đã hướng Phong Lích Thanh hỏi thăm quá, nếu thực sự có nguy hiểm. Nàng cũng sẽ không nói muốn mang hai đứa nhỏ đi chơi. Tô Nhưng Bân cùng giả thị biết hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương đều không phải lỗ mãng người, nghe Tô Khả Phương như vậy vừa nói cũng không lại khuyên, cùng bọn họ nói lên thư viện sự tới. Nghe được ca ca ở thư viện quá đến như cá gặp nước, ở bên trong học được rất nhiều ở tím phong thư viện không có biện pháp học được đồ vật, Tô Khả Phương cũng thay hắn cao hứng. Mà Hạo Nhi bên kia, Tô Khả Phương là một chút đều không lo lắng. liền tính là xem ở Liễu Trường Phong cùng Tả Hân mặt mũi thượng, Tư Thục những cái đó hài tử cha mẹ đều không thể làm chính mình hài tử khó xử Hạo Nhi. Cơm nước xong, đoàn người lại đến thương trường đi dạo một vòng, lúc này mới ở Cẩm Tú phố đầu phố phân nói mà đi. Cách ra thời điểm Văn Văn không tha lôi kéo Hạo Nhi tay, ương hắn một khối đi thôn trang thượng, Hạo Nhi khuyên can mãi mới đưa nàng cấp khuyên lại. Bởi vì Hạo Nhi không thể đồng hành, Văn Văn từ Cẩm Tú trên đường xe sau liền vẫn luôn rầu rĩ không vui. Ra Dương Phong Thành, Tô Khả Phương xốc lên cửa sổ xe mảnh chỉ vào nơi xa một mảnh mặt cỏ hỏi, Văn Văn, ngươi còn nhớ rõ cái này địa phương sao? Văn Văn bĩu môi ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn mắt, sau đó lắc lắc đầu. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, duỗi tay từ ống tay áo móc ra một cái vở, phiên tới rồi trong đó một tờ đưa đến nữ nhi trước mặt, cười nói, trước kia nương tại đây trên cỏ giáo ngươi học đi đường đâu. Văn Văn bị trước mắt họa cấp hấp dẫn, duỗi tay tiếp nhận phiên lên. Nương, đây là ta khi còn nhỏ sao? Văn Văn đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm trong đó một tờ, chỉ vào mặt trên cái kia ngồi ở chiếc ghế thượng tiểu nha đầu hỏi. Tô Khả Phương mặt mày một loan, đúng vậy. Đây là ngươi mới vừa học chính mình ăn cơm thời điểm cha ngươi giúp ngươi họa. Nói Tô Khả Phương duỗi tay liền sau này phiên, biên phiên biên nói, ngươi xem, này trương là ngươi mới vừa sẽ đi đường đi học hải tử khác chạy, sau lại chạy trốn quá nhanh té ngã sau khóc lớn, cha ngươi liền giúp ngươi vẽ xuống dưới, này trương là ngươi ở học chính mình mặc quần áo, này trương là ngươi nói muốn uống canh gà muốn đích thân đi bắt gà. Ở Tô Khả Phương ôn nhu giải thích hạ, Văn Văn bởi vì Hạo Nhi không có tới về điểm này mất mát đã sớm không ảnh, thay thế chính là đối này họa buồn tò mò cùng mới mẹ cảm. Nương, trước kia ngài vì cái gì không đem này họa lấy ra tới cho ta xem? Văn Văn nháy đôi mắt hỏi. Người trước kia còn nhỏ, vạn nhất đem họa cấp sẽ làm sao bây giờ? Tô Khả Phương cười nói. Văn Văn ngoái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nói, cũng là, nếu là sẽ về sau liền không đến nhìn. Cho nên đệ đệ hiện tại cũng không thể xem. Văn Văn nói nhìn về phía ngồi ở tiểu trên giường hết sức chăm chú chơi món đồ chơi đệ đệ, tiến đến mẫu thân bên người buồn bực hỏi, Nương, đệ đệ vì cái gì suốt ngày ở chơi món đồ chơi, hắn đều không nghĩ sao. Văn Văn phát hiện đệ đệ trừ bỏ ăn cơm ngủ, còn lại thời gian đều ở chơi món đồ chơi, nàng thật lo lắng đệ đệ đầu óc có vấn đề, chính là Nương nghe được nàng lời này sẽ không vui, cho nên nàng cũng không dám lại nói loại này lời nói. Nghĩ hắn liền sẽ không lại chơi. Tô Khả Phương câu môi nói. Nhi tử kỳ thật cũng không phải không nhị, nàng nếu cách cái 10 ngày nửa tháng đều không có cấp nhi tử thay đổi món đồ chơi mới, nhi tử liền sẽ trở nên càng thêm an tĩnh, cho nên nàng hiện tại nhiều nhất cách cái 10 ngày 8 ngày liền sẽ cấp nhi tử đổi một loại tân ích trí món đồ chơi. Cây cột tức phụ Tú Nhi còn ở nàng trước mặt oán giận quá, nói vì cái gì Văn Văn cùng Càng Trạch đều tốt như vậy mang. Nàng cùng cây cột hai cái nhi tử đều như vậy lăn lộn người đâu. Tú Nhi lại nào biết đâu rằng, Tô Khả Phương còn bởi vì nhi tử quá mức an tĩnh mà phát sầu đâu. Nàng thử qua dùng khác mới mẻ sự vật tới hấp dẫn nhi tử lực chú ý, chỉ là nhi tử đối thứ gì đều chỉ là liếc thượng liếc mắt một cái liền không có hứng thú. Ngay cả chọn đồ vật đoán tương lai yến hắn đều lười đến động, làm cho cả nhà đều không thể nơi hà. Cũng là hạng tử nhuận cùng nàng bảo đảm quá nhi tử không ngốc không ngốc. Bằng không nàng sợ sẽ sầu chết. Thiếu gia, phu nhân, phía trước tới mấy cái lưu dân. A Cam thanh âm từ xe ngoại chuyển tới, tốc độ xe hoán hoãn. Hạng tử nhuận sốc lên màn xe nhìn mắt, nói, tiếp tục đi. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp được vài bắt tốp 5 tốp 3 lưu dân, bất quá những cái đó lưu dân nhìn thấy bọn họ xe ngựa đều tránh đến rất xa không dám tới gần, có thể là lo lắng va chạm đến bên trong xe người đi. Bởi vì Văn Văn lòng hiếu kỳ, đoàn người đi vào thôn trang thời điểm trời đã tối rồi. Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương ngày hôm qua khiến cho người trước tiên lại đây thông chi thôn trang quản lý, cho nên thôn trang thượng vài vị quản sự sớm liền đem chủ viện cấp quét tước sạch sẽ, đem giường đệm hảo, liền thức ăn đều chuẩn bị tốt, chỉ cần nhiệt thượng nóng lên là có thể ăn. Trời đã tối rồi, hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương mang theo hài tử rửa mặt trải đầu ăn ngon xong cơm liền trở về phòng, còn chưa đi đến nhà ở tiểu Càng Trạch cũng đã ngủ rồi. Tiểu tử này thật là thích hứng trong mọi tình cảnh. Tô Khả Phương điểm điểm nhi tử cái mũi, buồn cười nói. Đứa nhỏ này vô luận đến nơi nào, mỗi ngày giữa trưa tất nhiên muốn ngủ thượng hơn nửa canh giờ, buổi tối giờ tuất canh ba nhất định đúng giờ ngủ, không nhận giường cũng không nhận mà, đâu giống Văn Văn kia nha đầu, mỗi đến một cái tân địa phương liền hưng phấn đến ngủ không được. Trong lúc ngủ mơ Tiểu Càng Trạch không thoải mái nhăn lại cái mũi, tiếp tục đã ngủ. Hạ Tử Nhuận nhìn mắt còn ở trên sạp chơi nhảy tới nhảy lui nữ nhi, cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, này hai đứa nhỏ tính tình nếu có thể điều lại đây thì tốt rồi. Hắn cũng không phải ghét bỏ nữ nhi hoạt bát không tốt, hắn chính là lo lắng nữ nhi quá hướng ngoại, về sau ở bên ngoài sẽ có hại. Văn Văn, đệ đệ ngủ, ngươi không thể lại xảo, ngày mai chúng ta còn muốn đi ra ngoài chơi, ngươi cũng chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Khả Phương nói hướng ngoài cửa kêu Cảnh Mụ Mụ tiến vào đem Văn Văn đưa tới cách vách phòng đi. Nương, ta đêm nay cùng ngài cùng cha ngủ được không? Văn Văn bĩu môi đáng thương hề hề nhìn chính mình mẫu thân. Không được. Tô Khả Phương còn không có mở miệng, Hạ Tử Nhuận liền không dung phản bác nói. Đối thượng chính mình tức phụ kia cổ quái ánh mắt, Hạ Tử Nhuận xấu hổ ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, nha đầu này đêm nay khẳng định hưng phấn đến ngủ không được, nếu là lưu nàng ở bên này ngủ, đêm nay mọi người đều đừng nghĩ ngủ. Chương 496 có phải hay không sai rồi? Nga Tô Khả Phương ý vị thâm trường trở về câu, Hạ Tử Nhuận đáy mắt hiện lên một tia mất tự nhiên. Văn Văn không cao hứng điệu môi, tâm bất cam tình bất nguyện đi theo Cảnh Mụ Mụ đi ra ngoài. Ngày hôm sau Tô Khả Phương một ngủ liền ngủ tới rồi buổi trưa, tỉnh lại khi trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Phu nhân, ngài tỉnh. Canh giữ ở ngoài cửa Tô Mục nghe được trong phòng động tĩnh hô thanh. Tô Khả Phương ứng thanh, Tô Mục thực mau liền bưng rửa mặt thủy tiến vào. Càng trách cùng Văn Văn đâu? Tô Khả Phương kỳ quái hỏi. Tối hôm qua nói tốt hôm nay muốn mang kia nha đầu đi ra ngoài chơi, nàng đều ngủ quên, kia nha đầu cư nhiên không có tới nháo nàng. Tiểu thư đang cùng thôn trang mấy cái hải tử ở thả diều, tiểu thiếu gia ăn hơn phân nửa chén cháo, bị thiếu gia mang đi xem tiểu thư thả diều. Tô Khả Phương cười, trách không được. Kia nha đầu chỉ cần có đến chơi liền sẽ đem cái gì đều vứt đến sau đầu. Tô Khả Phương rửa mặt hảo, nhẹ xoay phía dưới cùng cánh tay. Một bên Tô Mục thấy thế, hỏi, phu nhân, muốn ta giúp ngài xoa bóp sao? Tô Khả Phương động tác cứng đờ. Đột nhiên nghĩ vậy thôn trang cách âm hiệu quả cũng không tốt, bên thai không khỏi thiêu lên. Nàng đều đã quên Tô Mục cùng Tô Diệp tối hôm qua có phải hay không ở ngoài phòng thủ. Tô Khả Phương nhìn Tô Mục liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc vô dị, lúc này mới nói, không cần, đi giúp ta đem cơm sáng bưng tới đi. Thôn trang quản sự biết Tô Khả Phương không ngại ăn lương thực phụ, hơn nữa Tô Khả Phương cũng phân phó qua bọn họ không cần mặt khác chuẩn bị cơm sáng. Cho nên Tô Mục bưng tới chỉ có bánh bột bắp cùng khoai lang đỏ. Tô Khả Phương bẻ ra một cái bánh bột bắp cắn một ngụm, vừa ăn vừa hỏi nói, Văn Văn có ghét bỏ nơi này thức ăn sao? Nghe vậy, Tô Mục khó được cười, tiểu thư không có ghét bỏ, còn ăn hai cái bánh bột bắp cùng một cây khoai lang đỏ đâu, thiếu gia còn nói muốn thưởng tiểu thư, bất quá tiểu thư cự tuyệt. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương tới hứng thú, xem ra nha đầu này thật là hiểu chuyện. Kia nha đầu trước kia ở nhà cũng không kén ăn, nhưng vừa ly khai ra chuẩn sẽ táo kỉnh, nàng còn tưởng rằng hôm nay ăn này đó lương thực phụ khẳng định cũng sẽ nháo đâu. Tiểu thư nói nàng cùng tha sư phụ đi ra ngoài thời điểm có khi cả ngày đều ăn không được cơm, có bánh bột bắp ăn liền không tồi. Tô Mục lại nói, Tô Khả Phương cùng Tô Mục cũng không biết, tha khai dễ vì bẻ chính Văn Văn xấu tính còn cố ý mang nàng đến một cái thực khốn cùng thôn ở gần nửa tháng. Cũng làm nàng cùng nơi đó hải tử cùng nhau ăn uống tiêu tiểu ngủ, Văn Văn vừa mới bắt đầu thực không thói quen, chính là đói bụng hai ngày sau liền không thể không ăn những cái đó khó có thể nuốt xuống rau dại, khoai lang đỏ ra chờ thức ăn. Ở nơi đó chẳng những ăn không đủ no, còn muốn đi theo mặt khác hải tử một khối đến trong đất đi làm chút đơn giản việc, tỉ như rút thảo gì đó, rời đi kia thôn sau, có khi lên đường liền tính lại khát lại đói lại mệt Văn Văn cũng không hề hô. Từ nay về sau cũng lại không lãng phí quá một cái lương thực. Tô Khả Phương sửng sốt, nhếch môi nói, những lời này là Văn Văn nói. Tô Khả Phương sớm phát hiện nữ nhi lần này sau khi trở về tuy rằng còn làm ầm ĩ, chính là ngoan rất nhiều, trừ bỏ khi trở về nàng tự mình xuống bếp làm kia một cơm, sau lại nữ nhi lượng cơm ăn so trước kia thiếu rất nhiều, nha đầu này nên không phải là vì tiết kiệm lương thực mới cố ý ăn ít đi. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời lại đau lòng đến không được. Đúng vậy, tiểu thư nói rất nhiều nàng lần này cùng tha sư phụ đi ra ngoài chơi sự. Tô Mục nói. Tô Khả Phương méo bánh bột bắp, lâm vào trầm tư. Nữ nhi hẳn là biết nàng không mừng tha khai dễ, cho nên cơ hồ không ở nàng trước mặt nhắc tới tha khai dễ, chính là ở Tử Nhuận trước mặt lại đề ra rất nhiều lần. Có một lần nàng trong lúc vô tình nghe được nữ nhi dùng sùng bái miệng lưỡi nói tha khai dễ, lúc ấy nữ nhi nhìn đến nàng mặt trầm xuống tới sau liền chạy nhanh đem đề tài tách ra. Hiện tại Tô Khả Phương đột nhiên cảm thấy chính mình giống như sai rồi, nàng hẳn là nghiêm túc đi nghe nữ nhi tiếng lòng, cũng không nên cơ đua cả nắm đi phủ định tha khai dễ. Tha khai dễ có bọn họ đem Văn Văn mang đi cách làm xác thật đáng giận, nhưng không thể phủ nhận, hắn đối Văn Văn giáo dục phương thức vẫn là có chỗ đáng khen. Tô Khả Phương buông bánh bột bắp ra nhà ở, tìm hài tử đi. Tô Khả Phương xa xa liền thấy giữa không trung tung bay mấy chỉ diều, cách đó không xa truyền đến từng trận hài tử thanh thúy tiếng cười. Tô Khả Phương không tự giác đi theo nở nụ cười, nhanh hơn bước chân hướng hài tử bên kia đi đến. Hạ Tử Nhuận nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc, cười đối nữ nhi hô, Văn Văn, ngươi xem ai tới. Chơi đến chính hoan Văn Văn nhìn thấy chính mình mẫu thân, một tay bắt lấy diều tuyến. Một tay chiều chính mình mẫu thân vầy vây tay, nương, mau đến xem ta thả diều. Cẩn thận một chút, đừng ngã. Tô Khả Phương cười đi đến Hạng Tử Nhuận bên người, đem nhi tử nhận lấy. Thấy nhi tử ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung tung bay diều, Tô Khả Phương kinh hỉ nói, Tử Nhuận, trạch nhi xem này diều thật lâu sao. Hạng Tử Nhuận dơ dơ lên ngôi, có một hồi. Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, nhẹ giọng hướng nói, trạch nhi, chúng ta học đi đường được không? Chờ ngươi sẽ đi đường là có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau thả diều. Thấy nhi tử vẫn là ngẩng đầu nhìn không chung, đối chính mình nói ngoảnh mặt làm ngơ, Tô Khả Phương có chút khó chịu thở dài. Hai tử không nốc, nhưng có thể hay không tự bế đâu. Nay đều tròn một tuổi vẫn là không chịu xuống đất học đi đường, mỗi lần phóng hắn xuống đất, hắn liền đặt mông ngồi dưới đất, này chân cẳng lại không thành vấn đề, vì cái gì chính là không chịu học chạm học đi đường đâu. Lại miên man suy nghĩ. Hạng Tử Nhuận xem nàng như mày, giơ tay giúp nàng đem mày vớt phẳng, ta đều nói hải tử không có việc gì, liền như vậy không tin ta. Hắn cũng không biết cùng nàng nói bao nhiêu lần, đứa nhỏ này thông minh đâu, chính là không thích nói chuyện, không yêu lý người thôi, nàng lại luôn là thường thường lo lắng một chút. Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta cùng ngươi nói không thông. Này nam nhân căn bản là không hiểu một cái đương mẫu thân tâm, hai tử đều tròn một tuổi chỉ biết ngồi. Liền bò đều sẽ không, cũng không chịu đi đường, nàng có thể không lo sao. Nương, mau ôm Trạch Nhi lại đây a. Văn Văn ở bên kia hưng phấn hô. Tô Khả Phương tâm niệm vừa động, ôm Nhi tử hướng nữ Nhi bên kia đi đến. Trạch Nhi, cái này cho ngươi cầm. Thấy mẫu thân ôm đệ đệ ngồi xổm xuống, Văn Văn cầm trong tay tuyến cầu nhét vào đệ đệ trong tay, tay cầm tay giao hắn phóng tuyến. Trạch Nhi, như vậy phóng, tuyến phóng đến càng dài. Diều là có thể phi đến càng cao. Văn Văn nói xong cao hứng ở đệ đệ trên mặt hôn một cái, cười tủm tỉm ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Đột nhiên, Văn Văn kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía đệ đệ trong tay tuyến cầu, dây tiếp theo tức giận đến nhảy dựng lên. Nương, Trạch Nhi tốt xấu, hắn đem con diều tuyến đều cấp xả chặt đứt, ta diều phong đi rồi. Văn Văn tức muốn hộp máu ồn ào lên. Tô Khả Phương kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía nhi tử. Thấy nhi tử còn thẳng tóc nhìn chằm chằm không trung kia càng bay càng xa diều, thẳng đến diều ở nơi xa rơi xuống, hắn mới thu hồi tầm mắt. Thấy nữ nhi đều mau khí khóc, Tô Khả Phương vội hùng nói, không có việc gì, nếu là nhặt không trở lại, đợi lát nữa làm cha cho ngươi làm tân diều. Chương 497 chân chính lãng phí. Văn Văn tiểu thư, chúng ta đi giúp ngươi đem con diều nhặt về tới. Cùng thả diều mặt khác mấy cái hải tử chiều Văn Văn hô thanh. Đồng thời chiều diều rơi xuống địa phương phóng đi. Tiểu phôi đản. Văn Văn lau lau nước mắt, tức giận véo véo Trạch Nhi khuôn mặt nhỏ, xoay người truy những cái đó hải tử đi. Văn Văn một chạy xa, Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai vội theo đi lên. Tô Khả Phương hầu nghi nhìn Nhi tử, banh mặt hỏi, Trạch Nhi, ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý? Vừa rồi nàng cùng nữ Nhi đều ngẩng đầu nhìn diều, căn bản liền không chú ý tới Nhi tử động tác. Hai tử con nhỏ. Đâu ra như vậy trọng tâm tư. Hạng Tử Nhuận đi tới, buồn cười nói. Vừa rồi hài tử chính là tưởng phong tuyến, tuyến triển tới rồi tuyến cầu thượng lộng không ra, hài tử một dùng sức tuyến liền chặt đứt. Sau khi nghe xong Hạng Tử Nhuận nói, Tô Khả Phương mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi đã hiểu chuyện đến có chút không bình thường, nếu là nhi tử lại sớm như vậy thục, nàng đều phải hoài nghi này hai đứa nhỏ có phải hay không cùng chính mình giống nhau là xuyên qua mà đến. Văn Văn bên kia thực mau đem con diều nhặt trở về, mấy cái so Văn Văn lớn tuổi vài tuổi hài tử hẳn là thường xuyên gặp được loại tình huống này, bọn họ rất quen thuộc giúp Văn Văn đem tuyến tiếp lên một lần nữa triển hồi tuyến cầu thượng, sau đó giúp Văn Văn đem con diều thả lên, lúc này mới đem tuyến cầu còn cấp Văn Văn. Văn Văn chơi thật sự vui vẻ, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận mang theo nhi tử ở một bên nhìn, thẳng đến thôn trang quản sự lại đây kêu ăn cơm trưa mới trở về. Sau khi trở về Văn Văn nghỉ ngơi một hồi, Tô Khả Phương cho nàng tắm rửa một cái mới đi nhà ăn. Tô Khả Phương là phân phó qua thôn trang quản sự không cần mặt khác cho bọn hắn làm ăn, bất quá trừ bỏ bọn họ thường ăn vài món thức ăn, này cơm trưa quản sự vẫn là cố ý làm chính mình tức phụ giết chỉ gà cấp nhà mình chủ tử thêm đồ ăn. Văn Văn, giữa trưa ít nhất đến ăn thượng một chén cơm, lại uống một chén canh, không được ăn ít, biết không? Tô Khả Phương hướng nữ nhi trong chén gắp một chiếc đũa rau xanh cùng một khối ức gà thịt, nói. Nương, ta ăn nửa chén cơm là được. Văn Văn nói. Ngươi hiện tại đúng là trường thân mình thời điểm, không ăn nhiều điểm như thế nào trường cao. Chẳng lẽ ngươi tưởng biến thành vĩnh viễn đều trường không lớn chú lùn sao? Tô Khả Phương nhìn nữ nhi nghiêm túc nói. Nghĩ đến mẫu thân cho chính mình giảng chú lùn chuyện xưa, Văn Văn vẻ mặt khó xử nói, nương, ta không nghĩ biến thành chú lùn, nhưng ta cũng không nghĩ lãng phí lương thực làm sao bây giờ. Quả nhiên như thế. Tô Khả Phương vì này chán nản. Văn Văn, chỉ cần ngươi có thể ăn xong liền không tính lãng phí lương thực. Tô Khả Phương tận tình khuyên bảo nói, liền tỉ như nương cho ngươi thịnh một chén cơm, ngươi không ăn xong, giữ lại đảo rớt, kia mới kêu lãng phí lương thực biết không. Văn Văn chớp chớp mắt, ta ăn không vô, vậy không cần thịnh như vậy nhiều sao. Tô Khả Phương banh mặt nhìn gần nữ nhi, ngươi thành thật nói cho nương, ngươi là thật ăn không vô, vẫn là luyến tiếc ăn. Văn Văn gục đầu xuống không cũng nhìn thẳng chính mình mẫu thân ánh mắt, nhỏ giọng nói, nương, ta thật ăn không vô. Ngẩng đầu nhìn ta nói, Tô Khả Phương thanh âm trầm đi xuống. Văn Văn ngẩng đầu vội vàng nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, không nói gì. Hạng Tử Nhuận đang muốn nói cái gì, bị chính mình tức phụ trừng, vội đem đến bên môi nói cấp nuốt trở vào. Văn Văn Tô Khả Phương nhìn nữ nhi, dừng một chút, ngữ khí hoan xuống dưới, nương biết ngươi hiểu chuyện, chính là ngươi hiện tại vẫn là hài tử, rất nhiều sự đều không phải ngươi nên nhọc lòng. Văn Văn, ngươi đang ở trường thân mình, nếu liền cơm đều không ăn no là thực dễ dàng sinh bệnh, ngươi sinh bệnh vậy đến xem đại phu, đến bốc thuốc, đến lúc đó hoa nhưng không ngừng một chén cơm tiền. Ngươi còn cảm thấy ăn cơm no là lãng phí sao? Cái này cũng chưa tính, ngươi cả đời bệnh, mãi mãi cha mẹ nhị thúc cô đều phải đi theo lo lắng, vạn nhất mãi mãi cha mẹ lo lắng đến sinh bệnh, có phải hay không lại đến tiêu tiền? Ngươi cảm thấy như vậy lãng không lãng phí đâu? Văn Văn nghe được thẳng nhăn cái mũi, nghiêng đầu hình như là thực nghiêm túc suy nghĩ chính mình mẫu thân lời nói, một lát sau, vẻ mặt rối rắm nhìn chính mình mẫu thân, nương. Nhất định phải ăn đủ một chén cơm mới sẽ không sinh bệnh sao. Cha ngươi là đại phu, hỏi ngươi cha. Tô Khả Phương liếc bên người nam nhân liếc mắt một cái. Hạng Tử Nhuận rất là ưu oán ho nhẹ một tiếng, không mang theo như vậy. Hắn vừa rồi tưởng nói chuyện thời điểm không cho nói, hiện tại lại đem lừa gạt hài tử sự ném cho chính mình. Về sau hắn ở hài tử trước mặt nào còn có tín dụng đang nói. Cha! Văn Văn thấy chính mình phụ thân không nói lời nào, nhịn không được hô thanh. Đối thượng nữ nhi đáy mắt hoang mang, Hạng Tử Nhuận chính xác, nói, ngươi nương nói được không sai, ngươi đang ở trường thân thể, ăn no mới có thể trường cao, chỉ có thân thể cường tráng mới có thể làm chính mình muốn làm sự. Ở chính mình tức phụ như hổ rình mồi dưới, Hạng Tử Nhuận chỉ có thể căng ra đầu nói. Kỳ thật giống nữ nhi này tuổi, có thể ăn thượng hơn phân nửa chén cơm, ăn chút thịt cùng rau xanh lại có một chén canh cũng đủ dinh dưỡng. Bất quá ở ngay lúc này hắn nào dám hủy đi chính mình tức phụ đài. Văn Văn nghe lời, chạy nhanh đem cơm ăn, đồ ăn cũng ăn nhiều một chút, chạm vạng nương mang ngươi đến trong đất đi xem. Tô Khả Phương nói lại hướng nữ nhi trong chén gắp một chiếc đũa rau xanh, nói, đây là trong trang người chính mình loại, thực mới mẻ. Nghe vậy, Văn Văn ánh mắt sáng lên, nương, chúng ta cũng là đi trồng rau sao. Văn Văn muốn học trồng rau. Thấy nữ nhi dùng sức gật đầu. Tô Khả Phương mặt mày nhuộm đầy ý cười, này có cái gì khó, đợi lát nữa làm trong đất thúc thúc thẩm thẩm giáo ngươi. Nàng không gian mà có rất nhiều, nữ nhi nếu là tưởng chơi, nàng có thể ở không gian cấp nữ nhi hoa khối địa chơi chơi, không mà hại không gian trồng rau quá không tính khiêu chiến, vẫn là làm nữ nhi chân thực tiễn đi. Hảo A, hảo A. Văn Văn vui vẻ nở nụ cười. Trông trọt chính là rất mệt mỏi, ngươi càng đến ăn nhiều một chút cơm, bằng không nhưng làm bất động việc. Tô Khả Phương nhân cơ hội còn nói thêm. Hạ Tử Nhuận nghe xong chính mình tức phụ nói không khỏi âm thầm buồn cười, nữ nhi mới vài tuổi, đến trong đất đừng làm trở ngại chứ không giúp gì liền không tồi. Thấy nữ nhi khôi phục bình thường lượng cơm ăn, Tô Khả Phương thật cao hứng, bọn họ bên này ăn xong cảnh mụ mụ cũng cấp càng chạy uy xong cơm. Văn Văn tối hôm qua thật đúng là hưng phấn đến không ngủ hảo, toàn ra ở sân phía trước đi rồi vài vòng tiêu xong thực, Tô Khả Phương khiến cho cảnh mụ mụ mang Văn Văn về phòng nghỉ ngơi đi. Thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi, Tô Khả Phương mới mang theo hai đứa nhỏ đi trang ngoại đất trồng rau. Này phiến đất trồng rau có hai mẫu nhiều khoan, lúc này trong đất trường xanh mượt rau chân vịt cùng rau cần, trong đất có hai vị phụ nhân ở vội vàng. Nhìn thấy Tô Khả Phương đoàn người, lượng nữ nhân vội buông trong tay việc đã đi tới, phu nhân, ngại như thế nào tới. Thấy hai vị phụ nhân kinh sợ, Tô Khả Phương cười cười, rất là bình thản hỏi, các ngươi chỉnh này khối địa chuẩn bị dùng để cái gì? Những người khác đâu? Hồi phu nhân, chúng ta hai người phụ trách đất trồng rau bên này, những người khác đều đến ruộng lúa bên kia đi, chúng ta chỉnh này mà là tính toán quá đoạn thời gian loại đậu Hà Lan. Hai vị phụ nhân hơi cúi đầu, thật cẩn thận hồi lời nói. Nghe được muốn quá đoạn thời gian mới loại, Tô Khả Phương có chút thất vọng, ngược lại nhìn về phía những cái đó xanh mượt rau chân vịt, hỏi, chúng ta có thể trích chút rau chân vịt cùng rau cần trở về sao? Chương 498 truy phong. Này đó rau chân vịt cùng rau cần vừa thấy liền biết thời điểm còn chưa đủ, ít nhất đến qua cái 10 ngày 8 ngày mới có thể ăn, bất quá nếu tới, không trích gọi món ăn trở về nữ nhi sợ sẽ so nàng càng thất vọng. Nghe Tô Khả Phương khách khí như vậy hỏi chuyện, hai vị phụ nhân đều có chút kinh tới rồi, vội liên thanh nói, có thể, đương nhiên có thể. Không nói này mà này đồ ăn, liền các nàng người đều là chủ tử, trích mấy cây có cái gì không thể. Văn Văn, chúng ta đến bên kia trích chút rau cần trở về bao rau cần sủi cảo ăn, lại lộng mấy cây rau chân vịt đánh rau dưa canh. Tô Khả Phương ôm nhi tử, mang theo nữ nhi hướng rau cần mà bên kia đi. Nương! Này rau cần muốn như thế nào trích? Văn Văn ngồi xổm rau cần mà bên nhìn trong đất rau cần không thể nào xuống tay. Liền trích bên ngoài cuống lá, lưu mấy cái tâm diệp. Tô Khả Phương đem nhi tử giao cho Tô Diệp, tay cầm tay giáo nữ nhi trích rau cần. Văn Văn thực thông minh, nghe mẫu thân vừa nói liền minh bạch, chỉ là ở loát cuống lá thời điểm không phải nhẹ không loát ra tới, chính là dùng sức quá lớn đem chỉnh cây rau cần đều lộng chặt đứt. Theo sau theo tới Hạng Tử Nhuận nhìn đến vẻ mặt thất bại nữ nhi, nhịn không được nở nụ cười, đường nụ trí, sẽ không chậm rãi học, một chút rau xanh chúng ta còn tiêu xài đến khởi. Nghe được hắn này tài đại khí thô khẩu khí, Tô Khả Phương.